Chương 451, Niết Bàn cảnh cường giả đuổi giết. Bên kia, lúc rời thanh niên cao lớn đám người sau khi, Lâm Vũ mấy người lập tức liền rời đi Võ Huy Thành. Mặc dù thanh niên cao lớn nói là thả mặc cho bọn hắn rời đi, có thể Lâm Vũ mấy người đều không phải là mới ra nhà tranh con ít, tự nhiên biết này thanh niên cao lớn cam kết hoàn toàn không thể tin, nếu như tin đối phương, đó mới là ngốc. Hơn nữa, mới vừa rồi thúc giục kiếm tiên khôi lỗi sau khi, Lâm Vũ mặc dù còn dư lại một ít nguyên thạch, nhưng cũng là thiếu đáng thương, ngay cả để cho kiếm tiên khôi lỗi chống đỡ thêm một cái hô hấp thời gian đều không cách nào làm được. Dưới tình huống này, bọn họ chỉ có mau rời đi nơi này. Đám này tuyệt thiên kiếm tông người, cũng thật sự là quá mức. Tật lược chính giữa, tính khí bốc lửa Nghiêm Lượng tức giận nói, thua thiệt tông chủ còn để cho chúng ta đầu nhập vào này tuyệt thiên kiếm tông, theo chân bọn họ so với, vô gian ma giáo người cũng muốn giỏi hơn liền. Không sai. Trúc Đào sắc mặt cũng rất khó nhìn, còn cho là chúng ta vận khí không tệ, trực tiếp hàng lâm đến tuyệt thiên kiếm tông địa bàn, bây giờ nhìn lại, rõ ràng chính là hỏng bét. Đừng nói nhiều như vậy. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, tuyệt thiên kiếm tông người, chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua cho chúng ta, hay lại là dành thời gian rời đi nơi này đi. Ha ha ha. Lâm Vũ vừa dứt lời, một trận tiếng cười lớn chính là vang lên, chợt một vệt kim quang xẹt qua, một khắc trước, vẫn còn ở cực kỳ xa xôi địa phương, có thể sau một khắc, kim quang kia, liền trang nghiêm hàng lâm ở Lâm Vũ mấy người trước mặt. Kim quang tản đi, hiện ra một tên kim bảo lão giả bộ dáng. Hắn sắc mặt uy nghiêm, thần sắc lãnh khốc, tản mát ra khí tức như sâu như biển, chỉ là hơi thở kia, liền chen ép đất Lâm Vũ bốn người cơ hồ không thở nổi. Này rõ ràng là một tên niết bàn cảnh cường giả, hơn nữa, thực lực ít nhất ở niết bàn ngũ chuyển trên. Ở kim bào lão giả bên người, đứng một tên thanh niên cao lớn, mang trên mặt mỉm cười, đương nhiên đó là trước thiên nguyên lục trọng thiên đại sư huynh. Là ngươi. Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, quả nhiên. Biết bắt nhất sự tình hay lại là phát sinh. Những thứ này tuyệt thiên kiếm tông người, căn bản là không có bỏ qua cho bọn họ dự định, không chỉ có như thế, xin động một tên niết bàn cảnh cường giả. Đừng nói vàng này bào lão giả ít nhất là niết bàn ngũ chuyển thực lực, coi như hắn chỉ là một gã phổ thông niết bàn cảnh cường giả, cũng hoàn toàn đủ để càn quét Lâm Vũ bốn người. Coi như Lâm Vũ có vô cùng tận nguyên thạch, có thể vô hạn đất phát huy kiếm tiên khôi lỗi chiến lực, có thể ở niết bàn cảnh cường giả trước mặt, cũng là phí công vô dụng, căn bản không có chút nào tác dụng. Bởi vì, thiên nguyên cảnh cùng niết bàn cảnh giữa, cách một đạo thiên đại cái hào rộng, cho dù là cao cấp nhất thiên nguyên lục trọng thiên cường giả, cũng khó mà cùng yếu nhất niết bàn cảnh cường giả chống lại. Các ngươi kết quả muốn thế nào? Nghiêm Lượng thần sắc khó coi, phẫn nộ quát, ngươi không phải nói sẽ thả chúng ta rời đi ấy ư, tại sao lại đuổi theo? Chẳng lẽ trước ngươi chuyển lời, cũng là đánh giám. Vị huynh đệ kia, ngươi có lẽ là hiểu lầm. Thanh niên cao lớn mang trên mặt mỉm cười, nhàn nhạt nói, ta tới nơi này, cũng không phải là muốn đối với các ngươi như thế nào, chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến, các ngươi dù sao cũng là liệt thiên kiếm tông đệ tử, theo chúng ta tuyệt thiên kiếm tông có chút sâu xa, chúng ta nếu không phải tận tình địa chủ, khó tránh khỏi có chút thất lễ, vì vậy, mới cố ý trước tới mời các ngươi, đi chúng ta tuyệt thiên kiếm tông ngồi một chút. Thôi lắm. Nghiêm Lượng phẫn nộ quát, cái gì ngồi một chút, chúng ta nếu như đi theo các ngươi đi, chẳng lẽ còn có thể sống được đi ra ngoài hay sao? Lời như vậy, ngươi chính là giữ lại lừa gạt tiểu hài tử đi đi. Càn rỡ. Thanh niên cao lớn chính yếu nói, bên cạnh hắn kim bảo lão giả nhưng là thần sắc lạnh lẽo, một cổ khí tức kinh khủng bộc phát ra, hắn tùy thời một trưởng vô ra, trực tiếp rơi vào Nghiêm Lượng trên người. Nhất thời, Nghiêm Lượng chợt phun ra máu tươi. Hắn toàn bộ lồng ngực cơ hồ cũng sụp xuống, thân hình trực tiếp quỳ sụp xuống đất, thoi thóp, chỉ thiếu một chút, liền bị đánh chết tại chỗ. Không biết gì con kiến hôi, cũng dám lắm mồm. Kim bảo lão giả lãnh đạm liếc về Nghiêm Lượng liếc mắt, ánh mắt rơi vào thanh niên cao lớn trên người, nhàn nhạt nói, tiểu húc, ngươi nhớ, nói cái gì đều là dư thừa, chỉ có thực lực tuyệt đối mới là căn bản. Đối phó loại này con kiến hôi tồn tại, ngươi căn bản không yêu cầu lãng phí miệng lưỡi. Ngươi cần phải làm, chính là lấy thực lực tuyệt đối chân áp, biết chưa? Phải. Nghe nói như vậy, thanh niên cao lớn ngẩn ra, chợt liền như có sở ngộ gật đầu. Thấy vậy, kim bào lão giả hài lòng cười một tiếng, ánh mắt liền rơi vào Lâm Vũ trên người, lanh đạm nói, ngươi chính là kia đánh bại Nghiêm Tử Kỳ tiểu tử chứ? Xem ở ngươi thiên phú không tệ phân thượng, ta cho ngươi một con đường sống. Số 1, đem bộ kia kiếm tiên khôi lỗi, còn có liệt thiên kiếm tông còn để lại toàn bộ bảo tàng giao ra. Thứ 2, lập được linh hồn lời thề, trở thành cháu ta mà nô buộc, từ nay về sau, hết lòng hầu hạ cháu ta. Làm được hai điểm này, ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu không lời nói, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Kim Bảo lão giả thần sắc lãnh đạo, giọng lạnh giá, mang theo một loại cao cao tại thượng, không nghi ngờ gì nữa quyết định. Hiển nhiên, hắn lời nói này đi ra, không có ý định cho Lâm Vũ lưu lại bất kỳ đường sống. Thành vi nô buộc. Lâm Vũ thần sắc ngay lập tức sẽ trở nên lạnh lẽo, bàn tay hắn phiên động, Thái Huyền Kiếm liền hiện lên lòng bàn tay hắn, lãnh đạo nói, không thể nào. Ngươi điều kiện, ta một cái cũng sẽ không đáp ứng. Thật sao? Kim Bảo lão giả lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi đảo là có chút can đảm, bất quá, ngươi càng không đáp ứng, lão phu ta mạn phép muốn buộc ngươi đáp ứng. Quỳ xuống cho ta. Tiếng nói rơi xuống, một cổ mãnh liệt uy nghiêm từ Kim Bảo trên người lão giả bùng nổ, niết bàn cảnh khí tức cường giả hoàn toàn triển lộ ra, giống như một tòa núi lớn, hung hãn hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Giáp giáp. Giáp giáp. Trong phút chốc, hắn cả người liền có thật nhiều xương vỡ vụn mở. Nhất là nơi đầu gối, càng là đùng đùng một trận loạn hưởng, kia mãnh liệt chèn ép, rõ ràng là phải đem hắn ép tới quỳ sụp xuống đất. Ngươi nằm mơ. Lâm Vũ mắt đầy hàn quang, ban đầu, ở thần bí cung nội, coi như là phong vương cường giả còn để lại ý chí, đều không cách nào để cho hắn khuất phục. Một cái tiểu tiểu niết bàn cảnh võ giả, lại cũng muốn để cho hắn quỳ xuống, đây quả thực là nằm mơ. Ẩm. Ở Kim Bảo lão giả áp bách dưới, hắn chân nguyên đột nhiên áp xúc đến cực hạn, từ nửa bước thiên nguyên cảnh, trực tiếp đột phá đến chân chính thiên nguyên cảnh. Hắn tu vi, vào giờ khắc này đột phá đến thiên nguyên nhất trọng thiên. Ừ. Kim Bảo lão giả sắc mặt lại lần nữa lạnh lẽo, lãnh đạm nói, lại vào lúc này đột phá. Ngươi tiểu tử này thật đúng là có chút thiên phú, bất quá, cái gọi là thiên phú, ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, tất cả đều là cặn bã a. Quỳ xuống. Hắn quát lạnh một tiếng. Quanh thân buộc phát ra khí tức càng đáng sợ hơn, hắn chợt một cái đại thủ đưa ra, lại là muốn tự mình động thủ, để cho Lâm Vũ quỵ xuống ở trước mặt hắn. Ồ! Cùng lúc đó, khoảng cách Lâm Vũ đám người không biết xa xôi bao nhiêu địa phương, một tên thanh bảo trung niên tật lược mà qua, hắn khí tức lang thang không kềm chế được, ôm một thanh sắc hồ lô rượu, đang muốn uống rượu. Nhưng vào lúc này, hắn chân mày đột nhiên khều một cái, kinh dị lẩm bẩm, phụ cận đây. Lại có đồng môn khí tức. Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử. Chương 452, Thanh Nguyên. Thanh bào trung niên tóc thật dài, cơ hồ rũ đến thắt lưng, một tấm anh tuấn mặt mũi lộ ra tự nhiên không kềm chế được, trên người không có chút nào khí tức cường giả tản mắt ra, nhưng chính là vì vậy, ngược lại càng nổi lên hắn cường đại. Bởi vì, hắn vị trí địa phương, cách xa mặt đất chân có mấy vạn thước cao, loại độ cao này, là một người bình thường căn bản không khả năng đạt tới. Hắn ánh mắt cực kỳ trong suốt, nhưng lại tiết lộ ra một loại tăng thương, phảng phất trải qua thương hải tăng điển, làm chứng vạn vật biến thiên, này hai loại mâu thuẫn khí chất lại ở trên người hắn lấy được hoàn mỹ dung hợp. Ánh mắt của hắn hạ xuống, cách mấy vạn mét khoảng cách, trực tiếp rơi vào Lâm Vũ bọn người trên thân, khẽ di một tiếng đạo, kỳ quái, không phải là ta Thái Nguyên Tiên Tông đệ tử, lại vừa có cùng ta tông đồng căn đồng nguyên khí tức bất kể. Trước cứu lại nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn hơi nghiêng người đi, trực tiếp liền vượt qua mấy vạn mét khoảng cách, xuất hiện ở Lâm Vũ cùng Kim Bảo trung niên trung gian, rồi sau đó, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Trong phút chốc, Kim Bảo lão giả thủ trưởng trực tiếp bị này chỉ một cái ngăn lại, không chỉ có như thế, ngay cả Kim Bảo lão giả tản mát ra chèn ép cũng hoàn toàn biến mất, hắn rên lên một tiếng, cả người trực tiếp quay ngược lại mấy chục bước. Người nào, lại xấu ta chuyện tốt. Hắn sắc mặt khó coi, lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn về thanh bảo trung niên, nhưng này nhìn một cái, hắn phảng phất là nhớ tới cái gì tựa như, sắc mặt chợt đại biến. Thanh Nguyên đại nhân. Kim Bảo lão giả cười khan một tiếng, lắp bắp nói, không biết Thanh Nguyên đại nhân đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón, xin đại nhân thứ lỗi. Không sao. Thanh bảo trung niên thần sắc lạnh nhạt, thuận miệng nói, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, ngươi không cần khẩn trương. Hiển nhiên Kim Bảo lão giả vừa mới thở phào một cái, thanh bảo trung niên lại vừa là ngự chuyển hướng, lạnh nhạt nói, chẳng qua là không nghĩ tới, ta có linh cảm tới chỗ này, lại còn đụng phải cái ta Thái Nguyên Tiên Tông tiểu gia hỏa. Cái gì? Kim Bảo lão giả sắc mặt chợt biến đổi, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, sau một khắc, kia Thanh Nguyên đại nhân sắc mặt liền trở nên lạnh lùng đi xuống, lanh đạm nói, càng không có nghĩ tới là, vẫn còn có người nghỉ tưởng bức bách ta Thái Nguyên Tiên Tông dưới người quỳ, lúc nào, ta Thái Nguyên Tiên Tông mặt mũi lại trở nên như thế chăng đáng tiền. Chờ một chút. Kim Bảo lão giả sắc mặt kinh hoàng, thét to, Thanh Nguyên đại nhân, ta không biết ngươi nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Nơi này chỉ có mấy cái từ ngoại vực tới thổ dân mà thôi, căn bản không có Thái Nguyên Tiên Tông đệ tử a. Thật sao? Thanh Nguyên thần sắc lạnh nhạt, trên ngón tay đột nhiên toát ra một đoàn thanh sắc sương mù, kỳ dị là, cơ hồ là cùng lúc đó, Lâm Vũ trên người cũng đột nhiên hiện ra một đoàn thanh sắc sương mù, cùng trên ngón tay của hắn kia thanh sắc sương mù, rõ ràng là giống nhau như lúc. Điều này sao có thể? Kim Bảo lão giả sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, coi như Tuyệt Thiên Kiếm Tông võ giả, hắn tự nhiên biết, này thanh sắc sương mù là Thái Nguyên Tiên Tông độc nhất dấu hiệu, hơn nữa, ít nhất cũng phải là nội môn đệ tử mới có thể nắm giữ. Tiểu tử này trên người, tại sao lại cũng có này thanh sắc sương mù? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có gì nói? Thanh Nguyên lạnh lùng nhìn Kim Bảo lão giả, nhàn nhạt nói, chuyện này, ngươi chuẩn bị như thế nào hướng ta giao phó? Đại nhân, ta sai. Kim Bảo lão giả lạnh cả người mồ hôi nhất thời nhô ra, hắn sắc mặt một trận điên cuồng biến ảo, chợt cầm trong tay chữ vật giới chỉ lấy xuống, mặt đầy nhức nhối đạo, đây là ta toàn thân bảy thành tài sản, những thứ này, ta nguyện ý tất cả đều bồi thường cho đại nhân. Thanh Nguyên chân mày cau lại, với tay, kia chữ vật giới chỉ liền tự động thoát khỏi Kim Bảo lão giả, rơi vào trong tay hắn, ý hắn thưởng thức hơi cảm ứng một phen, liền tiện tay đem nhận lấy tới. Hắn lạnh nhạt nói, xem ở ngươi coi như thức thời phân thượng, hôm nay liền không với ngươi làm nhiều so đo, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Thanh âm hắn chợt trở nên lăng lệ, sau một khắc, một cổ khí thế ngút trời bộc phát ra, khí thế kia kinh khủng tới cực điểm, so sánh với đứng lên, Kim Bảo lão giả khí tức, phảng phất như là một cái yếu đuối trẻ sơ sinh. Ầm. Ầm. Ở khí tức cường đại áp bách dưới, Kim Bảo lão giả cùng thanh niên cao lớn đồng thời quỳ ngã xuống, bọn họ đầu gối phảng phất cùng mặt đất dính chung một chỗ, vô luận bọn họ dãy rủa như thế nào, đều không cách nào nhúc nhích chút nào. Ngươi đã muốn ta Thái Nguyên Tiên Tông người quỳ xuống, ta cũng không phải làm khó các ngươi, tiếp đó, các ngươi ở nơi này quỳ thượng một ngày một đêm đi. Thanh Nguyên thần sắc lãnh đạm, rồi sau đó vung tay lên, Lâm Vũ bốn người liền bị một cổ cường đại chân nguyên quấn, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Đáng chết. Hiển nhiên Thanh Nguyên biến mất, thanh niên cao lớn rốt cuộc có thể mở miệng, trước đó, cưỡng bức Thanh Nguyên khí tức chèn ép, hắn ngay cả mở miệng nói chuyện đều không cách nào làm được. Hắn hai mắt toán độc cực kỳ, gầm hét lên, hôn trướng. Ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Im miệng. Hắn lời mới vừa mới nói được một nửa, Kim Bảo lão giả liền một bạt thai chụp đi lên, gầm hét lên, ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi cho rằng là ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào. Đừng nói là ta, coi như là những tông môn kia trưởng lão, cũng không dám với Thanh Nguyên đại nhân nói như vậy, ngươi là sống không nhịn được sao. Cái gì? Kim Bảo lão giả lời nói, để cho thanh niên cao lớn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ở Tuyệt Thiên Kiếm Tông, ít nhất cũng phải niết bàn thất chuyển cường giả, mới có tư cách đảm nhiệm tông môn trưởng lão, ngay cả loại cấp bậc đó cường giả, đều đang không dám đắc tội kia thanh bảo trung niên. Ngươi đừng không tin. Kim Bảo lão giả cười lạnh nói, kia Thanh Nguyên, nhưng là Thái Nguyên Tiên Tông kiếm phong phó phong chủ, niết bàn cựu chuyển cường giả. Ban đầu, có một cái nhị lưu thế lực đắc tội hắn, kết quả trong một đêm, liền bị hắn cầm kiếm đến cửa, diệt hết sạch. 10 năm trước, hắn từng theo Vạn Đạo Ma Tông 3 gã niết bàn cựu chuyển lão ma đầu đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, 3 người kia hung danh hiển hách lão ma đầu, tất cả đều bị hắn chém chết, một cái đều không chạy thoát. 5 năm trước, Vạn Đạo Ma Tông 1 vị ma chủ tự mình xuất thủ tập sát hắn, lại bị hắn thành công chạy thoát, phải biết. Đây chính là một tên phong vương cảnh tồn tại a. Dõi mắt toàn bộ bắc vực, phong vương cảnh bên dưới, này Thanh Nguyên, đều có thể xếp vào ít nhất trước 10, hạng nhân vật này, khởi là chúng ta có thể đắc tội nổi. Này Thanh Nguyên, thật không ngờ cường đại. Thanh niên cao lớn càng ngày càng khiếp sợ, đến cuối cùng, hắn cả miệng cũng mở ra đến, thấy lạnh cả người, từ hắn xương sống trụ bay lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân cao thấp, để cho hắn lạnh cả người thấu xương. Niết bàn cửu chuyển viên mãn cường giả, roi mắt toàn bộ bắc vực, cũng có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật, trừ những thứ kia lánh đời không ra phong vương lão quái vật, cơ hồ có thể nói là tột cùng nhất tồn tại. Ngay mới vừa rồi, hắn lại với kinh khủng như vậy cường giả tiếp xúc gần gũi, hơn nữa còn ở đắc tội đối phương dưới tình huống sống sót, này không thể không nói, là thiên đại hạnh vận. Chương 453, Thái Nguyên Tiên Sơn. Niết bàn cửu chuyển cường giả. Cùng lúc đó, mấy vạn mét trên bầu trời, Lâm Vũ trong lòng cũng là vén lên một phen làn sóng lớn. Mặc dù Thanh Nguyên thực lực chẳng qua là thoáng hiện, nhưng cũng đủ để cho hắn nhận rõ thực lực đối phương. Niết bàn cửu chuyển viên mãn, khoảng cách phong vương, bất quá chỉ có một bước ngắn. Mặc dù này một bước ngắn, trên thực tế với danh trời cũng không có gì khác nhau. Không ít niết bàn cửu chuyển viên mãn cường giả, cũng vĩnh viễn kẹt ở này một cái hào rộng trước, thẳng đến thọ nguyên hao hết, đều không cách nào tiến thêm một bước. Nhưng dù cho như thế, đây cũng là một cái vô cùng cường hãn cường giả. Đa tạ tiền bối. Hắn túi người hành lễ, mở miệng nói. Nếu như không là đối phương xuất thủ tương trợ, hắn nhất định khó mà tránh thoát kim bảo lao giả độc thủ, thì một lễ này, cũng là chuyện đương nhiên. Không sao. Đối với Lâm Vũ, Thanh Nguyên thái độ ngược lại ôn hòa rất nhiều, hắn nhàn nhạt nói, tiếp đó, ngươi nên giải thích một chút, trên người của ngươi thế nào sẽ có ta Thái Nguyên Tiên Tông khí tức? Được. Cái vấn đề này, Lâm Vũ cũng không có gì hay giấu giếm, lúc này, liền đem thất lạc cổ thành sự tình giảng thuật một lần. Thì ra là như vậy. Nghe Lâm Vũ nói xong, Thanh Nguyên gật đầu một cái, đạo, không nghĩ tới ngươi còn có bực này cơ duyên, dựa theo lẽ thường. Ngươi nắm giữ cựu tự chân ngôn, hẳn trực tiếp trở thành ta Thái Nguyên Tiên Tông nội môn đệ tử, bất quá thực lực ngươi dù sao vẫn là quá hơi yếu một chút, trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, danh không chính, cũng luôn bất thuận. Vừa vặn, một tháng sau, ta Thái Nguyên Tiên Tông 10 năm một lần chiêu tân đại hội liền đem bắt đầu, ngươi liền theo ta trở lại Thái Nguyên Tiên Sơn, đến lúc đó trực tiếp tham gia chiêu tân đại hội đi. Đa tạ tiền bối. Lâm Vũ gật đầu đáp ứng. Còn các ngươi nữa mấy cái. Thanh Nguyên chợt nhìn về phía Trúc Đào mấy người, lạnh nhạt nói, mặc dù các ngươi tiềm lực kém nhiều chút, bất quá nếu gặp, chính là hữu duyên, các ngươi liền theo ta một đạo trở lại Thái Nguyên Tiên Sơn đi. Phải. Trúc Đào mấy người nhất thời mặt lộ vẻ kích động, liên tục không người cảm kích. Mặc dù không biết này Thanh Nguyên thực lực chân chính, nhưng từ hắn bằng vào khí tức, là có thể đem vốn là không ai bị nổi kim bảo lão giả chèn ép quỳ xuống. Có thể thấy thực lực của hắn nhất định là tương đối kinh người. Đối với này nhóm cường giả, trong lòng bọn họ dĩ nhiên là kính sợ tới cực điểm, thấy đối phương nguyện ý mang theo bọn họ, dĩ nhiên là kinh hỉ vạn phần. Được, mấy ngày kế tiếp, các ngươi liền cẩn thận điều chỉnh một chút. Thanh Nguyên không nói thêm gì nữa, hắn tay háo phất một cái, một cổ thanh sắc khí tức tràn ngập ra, đem Lâm Vũ đám người đều là bao ở trong đó. Ở nơi này thanh sắc khí tức bao vây, mặc dù thân ở mấy vạn mét trời cao, nhưng Lâm Vũ mấy người lại phảng phất đứng trên đất bằng, không có chút nào khó chịu, có thể thấy này Thanh Nguyên thủ đoạn là biết bao bất phàm. Thời gian nửa tháng, trong chớp mắt, Bắc vực rất lớn, với Linh Không vực so với, không muốn biết lớn bao nhiêu lần, bất quá này Thanh Nguyên tốc độ cũng là cực nhanh, cho dù là mang theo 4 người, tốc độ kia cũng là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nửa tháng sau, đoàn người liền tiến vào Bắc Huyền vực cương vực. Bắc Huyền vực, chính là Bắc vực cường đại nhất một cái vực giới, ngũ đại đứng đầu thế lực trụ sở chính, tất cả đều xây dựng ở Bắc Huyền vực bên trong, mà không ít nhất lưu, nhị lưu thế lực cũng là như thế. Với Bắc Huyền vực so với, cho dù là tuyệt kiếm khu vực cũng là không đáng nhắc tới, sợ rằng còn lại toàn bộ vực giới cộng lại, thực lực tổng hợp cũng chưa chắc có thể vượt qua Bắc Huyền vực. Ở Bắc Huyền vực bên trong, ngũ đại đứng đầu thế lực mỗi người chiếm cứ nhất phương. Trong đó Bắc Huyền Hoàng hướng chiếm cứ Bắc Huyền vực chính giữa, mà Thái Nguyên Tiên Tông là chiếm cứ Bắc Huyền vực đông phương. Ngoài ra, Ứng Thiên Thư Viện chiếm cứ Bắc Huyền vực bắc phương, Thích Già Phật Quốc chiếm cứ Bắc Huyền vực tây bộ, mà nam phương là do Vạn Đạo Ma Tông thật sự thống trị. Nay ngũ đại thế lực chính giữa, Bắc Huyền Hoàng hướng thực lực mạnh nhất, lấy chính thống tự cho mình là, kỳ thế lực không chỉ có giới hạn với Bắc Huyền vực trung bộ, mà là trải rộng toàn bộ bắc vực, thực lực tổng hợp xa mạnh hơn nhiều còn lại 4 thế lực lớn. Mà Thái Nguyên Tiên Tông, thì tại ngũ đại thế lực bên trong xếp hàng thứ 2, thực lực so với còn lại 3 thế lực lớn hơi mạnh hơn một chút, nhưng là cường có hạn, chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Ứng Thiên Thư Viện chính là do Nho Đạo võ giả tạo thành, nó vốn là một phần của Bắc Huyền Hoàng Triều, nhưng theo thực lực bản thân lớn mạnh, dần dần độc lập đi ra, nhưng với Bắc Huyền Hoàng Triều, vẫn duy trì cố gắng hết sức quan hệ mật thiết. Thích Giả Phật Quốc chính là do Phật tu tạo thành, ở Bắc vực bên trong tự thành nhất phái, độc lập tính cực mạnh, rất ít với thế lực khác có chút qua lại, trừ với Vạn Đạo Ma Tông quan hệ cực kém ra, với thế lực khác quan hệ cũng coi như tốt. Về phần Vạn Đạo Ma Tông, nói là tông phái, thật ra thì cũng có thể coi như là một cái liên minh, là do mấy chục ma giáo tông phái liên hiệp tạo thành, nhưng với nhau giữa quan hệ cũng không hòa thuận, nếu không phải như thế lời nói, này Vạn Đạo Ma Tông thực lực, tuyệt đối có thể vượt qua Thái Nguyên Tiên Tông, thậm chí có thể cùng Bắc Huyền Hoàng Hướng cũng liệt vào. Bất quá, bởi vì ma đạo võ giả thiên tính ích kỷ xảo trá, mặc dù liên hợp lại cùng nhau, nhưng là nhất định không thể nào tinh thành hợp tác, vì vậy, Vạn Đạo Ma Tông thực lực, cũng chỉ có thể ở ngũ đại đứng đầu trong thế lực xếp hàng thứ ba. Nếu đến Bắc Huyền Vực, khoảng cách Thái Nguyên Tiên Sơn cũng liền không xa. Mấy vạn mét trên bầu trời, Thanh Nguyên mở miệng nói, trước đó, ta trước giới thiệu cho các ngươi một chút Thái Nguyên Tiên Tông tình huống căn bản. Thái Nguyên Tiên Tông, tổng cộng chia làm 6 ngọn núi lớn, chia ra làm Kiếm Phong, Đao Đỉnh, Hồn Đỉnh, Linh Thể Đỉnh, Vạn Tượng Đỉnh, Tiêu Diêu Đỉnh. Trong đó Kiếm Phong, Đao Đỉnh, Hồn Đỉnh, Linh Thể Đỉnh rất dễ hiểu, đối ứng theo thứ tự là Kiếm Thuật, Đao Pháp, Linh Hồn Công Kích, Thân Thể Rèn Luyện, mà Vạn Tượng Đỉnh, chính là lấy bao dung vạn tượng ý, trừ trước 4 loại bên ngoài, kỳ khắc các loại thủ đoạn, đều có thể liệt vào Vạn Tượng Đỉnh bên trong, mà Tiêu Diêu Đỉnh, là chủ yếu điều nghiên là đan, khí, trận. 6 ngọn núi lớn bên trong, tất cả đệ tử đều là phân chia là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, thánh nữ 4 cái cấp bậc. Trong đó, Niết Bàn cảnh trở xuống, hết thể phân chia là ngoại môn đệ tử. Niết Bàn chuyển một cái đến Niết Bàn tam chuyển, là nội môn đệ tử, Niết Bàn tứ chuyển trở lên, là chân truyền đệ tử, về phần thánh tử thánh nữ, cái cấp bậc đó tồn tại, là các ngươi tạm thời không cần cân nhắc. Lâm Vũ còn khá hơn một chút, đối với mấy cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể chúc đào ba người, lại nhất thời tất cả đều trợn to hai mắt, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Niết Bàn cảnh trở xuống, hết thể phân chia là ngoại môn đệ tử, nói cách khác, cho dù là Thiên Nguyên Lục Trọng Thiên viên mãn tồn tại, ở nơi này Thái Nguyên Tiên Tông, lại cũng chỉ có thể là một ngoại môn đệ tử. Mà Niết Bàn chuyển một cái đến tam chuyển, đặt ở linh không vực, đã có thể nói là tối cường giả đỉnh cao, nhưng để ở cái này quá Nguyên Tiên Tông, lại cũng chính là một nội môn đệ tử. Không thể không nói, cái này quá Nguyên Tiên Tông thật sự là quá mạnh mẽ, so sánh với đứng lên, Liệt Thiên Kiếm Tông, cũng xác thực chỉ có thể coi là cái tam lưu thế lực. Được, Thái Nguyên Tiên Sơn đến. Đang lúc này, Thanh Nguyên lệnh nhà tâm thanh âm vang lên đến, sau đó, một tòa vô cùng rộng lớn đại sơn, liền hiện lên ở trước mặt mọi người. Chương 454, Kinh Người Đãi Ngộ. Dãy núi kia trôi lơ lửng ở giữa không trung, nói là một dãy núi, trên thực tế, nhưng là do vô số ngồi dãy núi to lớn tạo thành, chồng chất, chân có mấy vạn ngồi, mỗi một tòa, cũng so với Liệt Thiên Kiếm Tông Sơn môn còn lớn hơn, tổ hợp lại với nhau, càng là đồ sộ đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Kia cự sơn bên trong linh khí, càng là dư thừa đến khó có thể tưởng tượng trình độ, đã là tạo thành thể lỏng. Cách thật xa hít thở một cái, liền có thể khiến người ta cảm thấy chân nguyên trong cơ thể có tăng lên. So sánh với đứng lên, cho dù là Huyền Phù Đảo đệ lục tầng linh khí, cũng lộ ra vô cùng cằn cỗi, hoàn toàn không ở một cái tầng diện tiến lên. Tà Thiên. Trúc Đào ba người đồng loạt kêu lên một tiếng, ở nơi này to lớn Thái Nguyên Tiên Sơn trước mặt, bọn họ chỉ cảm thấy tự thân phảng phất là con kiến hôi, nhỏ bé hèn mọn tới cực điểm. Không hổ là Bắc vực ngũ đại đứng đầu một trong những thế lực. Lâm Vũ cũng là sợ hãi than, đây vẫn chỉ là ngũ đại thế lực bên trong thứ hai, nghe nói, Bắc Huyền Hoàng Hướng Hoàng Cung, linh khí so với cái này trong còn phải dồi dào rất nhiều. Khó có thể tưởng tượng, ở cái loại địa phương đó tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ là bực nào kinh người. Được, ta sẽ đưa các ngươi tới đây. Thanh Nguyên mở miệng nói, nửa tháng sau, có thể hay không thông qua chiêu tân đại hội. Tiến vào ta Thái Nguyên Tiên Tông, liền nhìn chính các ngươi bản lĩnh. Hắn vung tay lên một cái, Lâm Vũ mấy người liền đáp xuống Thái Nguyên Tiên Sơn một dãy núi bên trong, rồi sau đó, thân hình hắn liền trong nháy mắt biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Lúc nào, chúng ta cũng có thể có mạnh như vậy liền có thể. Trúc Đào mấy người hâm mộ liếc mắt nhìn Thanh Nguyên biến mất địa phương, mặc dù chỉ chẳng qua là với Thanh Nguyên tiếp xúc thời gian nửa tháng, nhưng không nghi ngờ chút nào, Thanh Nguyên cường đại, để cho bọn họ thấy một cái toàn bộ tân thế giới. Thu liêm tâm tư, Lâm Vũ mấy người ánh mắt hướng chung quanh nhìn lại. Dãy núi này bên trong, người đến người đi, chân có mấy vạn danh võ giả, trong đó yếu nhất cũng có thiên nguyên nhất trọng thiên, mạnh nhất, càng là đạt tới thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới viên mãn. Mà thiên nguyên lục trọng thiên võ giả, số lượng càng là vô cùng khổng lồ, cơ hồ mỗi 20 danh võ giả chính giữa, là có thể thấy một tên thiên nguyên lục trọng thiên tồn tại. Chỉ một lát sau công phu, Lâm Vũ mấy người, liền thấy mười mấy tên thiên nguyên lục trọng thiên cường giả, hơn nữa, những người này tuổi tác cũng không lớn, lớn nhất cũng không đến 40 tuổi, mà trẻ tuổi nhất, càng là chỉ có 20 mấy tuổi. Mấy người các ngươi, cũng là đến tham gia Thái Nguyên Tiên Tông chiêu tân đại hội chứ. Đang lúc này, một cái mập mạp thanh niên, đột nhiên toát ra ở Lâm Vũ mấy người trước mặt, đại đại liệt liệt đạo, lần này chiêu tân đại hội, người thật đúng là quá nhiều, khoảng cách đại hội còn có nửa tháng, lại liền có mấy vạn người, chờ đến đại hội khai thủy, sợ là sẽ phải có vượt qua 10 vạn người đi. Nhiều người như vậy. Này mập mạp thanh niên lời nói, để cho Lâm Vũ đám người cả kinh, một cái Thái Nguyên Tiên Tông chiêu tân đại hội, lại liền có mấy trăm ngàn võ giả tham gia. Phải biết, những võ giả này, có thể toàn bộ đều là thiên nguyên cảnh cường giả, mà toàn bộ linh không vực cộng lại, chỉ sợ cũng liền hơn mấy trăm ngàn thiên nguyên cảnh võ giả đi. Đúng a? Mập mạp thanh niên lắc đầu nói, dựa theo dị vãng thông lệ, tham gia chiêu tân đại hội cũng liền khoảng 5 vạn người, 8 vạn người cũng coi như là nhiều, giống như là như vậy vượt qua 100 ngàn, trong lịch sử cũng vô cùng sự hiếm thấy. Mà mỗi một lần có nhiều người như vậy tham dự chiêu tân đại hội thời điểm, cạnh tranh cũng sẽ trở nên cực kỳ kịch liệt, nhất là trở thành đệ tử tinh anh độ khó, càng là so với lên trời còn phải càng khó hơn. Ai, xem ra lần này, ta là không hy vọng thành đệ tử tinh anh rồi. Đệ tử tinh anh? Đó là cái gì? Lâm Vũ mấy người sững sờ, Thanh Nguyên chỉ nói với bọn họ ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, thánh nữ này bốn cái cấp bậc, lại không đề cập tới đệ tử tinh anh. Các ngươi thậm chí ngay cả điều này cũng không biết. Mập mạp thanh niên trợn to hai mắt, phảng phất như nhìn quái vật nhìn Lâm Vũ mấy người, thật lâu mới lắc đầu một cái, coi là, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta liền đại phát hảo tâm nói cho các ngươi biết đi. Đệ tử tinh anh, chính là Thái Nguyên Tiên Tông bên trong một cái đặc thù giai tầng. Trừ thánh tử thánh nữ thiên nhiên chính là đệ tử tinh anh ra, còn lại mỗi một ngọn núi chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, trong ngoại môn đệ tử, cũng có số lượng nhất định đệ tử tinh anh. Trong đó ngoại môn đệ tử, mỗi một ngọn núi cũng có thể có 20 danh đệ tử tinh anh. Này 20 danh đệ tử tinh anh, trong đó 10 người, là các phong ngoại môn xếp hạng thứ 10 đệ tử, mà đổi thành bên ngoài 10 người, chính là lần này chiêu tân đại hội trong. Biểu hiện tốt nhất 10 người. Ti. Nghe đến đó, Trúc Đào mấy người nhất thời hít một hơi lãnh khí. Căn cứ bàn tử từng nói, lần này chiêu tân đại hội sẽ có vượt qua 10 vạn người tham gia, nói cách khác, mấy trăm ngàn người chính giữa, chỉ có 60 người có thể trở thành ngoại môn đệ tử tinh anh. Mấy 0,1% tỷ lệ, này độ khó quả nhiên là không thua gì lên trời. Đúng, này đệ tử tinh anh đã như vậy hiếm thấy, như vậy có ích lợi gì? Trúc Đào đè xuống trong lòng khiếp sợ, mở miệng hỏi. Chỗ tốt này, đương nhiên là kinh hãi người. Mập mạp thanh niên đưa ngón trỏ ra, lắc lư đạo, đệ tử tinh anh với đệ tử bình thường hưởng thụ đãi ngộ, căn bản là hai cái cấp bậc, một cái ở trên trời, một cái dưới đất. Không nói trước còn lại, đầu tiên, chỉ là đệ tử tinh anh cơm nước, thì không phải là đệ tử bình thường có thể so với. Đệ tử bình thường ăn, chẳng qua là thức ăn bình thường mà thôi, mặc dù sẽ không sinh ra tạp chất gì, nhưng đối với tu luyện cũng không có gì hay nơi, có thể những thứ kia đệ tử tinh anh, lại ăn bữa ngừng đều là Thái Nguyên Tiên Nổi nấu ra linh thực. Thái Nguyên Tiên Nổi. Trúc Đào mấy người lại vừa là sửng sốt một chút. Các ngươi ngay cả Thái Nguyên Tiên Nổi cũng không biết. Mập mạp thanh niên lần nữa trợn to hai mắt, khoa trương đạo, cái này quá Nguyên Tiên Nổi, có thể là một kiện cựu phẩm linh khí, Thái Nguyên Tiên Tông Trấn Sơn chi bảo một trong. Nó nấu đi ra linh thực, dù là chẳng qua là một nồi thước, cũng giàu đến vô cùng sự tinh khiết năng lượng, có thể để cho võ giả tăng lên không ít chân nguyên, còn nếu là nó chú tâm nấu chế ra thức ăn, vậy càng là vô cùng chân quý, thả ở bên ngoài, coi như là 100 viên nguyên thạch, cũng khó đổi Thái Nguyên Tiên Nổi nấu ra một phần thức ăn. Mà những thứ kia đệ tử tinh anh, hưởng thụ nhưng là mỗi bữa 4 món ăn một món canh đãi ngộ, nói cách khác, ánh sáng một bữa cơm, bọn họ là có thể ăn mấy trăm viên nguyên thạch. Tà Thiên. Lúc này Trúc Đảo mấy người đều nghe biết, nhất thời đồng loạt kinh hô lên, chính là Lâm Vũ, cũng là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Mỗi bữa cơm liền ăn tương đương với mấy trăm viên nguyên thạch, loại này xa xỉ trình độ, đơn giản là bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng. Ghen tị chứ? Hâm mộ chứ? Kia mập mạp thanh niên lại khoát khoát tay chỉ, đạo, trên thực tế, tên này ăn đãi ngộ, chẳng qua là những thứ kia đệ tử tinh anh hưởng thụ đông đảo đãi ngộ chính giữa, tối nhỏ nhặt không đáng kể, thông thường nhất một loại A. Bọn họ có thể hưởng thụ đãi ngộ, còn xa hơn siêu các ngươi tưởng tượng. Nói thí dụ như, chương 455, trừ bản tử. Đệ tử bình thường, muốn mượn xem tông môn điện tịch, thì phải bỏ ra đủ điểm cống hiến, có thể đệ tử tinh anh, nhưng có thể tùy ý xem đối ứng giai tầng toàn bộ điện tịch. Giống vậy, một ít đệ tử bình thường không thể tiến vào, hoặc là có tiến vào hạn chế tu luyện bí cảnh, đệ tử tinh anh lại tùy thời có thể tiến vào, không có bất kỳ hạn chế nào. Không chỉ có như thế, những thứ kia đệ tử tinh anh, mỗi tháng còn có một lần hướng phó phong chủ thỉnh giáo cơ hội, hàng năm, còn có thể mời phong chủ chỉ điểm một lần. Phải biết, 6 ngọn núi lớn, mỗi một ngọn núi phó phong chủ, đều là niết bàn cửu chuyển viên mãn nhân vật mạnh mẽ, mà phong chủ, càng là phong vương cảnh cường giả. Về phần mỗi tháng có thể lãnh được tài nguyên tu luyện, gấp 10 lần so với đệ tử bình thường, loại chuyện này ngược lại thành chuyện nhỏ, tương đối mà nói, hoàn toàn là không đáng nhắc tới. Mập mạp thanh niên nói nước miếng văng tung tóe, mà Trúc Đào mấy người, cũng là phối hợp lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ không biết những điển tịch kia, tu luyện bí cảnh có chân quý dường nào, có thể mỗi tháng có thể hướng phó phong chủ thỉnh giáo một lần, hàng năm có thể hướng phong chủ thỉnh giáo một lần, này cũng đã đủ để cho bọn họ khiếp sợ vạn phần. Niết bàn cửu chuyển viên mãn, phong vương, kia là bực nào cao cao tại thượng tồn tại, nhưng nếu là trở thành đệ tử tinh anh, liền có thể có cơ hội hướng bọn họ tự mình thỉnh giáo, này đãi ngộ, cũng hơi bị quá mức kinh người. Thế nào, cảm giác rất động tâm chứ? Mập mạp thanh niên rung đùi đắc ý đạo, đáng tiếc, ta khuyên các ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi, lần này tham gia chiêu tân đại hội người nhiều như vậy, trong đó cũng không thiếu tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, muốn trong nhiều người như vậy bộc lộ tài năng, trở thành đệ tử tinh anh, chặt chặt. Mặc dù hắn không có nói tiếp, nhưng Lâm Vũ mấy người cũng minh bạch ý hắn, Trúc Đào tâm niệm vừa động, đạo, đối với huynh đệ, nghe ngươi nói nhiều như vậy, còn không biết ngươi tên gì đây. Gọi ta chử bản tử là được. Mập mạp thanh niên thuận miệng nói, mấy người các ngươi, lại tên gọi là gì? Lâm Vũ. Lâm Vũ xuất trước trả lời, theo sát phía sau, Trúc Đào mấy người cũng tự giới thiệu mình một phen. Chử bản tử, mấy tháng không thấy, ngươi cái tên này thật là càng lăn lộn càng trở về. Lại với mấy cái thiên nguyên tứ trọng thiên phế vật lăn lộn chung một chỗ. Đang lúc này, một đạo tiếng rêu cợt thanh âm chợt vang lên, rồi sau đó, một người mặc áo bào tím thanh niên anh tuấn sải bước đi đến, liếc về Lâm Vũ mấy người liếc mắt, chờ một chút. Thiên nguyên nhất trọng thiên. Vẫn còn có cái thiên nguyên nhất trọng thiên phế vật. Hắn đầu tiên là một trận kinh ngạc, chợt cười to nói, trừ bản tử, chẳng lẽ ngươi là muốn từ này một bang rác dưới trên người, tìm một ít cảm giác ưu việt sao? Không thể không nói, ngươi đây đúng là một biện pháp tốt. Ta theo ai kết bạn, chuyển động đến ngươi quản. Trừ bàn tử liếc mắt nhìn thanh niên áo bào tím liếc mắt, nhàn nhạt nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám theo ta nói như vậy. Có tin hay không mập ra ta một cái tát quất bay ngươi. Tiếng nói rơi xuống, trừ bàn tử trên người chợt tản mát ra một trận mạnh mẽ khí tức, hắn lại là một cái thiên nguyên lục trọng thiên cường giả. Ngươi! Thanh niên áo bào tím sắc mặt hơi trầm lại. Cặp mắt thoáng qua một tia oán hận, cười lạnh nói, trừ bàn tử, ngươi đừng cho ta quá kiêu ngạo. Chờ ta nhị ca đến từ sau, nhìn hắn thế nào thu thập ngươi. Nói xong, thanh niên áo bào tím lạnh rên một tiếng, không nói hai lời liền rời đi. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Trừ bàn tử liếc về thanh niên áo bào tím liếc mắt, sau đó hướng Lâm Vũ mấy người cười một tiếng nói, đụng phải cái lao đối đầu, các ngươi chớ để ý. Không việc gì. Trúc Đào lắc đầu một cái, nhưng trong lòng thì một trận hoảng sợ. Trước đó, này trừ bàn tử chẳng qua là biểu lộ ra thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới mà thôi, hắn cũng không quá mức để ý, thật không nghĩ đến, người này thực lực chân chính, lại là thiên nguyên lục trọng thiên viên mãn chi cảnh. Mặc dù nhiều người như vậy chính giữa, đạt tới thiên nguyên lục trọng thiên viên mãn cũng không ít, nhưng tùy tiện một cái đi lên tiếp lời, lại liền có thực lực như thế, hay là để cho Trúc Đào mấy người cảm thấy một trận quái dị. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu, mới vừa rồi tên kia mặc dù thực lực không lớn, nhưng lòng dạ nhưng là cực kỳ nhỏ mọn, xem lại các ngươi ở chung với ta, nói không chừng sẽ gây phiền phức cho các ngươi. Trừ Bang Tử nhàn nhạt nói, tên kia là Hắc Long Vương hướng Ngũ Hoàng Tử địch thu, chính hắn đảo không coi vào đâu, nhưng hắn nhị ca Địch Long, nhưng là một nhân vật. Cái đó Địch Long, mặc dù mới 25 tuổi, nhưng đã đạt tới thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới viên mãn, cũng đã từng trải qua cùng Niết Bàn cảnh cường giả giao thủ mà không bại, lần này chiêu tân đại hội bên trong, chính là có hy vọng đánh vào trước 10 nhân vật. Cũng may, Hắc Long Vương hướng chỉ là một nhị lưu thế lực mà thôi, hơn nữa ở nhị lưu trong thế lực thực lực cũng coi như một dạng, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Bại lộ chính mình thực lực chân chính sau, nay Trừ Bàn Tử tựa hồ cũng là mất đi nói chuyện hứng thú, với Lâm Vũ mấy người giao phó mấy câu sau khi, liền trực tiếp rời đi. Lưu lại Trúc Đào mấy người nhìn nhau cười khổ một tiếng, chỉ là một nhị lưu thế lực, này Trừ Bàn Tử nói nhẹ nhàng, có thể đối với bọn họ mà nói, nhị lưu thế lực, đã là chỉ có thể ngẩng mặt tồn tại. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, nơi này dù sao cũng là Thái Nguyên Tiên Tông địa bàn, bọn họ không dám làm bậy. Thấy Trúc Đào mấy người thần sắc, Lâm Vũ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, thà lo âu những thứ này, không bằng thật tốt điều chỉnh trạng thái, tranh thủ ở chiêu tân trong đại hội, lấy được một cái thành tích tốt. Không sai. Nghe được Lâm Vũ lời này, Trúc Đào mấy người nhất thời kịp phản ứng. Nơi này dù sao cũng là Thái Nguyên Tiên Tông địa bàn, đừng nói Hắc Long Vương hướng một cái nhị lưu thế lực, coi như là nhất lưu thế lực đi ra, cũng không dám chút nào càng rỡ, bọn họ cũng quả thật không cần lo lắng quá nhiều. Lúc này, mọi người liền tìm một cái đất trống, xây dựng lên lều vải, rồi sau đó bắt đầu điều chỉnh tự thân trạng thái. Không thể không nói, cái này Quá Nguyên Tiên Sơn linh khí quả nhiên là cực kỳ dồi dào, chỉ chẳng qua là ở chỗ này tu luyện thời gian nửa tháng, Lâm Vũ liền ổn định lại thiên nguyên nhất trọng thiên cảnh giới, hơn nữa tiểu tiến một bước, đạt tới thiên nguyên nhất trọng thiên tiểu thành. Nếu là vẫn còn ở linh không vực, hắn ít nhất yêu cầu 2 tháng, thậm chí là lâu hơn thời gian. Mà tam hồn chỗ tốt cũng thể hiện ra, đang tu luyện đồng thời, hắn có thể đồng thời nghiên cứu mạng kiếm, ngự kiếm thuật, mặc dù thời gian không nhiều, nhưng là để cho hắn có một ít tăng lên. Hắn có thể đủ đồng thời thao túng bảo kiếm, đã có thể đạt tới 1.200 kiếm, đáng tiếc là, tay hắn đầu bây giờ cũng chỉ có 1.000 chuôi bảo kiếm mà thôi. Đáng nhắc tới là, ở chiêu tân đại hội khai thủy một ngày trước, Lâm Vũ lại nhìn thấy Tần Thiên, với ở bên cạnh hắn, còn có lượng danh thiên nguyên ngũ trọng thiên võ giả. Về phần còn có một người, nhưng là không thấy tung tích, đại khái là giữa đường ngã xuống. Vô luận là Lâm Vũ mấy người, hay lại là Tần Thiên đoàn người, thấy đối phương đều là vô cùng giận mình. Bất quá, thân ở Thái Nguyên Tiên Tông, ai cũng sẽ không ngu xuẩn đến ở thời điểm này, đi tìm đối phương phiền toái. Rốt cuộc, Thái Nguyên Tiên Tông chiêu tân đại hội thời gian đến. Chương 456, Luyện Tâm Lộ. Cong. Theo một tiếng du dương tiếng chuông vang lên, cả tòa sơn mạch toàn bộ võ giả toàn bộ cũng hành động, nhanh chóng hướng chân núi hội tụ. Đúng như kia Trừ Bàn Tử suy đoán, lần này chiêu tân đại hội, tổng số người đột phá 100.000 đại quan, đạt tới một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, hơn 10 người thanh bảo lão giả thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người, mỗi một nhân khí hơi thở đều là sâu không lường được, liền cùng một chỗ, càng là như sâu như biển, không cách nào tính toán, khiến cho người xuất phát từ nội tâm kính sợ. Trong đó dẫn đầu một người, mặt mũi gầy gò, hai mắt có thần, một đôi lông mày có màu đỏ thẫm, như hỏa diễm thiêu đốt nhảy, để cho người liếc mắt nhìn, sẽ gặp hoàn toàn nhớ hắn tướng mạo. Tên ta Xích Mi đạo nhân, là Vạn Tượng Phong phó phong chủ một trong. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mặc dù không vang, lại rõ ràng truyền vào tại chỗ trong thai mỗi người. Lần này chiêu tân đại hội, đem toàn bộ hành trình do ta phụ trách, dĩ nhiên, còn lại các phong trưởng lão cũng sẽ cùng phụ trách giám quản. Quá trình khảo hạch, hết thể đem lấy công bình công chính làm nguyên tắc, bất kỳ tuân tư vũ tệ thủ đoạn, một khi phát hiện, trực tiếp tước đoạt khảo hạch tư cách, hơn nữa vĩnh viễn không được đi vào Thái Nguyên Tiên Sơn phủ cận vạn dặm bên trong. Bọn ngươi người bị khảo hạch, ở khảo hạch trên đường, có thể thi triển đủ loại thủ đoạn cạnh tranh, nhưng không phải hại tánh mạng người. Nếu có người vi phạm, giống vậy tước đoạt tư cách, vĩnh viễn không được đi vào Thái Nguyên Tiên Sơn. Ta nói chuyện, các ngươi cũng nghe hiểu sao? Minh bạch. Mấy trăm ngàn danh võ giả đồng thời mở miệng, thanh âm kia có thể nói là liệu lượng cực kỳ, chọc tan bầu trời, đem trên trời vân thải cũng cho miễn cưỡng đẩy ra tới. Rất tốt. Xích Mi đạo nhân mạn ý gật đầu, đạo, tiếp đó, liền bắt đầu lần này chiêu tân đại hội đệ nhất quan, luyện tâm lộ. Luyện tâm lộ quy tắc rất đơn giản, các ngươi tất cả mọi người, cũng từng nhóm tiến hành khảo nghiệm, mỗi một vạn người một nhóm, từ chân núi đi lên đỉnh núi. Trong vòng một canh giờ, không có thể đến đạt đến đỉnh núi, hết thể làm đào thải xử trí. Ở một giờ trên căn bản, đi lên đỉnh núi tốc độ càng nhanh, hoa mất thì giờ càng ít. Các ngươi ở cửa ải này sở được đến thành tích cũng liền càng tốt. Bây giờ, nhóm đầu tiên võ giả, bắt đầu khảo hạch. Hắn chợt vung tay lên, một đạo hỏa hồng ánh sáng liền bao phủ xuống, đem bên trong một vạn người che phủ ở trong đó. Bất quá, vô luận là Lâm Vũ mấy người, hay lại là Trừ Bản Tử, Tần Thiên, Địch Thu đám người, tất cả cũng không có bị hồng quang bao phủ, đều là không có ở đây nhóm đầu tiên trong phạm vi. Bắt đầu. Cửa thứ nhất này khảo hạch, ta nhất định phải cầm xuống đệ nhất. Bị chọn chúng 10.000 danh võ giả thần sắc đều là trở nên kích động, trong mắt tất cả mọi người đều là tràn đầy tự tin, nhanh chóng đến vị trí xuất phát. Bắt đầu. Theo Xích Mi đạo nhân ra lệnh một tiếng, này 10.000 danh võ giả, đồng thời bắt đầu chạy nước rút. Bạch. Xông lên phía trước nhất, rõ ràng là một tên hắc bào thiếu niên, hắn sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, ngay cả cũng không thèm nhìn người khác liếc mắt, tốc độ nhanh như thiểm điện, chẳng qua là 2-3 cái hô hấp thời gian, liền đem những người khác đều kéo mở một mảng lớn. Không hổ là lần này chiêu tân đại hội tuyển thủ hạt giống một trong. Chẳng biết lúc nào, Trừ Bàn Tử lại đến Lâm Vũ mấy người bên cạnh, mở miệng nói, người này được đặt tên là Vương Diễn, chính là Cực Ngục Môn thiếu tông chủ, với kia Địch Long như thế, mới 25 tuổi, liền tu luyện tới Thiên Nguyên Lục trọng thiên cảnh giới viên mãn. Thiếu tông chủ. Trúc Đào sửng sốt một chút, hắn nếu là một cái tông phái thiếu tông chủ, lại còn tới tham dự Thái Nguyên Tiên Tông chiêu tân đại hội. Cái này có gì? Trừ Bàn Tử thuận miệng nói, Cực Ngục Môn, chỉ là một tam lưu thế lực thôi, tam lưu thế lực thiếu tông chủ, ở nơi này Bắc Huyền vực chính giữa, căn bản chẳng đáng là gì. Bất quá này Vương Diễn, cũng đúng là một dị số, xuất thân tam lưu thế lực, lại có thể ở cái tuổi này liền đạt tới cảnh giới như vậy, cho dù là đặt ở Thái Nguyên Tiên Tông, cũng coi là thiên tài, đánh vào đệ tử tinh anh, có hy vọng rất lớn. Ừm. Lâm Vũ gật đầu một cái, này Vương Diễn thực lực quả thật cực mạnh, đang lúc bọn hắn nói chuyện nhanh như vậy bên trong, đã đem hạng nhì cho kéo xuống một mảng lớn. Một lát sau, kia Vương Diễn liền vọt tới luyện tâm lộ ước chừng 1/5 vị trí, đột nhiên, một đạo pháp trận từ mặt đất hiện lên, trong nháy mắt liền Vương Diễn che phủ ở trong đó. Nhưng mà ngay cả một cái hô hấp thời gian chưa từng qua được, kia Vương Diễn thân hình liền trực tiếp lại lần nữa lao ra, tiếp tục hướng phía trước phóng tới, tựa hồ kia pháp trận, đối với hắn không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Huyễn trận. Quả nhiên, Thái Nguyên Tiên Tông thiết trí khảo nghiệm, sẽ không như thế đơn giản. Trừ Bàn Tử sắc mặt ngưng trọng, liếc mắt một cái kia pháp trận, một bộ như có sở ngộ biểu tình. Thái Nguyên Tiên Tông chiêu tân đại hội, mặc dù phương thức khảo hạch phần lớn giống nhau, nhưng đệ nhất quan khảo hạch, hàng năm nhưng đều là chọn lựa bất đồng phương thức, hơn nữa không có chút nào quy luật. Bởi vì này đóng một cái con mắt, chủ yếu là tiến hành sàng lọc, đem chín thành người bị khảo hạch đào thải. Nguyên nhân chính là như thế, cửa ải này mặc dù sẽ không quá khó khăn, nhưng là tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nếu như bởi vì nó là đệ nhất quan liền xem thường, kia kết quả, tuyệt đối sẽ là vô cùng bi kịch. Trong nháy mắt, kia Vương Diễn liền vọt tới luyện tâm lộ 2/5 vị trí, ở vị trí này, lại lần nữa xuất hiện một cái huyễn trận. Lần này, Vương Diễn vẫn không có chút nào dừng lại, trực tiếp từ kia trong huyễn trận lao ra, lúc này, hắn đã đem hạng nhì bỏ rơi mở vài trăm thước khoảng cách. Sau đó, ở luyện tâm lộ 3/5, 4/5 vị trí, cũng tương tự có huyễn trận hiện lên, nhưng lại đều không cách nào ngăn trở Vương Diễn, chỉ qua không tới nửa giờ, hắn liền vọt tới luyện tâm lộ điểm cuối. Quá mạnh mẽ. Này Vương Diễn, không hổ là tuyển thủ hạt giống một trong. Quả nhiên là lợi hại. Xem ra lần này đệ tử tinh anh vị trí, tất nhiên sẽ có nảy Vương Diễn một tịch. Dưới chân núi, mọi người rối rít sợ hãi than, đối với Vương Diễn thực lực cảm thấy khiếp sợ. Phải biết, vào giờ phút này, này một nhóm người thứ hai, cũng mới chẳng qua là ở 3/5 vị trí, hơn nữa, ở đó trong huyễn trận đã là dừng lại không trong thời gian ngắn. Ngay cả Vương Diễn chính mình, hiển nhiên cũng đối với mới vừa rồi biểu hiện hết sức hài lòng, trên mặt lộ ra tự đắc nụ cười. Không sai. Trên đỉnh núi, Xích Mi đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, cho kia Vương Diễn một cái khích lệ ánh mắt. Sau đó, liên tiếp lại có võ giả thành công đi lên đỉnh núi, chẳng qua là với kia Vương Diễn so với, tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, trong đó Hàm Nhì cũng tốn hơn nửa canh giờ thời gian. Cuối cùng, một canh giờ trôi qua, thành công đi lên đỉnh núi, lại tổng cộng chỉ có hơn 900 người. Rào. Xích Mi đạo người thần sắc lãnh đạm, theo tay vung lên, những thứ kia vẫn còn ở leo lên võ giả nhất thời tất cả đều bị màu đỏ ánh sáng bao phủ. Sau một khắc, bọn họ thân hình đều biến mất hết không thấy. Rất hiển nhiên, không có thể thông qua luyện tâm lộ khảo nghiệm, những võ giả này, tất cả đều bị truyền tống ra Thái Nguyên Tiên Sơn. Chỉ chẳng qua là đệ nhất quan khảo nghiệm, tỷ số đào thải thì đến được kinh khủng hơn 90%. Chương 457, bắt đầu leo. Nhóm thứ hai, bắt đầu. Xích Mi đạo người thần sắc lãnh đạm, đối với bị loại bỏ hơn 9.000 người, hắn không hề để tâm, vung tay lên một cái, lại vừa là 10.000 danh võ giả, bị màu đỏ ánh sáng bao phủ. Rất đáng tiếc, Lâm Vũ đám người vẫn không có ở đây khảo hạch trong phạm vi. Chính là một cái luyện tâm lộ, căn bản không có thể có thể làm khó được ta. Ta nhất định phải thông qua luyện tâm lộ, không chỉ là luyện tâm lộ, còn có tiếp theo toàn bộ khảo hạch, ta đều muốn toàn bộ thông qua. Lần này, bị chọn chúng 10.000 danh võ giả, hiển nhiên không giống như là nhóm đầu tiên võ giả như vậy tự tin, từng cái sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Rất hiển nhiên, thượng một nhóm kia cao đến hơn 90% tỷ số đào thải, để cho tất cả mọi người cảm nhận được áp lực, không bao giờ nữa cho là này luyện tâm lộ có thể tùy tiện thông qua. Rất nhanh, nay một nhóm võ giả bắt đầu hành động, xông lên phía trước nhất, rõ ràng là một tên áo dài trắng thiếu niên, hắn mặt mỉm cười, nhìn người hiền lành, có thể tốc độ của hắn, so với thượng một nhóm Vương Diễn còn phải nhanh hơn. Phật Thái Hư, Trừ Ban Tử vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói, người này, nhưng là so với Địch Long, Vương Diễn còn cường hãn hơn một cái cấp bậc tồn tại. Ở nơi này miệng lưới công kích người bị khảo hạch chính giữa, ít nhất có thể xếp vào tiền tam. Hắn tu vi, đồng dạng là thiên nguyên lục trọng thiên viên mãn, có thể hắn tuổi tác, nhưng chỉ là 23 tuổi mà thôi. Quan trọng hơn là, người này sau lưng, căn bản không có bất kỳ hậu trường, kia Vương Diễn sau lưng, dầu gì còn có một tam lưu thế lực làm hậu thuẫn, nhưng này Phật Thái Hư, lại hoàn toàn chẳng qua là người bình thường xuất thân, thậm chí cha mẹ của hắn, cũng không có một là võ giả. Mạnh như vậy, Lâm Vũ chân mày cau lại, đừng xem này Phật Thái Hư với Vương Diễn, Địch Long chỉ kém 2 tuổi, nhưng này 2 tuổi, chính là khác nhau trời vực chênh lệch. Hơn nữa, này Phật Thái Hư còn không có bất kỳ bối cảnh, có thể thấy hắn thiên phú tiềm lực, so với Vương Diễn hai người cường không phải là một điểm nửa điểm. Lâm Vũ trong lòng sinh ra một loại dự cảm, có lẽ, này Phật Thái Hư, sẽ là hắn vị lai kình địch. Ồ! Đang lúc này, Trừ Bàn Tử đột nhiên khẽ di một tiếng, lộ ra thần sắc kinh dị. Nguyên lai, kia Phật Thái Hư cũng đã đến luyện tâm lộ 1/5 vị trí, có thể với Vương Diễn bất đồng. Hắn nhưng là ở chỗ này dừng lại một cái hô hấp thời gian, mới thoát khỏi này huyễn trận. Chẳng lẽ nói, Phật Thái Hư ý chí không có Vương Diễn kiên định. Trừ Bàn Tử thật cũng không nghĩ quá nhiều, Phật Thái Hư tuổi tác dù sao tiểu nhiều chút, hơn nữa còn là bình dân xuất thân, việc trải qua sự tình ít một chút, ở trong nào trận đụng phải nhiều chút phiền toái, cũng coi là bình thường sự tình. Cũng không lâu, Lâm Vũ cùng Trừ Bàn Tử liền hai mắt nhìn nhau một cái, đều là phát hiện với nhau trong mắt nghi ngờ. Bởi vì, ở 2/5 vị trí, Phật Thái Hư lần nữa dừng lại, hơn nữa lần này, dừng lại 10 cái hô hấp thời gian. Mà ở 3/5 vị trí thời điểm, Phật Thái Hư dừng lại thời gian dài hơn, ước chừng dừng lại 300 cái hô hấp thời gian. Đây là chuyện gì xảy ra? Trừ Bàn Tử cau mày nói, coi như này Phật Thái Hư ý chí không đủ kiên định, có thể dù sao có thể như vậy sắp tu luyện đến thiên nguyên lục trọng thiên viên mãn, luôn không khả năng kém đến nổi loại trình độ này. Hơn nữa, ở trên cao một nhóm bên trong, rất nhiều bị loại bỏ võ giả, cũng không ngừng lại thời gian dài như vậy. Xem ra, này luyện tâm lộ phương thức khảo hạch, so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn nhiều chút. Lâm Vũ cũng mở miệng nói. Không chỉ là Phật Thái Hư, này hai nhóm khảo hạch võ giả chính giữa, còn có thật nhiều người rõ ràng thực lực không thấp, có thể ở huyễn cảnh bên trong, lại rõ ràng dừng lại không trong thời gian ngắn, ngược lại một ít tu vi yếu hơn, ngược lại cố gắng hết sức thuận lợi qua huyễn cảnh. Chuyện này rõ ràng có gì đó quái lạ, bất quá kết quả là chuyện gì xảy ra, không đích thân việc trải qua một phen, sợ rằng là không có khả năng biết được. Rất nhanh, lại một canh giờ trôi qua, này một nhóm khảo nghiệm chấm dứt. Mặc dù đang huyễn cảnh bên trong lãng phí không thiếu thời gian, nhưng Phật Thái Hư hay lại là thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Đáng tiếc là, hắn ở cuối cùng một đạo huyễn cảnh bên trong dừng lại ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, đưa đến hắn cuối cùng, ngược lại chỉ đạt được hạng thứ ba. Vô dụng ra hỏa. Vương Diễn liếc về Phật Thái Hư liếc mắt, nhưng trong lòng thì thở phào một cái. Vốn là, Phật Thái Hư là hắn trong tâm khảm đại địch, là hắn tranh đoạt đệ tử tinh anh vị phải đối mặt đối thủ cường đại, có thể bây giờ nhìn lại, tên đối thủ này cũng không gì hơn cái này. Chẳng qua là xông cái luyện tâm lộ, liền muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy, xem ra này Phật Thái Hư, cũng là danh không hợp thật ra thì, không coi là uy hiếp. Sau đó, nhóm thứ ba khảo nghiệm bắt đầu. Nay một nhóm khảo nghiệm, giống vậy cũng không thiếu người mạnh xuất hiện, tỉ như kia Hắc Long Vương hướng nhị hoàng tử Địch Long, còn có rơi vũ thế gia mưa rơi thanh bóng đám người, đều là cho thấy không tầm thường thực lực, chừng nửa canh giờ là được công thông quan. Nhóm thứ tư, nhóm thứ năm, nhóm thứ sáu. Từng nhóm võ giả liên tiếp tiến hành khảo nghiệm, trong nháy mắt, đã có mấy chục ngàn danh võ giả bị loại bỏ, dưới chân núi rõ ràng trở nên trống trải rất nhiều. Thứ chín miệng lưỡi công kích thời điểm, còn không có đến phiên Lâm Vũ mấy người, ngược lại đến phiên Trừ Bản Tử cùng Trúc Đào. Ra Lâm Vũ dự liệu, nay Trừ Bản Tử tốc độ nhanh kinh người, một chút cũng không có bởi vì hắn dáng mà bị liên lụy, với Vương Diễn so với, tốc độ của hắn đều đang không chậm chút nào. Với Phật Thái Hư không sai biệt lắm, ở đạo thứ nhất bên trong ảo cảnh, Trừ Bản Tử dừng lại một cái hô hấp thời gian, đạo thứ hai bên trong ảo cảnh, nhưng là dừng lại 10 cái hô hấp thời gian, đạo thứ ba huyễn cảnh, dừng lại hơn 300 cái hô hấp thời gian. Có thể hết lần này tới lần khác, ở đạo thứ tư bên trong ảo cảnh, Trừ Bản Tử lại một cái hô hấp cũng không có dừng lưu, thẳng liền xông qua, cuối cùng, hắn tiêu phí nửa giờ liền chút thời gian, liền đổ bộ thành công đỉnh núi. Tại hắn một nhóm kia người khảo nghiệm bên trong, hắn vừa vặn xếp hàng thứ ba. Nếu so sánh lại, Trúc Đào biểu hiện liền muốn kém nhiều, cũng may, hắn cuối cùng vẫn thẻ ở một giờ trước, thuận lợi trước đỉnh núi, coi là thông qua đệ nhất quan khảo nghiệm. Sau đó, đệ thập miệng lưỡi công kích khảo nghiệm, rốt cuộc đến phiên Lâm Vũ. Không chỉ là Lâm Vũ, Nghiêm Lượng, Đủ Đức, kia Hắc Long Vương hướng Ngũ Hoàng Tử Địch Thu, còn có Tần Thiên đám người, đều là bị chọn vào này một nhóm chính giữa. Có ý tứ. Địch Thu mặt hiện lên ra một tia nụ cười lạnh nhạt, liếc về Lâm Vũ đám người liếc mắt, cười lạnh nói, đi theo Trừ Bản Tử mấy cái phế vật, coi như các ngươi xui xẻo, với bản hoàng tử luân thượng cùng một nhóm, xem ra lần thi này nghiệm, các ngươi nhất định là phải sớm một chút bị loại. Lâm Vũ, không nghĩ tới ngươi lại cũng có thể đến tới Thái Nguyên Tiên Sơn. Tần Thiên không nói gì, nhưng trong mắt của hắn, cũng tương tự nổ bắn ra thấu xương dùng mình, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Giống như ngươi vậy người, nếu để cho ngươi lớn lên, chính là ta phiền thoái, vì tránh cho loại chuyện này phát sinh, ta nhất định phải nghĩ biện pháp cho ngươi bị loại. Xem ra lần thi này nghiệm, nghi tưởng phải đối phó chúng ta còn thật không ít. Lâm Vũ cảm nhận được Địch Thu cùng Tần Thiên ánh mắt, thần sắc hắn lạnh nhạt, vô luận là Địch Thu, hay lại là Tần Thiên, nếu không phải xuất thủ cũng còn khá, một khi xuất thủ, hắn tất nhiên sẽ để cho hai người kia trả giá thật lớn. Bắt đầu. Ở Xích Mi đạo nhân lãnh đạm dưới thanh âm, đệ thập miệng lưỡi công kích khảo nghiệm, lúc đó bắt đầu. Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử. Chương 458, lựa chọn. Siêu siêu siêu. Xích Mi đạo nhân tiếng nói rơi xuống, một đám võ giả liền đồng thời thi triển tốc độ nhanh nhất vọt tới trước ra, suốt 10.000 danh võ giả, để cho con đường núi này lập tức trở nên vô cùng chật chội. Nhưng rất nhanh. Mọi người tốc độ liền không hẹn mà cùng chậm lại, chẳng qua là bất đồng là, có chút võ giả cơ hồ không chịu ảnh hưởng, mà một số võ giả, nhưng là thoáng cái chậm mấy cái tầng thứ. Bởi vì, mọi người ở đây bước lên đường núi đồng thời, một cổ cường đại uy áp, chính là hạ xuống. Ý chí uy áp. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, này luyện tâm lộ, ngược lại với ban đầu chân long cổ cảnh đăng thiên thê có chút tương tự, bất đồng là, này luyện tâm lộ khảo nghiệm là thuần túy ý chí, với thực lực ngược lại là không có quan hệ gì. Không chỉ có như thế, thực lực càng mạnh, bị ý chí chèn ép ngược lại sẽ mạnh hơn, nhìn từ góc độ này, này luyện tâm lộ, ngược lại rất là công bình. Điểm này ý chí uy áp, thật sự là quá yếu. Sau một khắc, Lâm Vũ liền lắc đầu một cái, nơi này ý chí uy áp, cũng thì tương đương với là niết bàn chuyển một cái cường giả tản mát ra uy áp thôi, so với Tuyệt Thiên Kiếm Tông Kim Bảo lão giả cũng muốn kém xa tích tắc. Mà lúc trước, ngay cả phong vương cấp bậc ý chí, Lâm Vũ cũng gắng gượng chịu đựng đi xuống, huống chi là một điểm này ý chí uy áp. Siêu siêu siêu. Tốc độ của hắn không chút nào chịu ảnh hưởng, đang thi triển cực quang bộ dưới tình huống, tốc độ hoàn toàn không thua gì với thiên nguyên ngũ trọng thiên cường giả, cái này làm cho hắn trực tiếp liền bước lên đến nấc thang thứ nhất hàng ngũ. Mặc dù đang nấc thang thứ nhất hơn 10 người chính giữa, hắn chỉ có thể coi là xếp hàng sau cùng, nhưng này vẫn là nấc thang thứ nhất. Tiểu tử này tốc độ, thế nào nhanh như vậy? Địch Thu cùng Tần Thiên đồng thời thất kinh, hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Vũ lại có thể ủng có tốc độ như thế. Phải biết, hai người bọn họ một là thiên nguyên ngũ trọng thiên, một cái càng là thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới, nhưng cũng hay cùng Lâm Vũ tốc độ không sai biệt lắm thôi, thậm chí kia Địch Thu tốc độ, so với Lâm Vũ chậm hơn nhiều chút. Đáng chết tiểu tử, cút xuống cho ta. Địch Thu trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, hắn từ trước đến giờ là cuồng ngạo quán, tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ một cái thiên nguyên nhất trọng thiên tiểu tử hướng ở trước mặt hắn, huống chi còn là một hắn thấy ngứa mắt ra hỏa. Hắn chợt một quyền hủ ở hải ra, sương mù màu đen tràn ngập, tạo thành một con hắc long hư ảnh, gầm thét một tiếng, liền hướng đến Lâm Vũ đánh tới. Thái Nguyên Tiên Tông mặc dù quy định xông cửa thời điểm không được giết người, lại không nói không thể thi triển thủ đoạn ám toán người khác, trên thực tế, chỉ cần không đem người giết chết, loại hành vi này, thậm chí là Thái Nguyên Tiên Tông vui vẻ thấy. Hừ! Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, sẽ đem một chiêu cho đỡ được. Rồi sau đó, hắn đồng dạng là nhất kiếm hủ ơ hại ra, thi triển chính là mộng huyễn phao ảnh. Mờ mịt sáng lạ ánh sáng lan ra, để cho kia Địch Thu hai mắt ngẩn ra, cả người lâm vào một loại hoảng hốt mờ mịt trạng thái. Nay Địch Thu mặc dù là thiên nguyên ngũ trọng thiên võ giả, nhưng linh hồn cường độ có hạn, lại đồng thời đối mặt ý chí uy áp trên ép, tự nhiên không cách nào ngăn trở mộng huyễn phao ảnh nghi ngờ hiệu quả. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ không khách khí chút nào một cước đá ra, trực tiếp đem Địch Thu đạp bay ra ngoài mấy chục thước. Chờ kia Địch Thu phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã từ ban đầu nấc thang thứ nhất sau cùng, trực tiếp luân lạc tới nấc thang thứ hai trung hạ vị trí, chuyện này nhất thời để cho hắn khí cơ hồ nổi điên. Đáng tiếc, một khi bị kéo dài khoảng cách, hắn nghỉ tưởng đuổi nữa Thượng Lâm Vũ, thì không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Một hồi lâu sau, Lâm Vũ đám người rốt cuộc đến luyện tâm lộ 1/5 vị trí, bá một tiếng. Kia huyễn trận nhất thời phát động, đám đông toàn bộ cũng bao ở trong đó. Trong phút chốc, Lâm Vũ thân hình liền xuất hiện ở một mảnh trong hoang dã. Cứu mạng A! Người tới đây mau! Từng tiếng thê lương tiếng gọi ầm ĩ không ngừng vang lên, chỉ thấy một cái chừng 30 tuổi thiếu phụ, còn có một cái ước chừng 6-7 tuổi hài đồng, đang điên cuồng đất chạy trốn đến, sau lưng bọn họ, rõ ràng là nhất cá diện con mắt dữ tợn, thổ phỉ ăn mặc trung niên trắng hán. Các ngươi không trốn thoát. Trung niên tráng hán tuét miệng cười như điên nói, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ ta huyết lang trại chạy thoát, chờ ta đem các ngươi tóm lại, nhất định phải tốt tốt thu thập các ngươi hai cái. Nữ tóm lại cho các huynh đệ hưởng dụng, nam cầm đi bán, chặt chặt, giống như ngươi vậy tế bị nộn nhục tiểu quỷ, phòng chừng có thể bán ra không thấp giá tiền. Ha ha ha ha. Vừa nói, trung niên tráng hán càng hưng phấn, trong mắt lóe lên một đạo là huyết quang mang, chợt vút qua. Trực tiếp vượt qua hơn 10m khoảng cách, hướng thiếu phụ kia cùng hài đồng bắt đi. Mắt thấy sẽ bị bắt, thiếu phụ cùng hài đồng trong mắt đồng thời thoáng qua vẻ tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên xẹt qua, trực tiếp đem kia trung niên tráng hán chém đầu. Vèo! Đánh chết trung niên tráng hán sau khi, Lâm Vũ thân hình liền thoát khỏi huyễn cảnh, một lần nữa xuất hiện ở luyện tâm lộ thượng, mà lúc này, vừa vặn quá khứ một cái hô hấp thời gian. Xem ra, bên trong ảo cảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới bất đồng. Lâm Vũ trong lòng như có sở ngộ, hắn ở bên trong ảo cảnh dừng lại thời gian không lâu, nhưng ít nhất cũng có 10 cái hô hấp thời gian, như thế tính ra, này tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ hẳn là 11. Đồng thời, hắn phát hiện ở nấc thang thứ nhất bên trong, ước chừng có một nửa người giống như hắn dừng lại một cái hô hấp thời gian, mà nhiều người hơn, nhưng là căn bản không có ngừng lưu một chút xíu thời gian. Liên tưởng đến trước mấy tốp võ giả biểu hiện, Lâm Vũ trong lòng đột nhiên có nào đó suy đoán, bất quá hắn suy đoán có chính xác hay không, còn cần tiếp theo huyễn trận tới nghiệm chứng. Trải qua trước 1/5 chặng đường sau, luyện tâm lộ ý chí uy áp tiến một bước tăng cường, đạt tới có thể so với niết bàn tam chuyển trình độ, bất quá loại trình độ này uy áp, vẫn đối với Lâm Vũ tạo thành không uy hiếp gì. Tốc độ của hắn so với trước, căn vốn không có biến hóa chút nào, ngược lại thì cùng nấc thang võ giả, dần dần có vài người tốc độ chậm lại, đưa đến Lâm Vũ lại dần dần đến nấc thang thứ nhất trung du vị trí. Rất nhanh, hắn đến 2/5 vị trí. Huyễn trận lần nữa kích thích, lần này, hắn xuất hiện ở một cái trong thôn trang nhỏ. Một đám yêu thú đang ở xâm nhập chỗ ngồi này thôn trang nhỏ, những thứ này yêu thú thực lực mặc dù không mạnh, mạnh nhất cũng bất quá thiên nguyên tam trọng thiên, có thể đếm được đo nhưng là đạt tới suốt mấy chục con. Mà thôn trang nhỏ thôn dân, lại cơ hồ cũng chỉ là nhiều chút người bình thường, mạnh nhất cũng bất quá tiên thiên cảnh mà thôi, ở nơi này nhiều chút yêu thú dưới sự công kích, hoàn toàn không cách nào chống cự, trong nháy mắt, liền chết hơn nữa. Ngự kiếm thuật. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ hai mắt run lên, không chút do dự liền xuất thủ, xuất 1000 chuôi bảo kiếm, hóa thành hơn 10 đạo kiếm trận, gào thét mà ra, bộc phát ra vô cùng ác liệt uy năng. Hiu hiu hiu. Kiếm khí bắn nhanh, trong nháy mắt, liền đem này mười mấy con yêu thú tất cả đều đánh chết. Quả nhiên, với ta đoán như thế. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình một lần nữa xuất hiện ở luyện tâm lộ thượng, hai mắt toát ra một tia tinh quang. Chương 459, cạm bẫy. Đúng như Lâm Vũ suy đoán một ít, này luyện tâm lộ huyễn cảnh, thật ra thì cơ bản giống nhau, đều là người yếu bị đuổi giết, đồ lục cảnh tượng, chỉ là số lượng địch nhân, mạnh yếu trình độ bất đồng mà thôi. Càng đi lên, những huyễn cảnh đó bên trong sẽ xuất hiện địch nhân liền càng mạnh, nghĩ tưởng phải giải quyết đối phương, liền cần phải tiêu hao càng nhiều khí lực cùng thời gian. Đương nhiên, cứu cùng không cứu, toàn bộ dựa vào bản thân tâm ý, vừa có thể lấy lựa chọn không cứu, trực tiếp thoát khỏi huyễn cảnh, cũng có thể lựa chọn đi cứu, nhưng vì vậy mà trễ nải thời gian, Thái Nguyên Tiên Tông thì sẽ không để ý tới. Chính vì vậy, mới có thể tạo thành kia Vương Diễn nhanh chóng thông quan, ở huyễn cảnh bên trong căn bản chưa từng dừng lại một chút thời gian, ngược lại là càng bị người coi trọng Phật Thái Hư, nhưng là ở huyễn cảnh bên trong chỉ hoãn đại lượng thời gian. Hiển nhiên, ở mỗi một đạo huyễn cảnh bên trong, kia Phật Thái Hư đều lựa chọn cứu người. Nghĩ thông suốt một điểm này sau, Lâm Vũ trước mặt bày vấn đề, chính là ở sau đó dọc đường, hắn có muốn hay không cứu người. Trước mặt hai cái huyễn cảnh cũng còn khá, nhưng tiếp theo hai cái huyễn cảnh, hiển nhiên cứu người độ khó sẽ không quá thấp, nếu là lựa chọn cứu người, nhất định phải hao phí không thiếu thời gian. Mà, sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến hắn leo đến đỉnh núi thật sự hoa mất thì giờ, càng mấu chốt là, hắn khổ cực cứu những người này, thật ra thì chẳng qua là huyễn cảnh bên trong hư ảo tồn tại mà thôi. Là huyễn cảnh bên trong cũng không phải là chân thực tồn tại người, mà đưa đến cửa ải này thành tích chịu ảnh hưởng, kết quả này có đáng giá hay không? Cứu. Rất nhanh, Lâm Vũ trong lòng liền làm ra quyết định. Với hắn mà nói, này luyện tâm lộ ý chí uy áp, cũng không tính quá đại uy hiếp, coi như là ở trên đường trì hoãn một khắc đồng hồ thời gian, hắn cũng hoàn toàn có nắm chắc ở trong vòng thời gian quy định đến đỉnh núi. Nếu hắn có thể bảo đảm thông qua này luyện tâm lộ khảo nghiệm, ở cơ sở này thượng, cứu một ít có thể cứu người, đây cũng là phải làm. Dù sao, hắn mặc dù không phải là cái gì lạm người tốt, nhưng dầu gì cũng là một gã kiếm khách, để cho hắn nhìn vô tội yếu tiểu nhân ở trước mặt hắn chết thảm, cái này cũng làm trái hắn bản tâm. Cho dù hắn biết đây chỉ là huyễn cảnh, cho dù hắn biết bỏ mặc không quan tâm có thể để cho hắn đạt được càng thành tích tốt, nhưng đối với một tên võ giả mà nói, cố thủ bản tâm, mới là tối chuyện trọng yếu. Nếu là làm một điểm lợi ích trước mắt liền buông tha chính mình nguyên tắc, loại này võ giả, nhất định không cách nào leo thượng võ đạo điên phong. Quyết định sau khi, Lâm Vũ không do dự nữa, lúc này hết tốc lực hướng phía trước phóng tới. Nếu quyết định muốn cứu người, như vậy tương ứng, ở bình thường đi đường thời điểm, hắn liền muốn tăng thêm tốc độ, để bù đắp phương diện này lãng phí thời gian. Siêu siêu siêu. Tại hắn toàn lực ra tốc dưới tình huống, hắn lần nữa vượt qua hơn 10 người võ giả, trực tiếp đạt tới nấc thang thứ nhất hàng đầu. Tiểu tử này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Người khác đều là tốc độ càng ngày càng chậm, người này thế nào càng lúc càng nhanh? Chẳng lẽ nơi này ý chí uy áp đối với hắn không có tạo thành ảnh hưởng? Một màn này, để cho mọi người rối rít lộ ra vẻ khiếp sợ, nhất là hắn phụ cận võ giả, càng là từng người trợn to hai mắt, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Đến cái giai đoạn này, ý chí uy áp đã tăng trưởng đến tương đương với niết bàn ngũ chuyển cường giả trình độ. Tại loại này áp bách dưới, không ít thiên nguyên lục trọng thiên cường giả cũng bị không nhỏ ảnh hưởng. Cho dù là những thiên nguyên đó lục trọng thiên viên mãn cường giả, tất cả đều là bất đồng trình độ đất thả chậm tốc độ, có thể hết lần này tới lần khác. Này Lâm Vũ nhưng là với tất cả mọi người ngược lại, người khác càng chậm, hắn ngược lại càng nhanh. Điều này sao có thể? Nhất là kia thần thiên, địch thu, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Đến bây giờ, hai người bọn họ đều đã bị Lâm Vũ vây ở phía cuối, nhất là địch thu. Với Lâm Vũ càng là chân có mấy trăm thước khoảng cách, loại này trên lệch xuống, hắn mấy có lẽ đã không thể nào đuổi kịp Lâm Vũ. Đối với tần thiên hai người ý tưởng, Lâm Vũ dĩ nhiên là không thèm để ý, rất nhanh, hắn liền đến cái thứ ba huyễn cảnh vị trí. Lần này, hắn nhưng là hàng lâm ở một cái trấn nhỏ bên trong, mấy trăm tên cả người dũng động ma khí võ giả, chính ở trong trấn nhỏ cổ động sát hại, mau chạy thành sông, hoan khí trùng thiên. Toàn bộ bên trong trấn nhỏ, đã có 7 thành người bị những thứ kia ma đạo võ giả đánh chết, mà còn lại 3 thành người, mặc dù không đoạn đang chạy trốn, nhưng hiển nhiên cũng chống đỡ không thời gian quá dài. Quả nhiên, nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ càng ấn chứng trong lòng phán đoán. Từ cái thứ 3 huyễn cảnh bắt đầu, cứu người độ khó sẽ gặp đại phúc độ gia tăng, những thứ này ma đạo võ giả, chân có mấy trăm người, lại thực lực cũng đều tại thiên nguyên tam trọng thiên. Thậm chí có cá biệt đạt tới thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới. Muốn đem các loại người tất cả đều đánh chết, hiển nhiên phải hao phí không thiếu thời gian. Bất quá, đối với lần này đã sớm có chuẩn bị tâm lý, Lâm Vũ lúc này liền bắt đầu động thủ, ước chừng 300 cái hô hấp sau khi mới đem các loại người tất cả đều đánh chết. Rồi sau đó, hắn tiếp tục hướng về đỉnh núi tiến tới. Lúc này, ý chí uy áp cường độ đã đạt tới có thể so với niết bàn lục chuyển cường giả trình độ. Bất quá đối với Lâm Vũ mà nói, vẫn không có tạo thành ảnh hưởng gì. Không lâu sau, hắn liền đến 4/5 vị trí, này người cuối cùng huyễn cảnh, trang nghiêm là một cái thành nhỏ, mà hắn đem muốn đối mặt địch nhân, lại đạt tới suốt hơn ngàn số lượng. Ở trên thực lực, những địch nhân này ngược lại không có tăng, có thể đếm được đo nhưng là tăng trưởng quá nhiều, đối mặt nhiều địch nhân như vậy, Lâm Vũ ước chừng tiêu phí một khắc đồng hồ thời gian, mới đem những địch nhân này tất cả đều đánh chết. Cuối cùng, chờ Lâm Vũ đến đỉnh núi thời điểm, đã qua hơn nửa canh giờ thời gian, dù vậy, hắn ở nơi này một nhóm võ giả chính giữa, vẫn xếp hàng top 20. Mặc dù là cứu người mà trì hoãn đại lượng thời gian, có thể bởi vì không chịu ý chí uy áp ảnh hưởng, Lâm Vũ tốc độ vẫn nếu so với phần lớn võ giả mau ra rất nhiều, tại chỗ có thuận lợi thông qua luyện tâm lộ khảo nghiệm võ giả chính giữa, cũng đủ để xếp vào hàng đầu. Lòng dạ đàn bà. Sau đó không lâu, Tần Thiên đang đạt đến đỉnh núi, hắn suy cười một tiếng, khinh thường liếc mắt nhìn Lâm Vũ. Ở mấy lần tiến vào huyễn cảnh thời điểm, hắn cũng không có dừng lưu, chính vì vậy, hắn thấy, lãng phí thời gian ở bên trong ảo cảnh cứu người Lâm Vũ, hiển nhiên là vô cùng ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Một lát sau, ở cách một giờ chỉ còn lại mấy chục hô hấp thời gian sau, địch thu rốt cuộc cũng đi lên đỉnh núi. Với Tần Thiên như thế, hắn giống vậy cười lạnh liếc về liếc mắt Lâm Vũ, ánh mắt kia, như cùng là nhìn một kẻ ngu. Đối với lần này, Lâm Vũ không thèm để ý chút nào, cho dù này Tần Thiên cùng địch thu đều không lựa chọn cứu người, có thể tốc độ còn là còn kém rất rất xa hắn, đối với những người thất bại này, hắn cần gì phải để ý. Sau đó, đệ thập nhất miệng lưỡi công kích, 12 miệng lưỡi công kích võ giả cũng hoàn thành khảo nghiệm, suốt một ngày một đêm sau khi... Đệ nhất quan luyện tâm lộ cuối cùng kết thúc, mà lúc này, ở lại đỉnh núi bên trong võ giả, đã chỉ còn lại không tới 1 vạn người. Bị hồng quang bao phủ võ giả, hết thể đào thải. Đang lúc này, Xích Mi đạo nhân lãnh đạm mở miệng, hắn chợt vung tay lên, đỏ ngầu ánh sáng giống như pháo hoa khuyết tán ra, trong nháy mắt bao phủ tại chỗ gần nửa võ giả. Mà Vương Diễn, Tần Thiên, địch thu đám người, bất ngờ đều tại màu đỏ ánh sáng phạm vi bao phủ bên trong. Chương 460, Hậu tuyển tinh anh bảng. Này! Ta không phục. Chúng ta rõ ràng thông qua khảo nghiệm, dựa vào cái gì đem chúng ta đào thải? Không sai. Chúng ta yêu cầu một cái giải thích. Xích Mi đạo nhân lời nói, nhất thời để cho những võ giả kia tất cả đều khiếp sợ. Chật, những thứ này bị hồng quang bao phủ võ giả, trực tiếp liền bạo động. Nhất là kia Vương Diễn, sắc mặt càng vô cùng khó coi, hắn hơi nghiêng người đi, trực tiếp xuất hiện ở Xích Mi đạo nhân trước mặt, nhìn thẳng đối phương, phẫn nộ quát, Phó Phong chủ đại nhân, này luyện tâm lộ khảo nghiệm, ta nhưng là tốc độ xếp vào trước 10, ngươi dựa vào cái gì đào thải ta? Dựa vào cái gì? Xích Mi đạo người thần sắc lạnh lùng, lãnh đạo nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng là luyện tâm lộ, liền thật chẳng qua là khảo nghiệm các ngươi ý chí mà thôi sao? Luyện tâm lộ, luyện tâm luyện tâm, cái gọi là luyện tâm, trừ khảo nghiệm các ngươi tâm trí bên ngoài, cũng tương tự đang khảo nghiệm các ngươi tâm tính. Các ngươi là thành tích khảo hạch, không muốn đem thời gian lãng phí ở cứu người thượng, ta đây có thể lý giải, nhưng hai cửa trước huyễn cảnh, các ngươi chỉ cần tiêu phí một chút xíu thời gian, nhất là đệ nhất quan, càng là chỉ cần tiêu phí một cái hô hấp thời gian, các ngươi liền có thể đem người cứu, có thể hết lần này tới lần khác. Các ngươi nhưng ngay cả như vậy một chút thời gian, cũng không chịu lãng phí. Như vậy có thể thấy, các ngươi những người này, đều là cực đoan ích kỷ, lãnh huyết vô tình hạng người. Đối với cho các ngươi người như vậy, ta Thái Nguyên Tiên Tông dựa vào cái gì muốn thu các ngươi? Lại dựa vào cái gì phải tin tưởng, bồi dưỡng các ngươi? Ngươi nói cho ta biết, dựa vào cái gì? Xích Mi đạo nhân thanh âm, mới đầu vẫn chỉ là lãnh đạm, có thể dần dần. Thần sắc hắn càng ngày càng ác liệt, thanh âm cũng càng ngày càng nghiêm nghị, đến cuối cùng, thanh âm kia càng lại như xuân lôi nổ vang, đám đông tất cả đều dọa cho giật mình. Ta! Vương Diễn sắc mặt đờ đẫn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Xích Mi đạo nhân cho ra, lại là như vậy lý do. Hắn là đề cao tốc độ, gia tăng tự mình ở cửa ải này thành tích cách làm, không nghĩ tới cuối cùng, ngược lại là cho mình đào phân mộ, làm cho mình trước thời hạn bị loại. Đương nhiên, Xích Mi đạo nhân nói cũng không có sai, nếu như không phải là hắn bản tính ích kỷ, ngay cả hơi chút tiêu phí chút thời gian cứu người cũng không muốn, cũng sẽ không luân lạc tới cái kết quả này. Hoang đường. Quá hoang đường. Đường đường Thái Nguyên Tiên Tông, lại vì vậy nguyên nhân đem người trận ngoài cửa, sớm muộn cũng có một ngày, Thái Nguyên Tiên Tông đem sẽ được mà chết. Vương Diễn mặc dù không nói chuyện, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng có thể từ bỏ ý đồ. Trong đó có mấy cái tính khí bốc lửa võ giả, càng là không nhịn được lớn tiếng kêu la. Càn rỡ. Xích Mi đạo nhân chân mày chợt dơ lên đến, kêu màu lửa đỏ lông mày phảng phất bốc cháy một dạng một cổ khí tức kinh khủng buông thả ra đến, trực tiếp đem mấy cái kêu hung nhất võ giả cho đánh bay ra ngoài. Phúc. Thân hình bị đánh bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, mấy cái võ giả rối rít miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, vì một chân trên đất, bộ dáng chật vật tới cực điểm. Ta đường đường Thái Nguyên Tiên Tông, khởi cho mấy tên tiểu bối các ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Xích Mi đạo nhân lạnh lùng nói, mấy người các ngươi từ nay về sau không được bước vào Thái Nguyên Tiên Sơn trong vòng ngàn dặm bên trong, nếu có làm địch, sát vô xá. Tiếng nói rơi xuống, hắn tay háo chợt phất một cái, mấy cái võ giả liền đều biến mất hết. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi câm như hến, trước náo càng hung võ giả, giờ phút này liền càng phát ra sợ, cũng không dám. Nữa nói hơn một câu. Cũng may, Xích Mi đạo nhân cũng không có ý định giận cá chém thất đến trên người bọn họ. Ánh mắt của hắn đảo mắt nhìn một vòng, lạnh nhạt nói, không ngại nói cho các ngươi biết, ta Thái Nguyên Tiên Tông không yêu cầu môn hạ đệ tử nhất định phải là người tốt, nhưng tối thiểu, nguyên tắc căn bản nhất định phải có. Lần này luyện tâm lộ khảo nghiệm, các ngươi chỉ cần là cứu người kế tiếp, liền coi như là thông qua ải này khảo nghiệm, mà nếu là một người đều không cứu. Bất kể ngươi có khá hơn nữa thiên phú, ta Thái Nguyên Tiên Tông, cũng không cần như vậy đệ tử. Lời nói ta liền nói tới chỗ này, tiếp đó, người bị đào thải, liền tự rời đi đi. Nói xong lời cuối cùng, Xích Mi đạo nhân thanh âm đã bình tĩnh lại, nhưng thanh âm kia nhưng là tràn đầy không thể nghi ngờ quyết định. Hiển nhiên, bất luận kẻ nào đều không cách nào vi phạm ý hắn chí. Thần thiên, địch thu hai người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Trước đây không lâu, bọn họ còn đang cười nhạo Lâm Vũ, cảm thấy Lâm Vũ là lòng dạ đàn bà, vô cùng ngu xuẩn, có thể quay đầu lại, chân chính ngu xuẩn lại là bọn hắn. Bọn họ không có ở bất kỳ một cái nào huyễn cảnh dừng lại, quả thật tăng nhanh tốc độ bọn họ, nhưng cũng để cho bọn họ trực tiếp mất đi tiến vào Thái Nguyên Tiên Tông cơ hội, đây không thể nghi ngờ là ném dưa hấu, nhặt hạt vừng. Nhị ca, ngươi nhất định phải giúp ta hả giận a. Địch Thu đột nhiên kêu to lên, hắn chỉ Lâm Vũ, cuồng loạn gào lên, đều là hắn, cũng là người này làm hại ta bị loại bỏ. Nhị ca, ngươi nhất định phải giúp ta, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào Thái Nguyên Tiên Tông. Im miệng. Địch Thu lời còn chưa nói hết, Địch Long sắc mặt liền trở nên lạnh lùng đi xuống, trực tiếp dày đạo, ngươi cho rằng là đây là địa phương nào. Xấu hổ mất mặt, vội vàng cút cho ta. Nhị ca. Địch Thu sững sốt, còn muốn nói nữa, có thể nhìn đến Địch Long kia lạnh lùng ánh mắt, trong lòng không khỏi rét một cái, cũng không dám. Nữa lắm mồm, liền vội vàng ảo náo rời đi. Địch Long lạnh rên một tiếng, chợt nhìn về Lâm Vũ, trên mặt lộ ra có lòng tốt mỉm cười. Đạo, tiểu huynh đệ, đều tại ta bình thường làm hư người em trai này, để cho hắn trở nên lớn lối như thế, coi như ca ca, ta ở chỗ này thay hắn chịu tội, mong rằng ngươi bỏ qua cho. Không sao. Lâm Vũ gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì trở nên ngưng trọng. Người khác có lẽ không có chú ý tới, nhưng hắn người mang tam hồn thần thông, linh hồn lực cảm ứng vượt xa người thường, vừa vặn cảm ứng được Địch Long chợt lóe lên sát ý. Mặc dù sát ý này biến mất cực nhanh, nhưng là chân thực tồn tại, hiển nhiên, này Địch Long, không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Người này, tuyệt đối là một cái tâm cơ thâm trầm hạng người, đối với cái này loại người, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Ồn ào. Đang lúc này, Xích Mi đạo nhân đưa tay đánh ra một đạo kết ấn, một trận ánh sáng màu vàng nhất thời dâng lên, nhanh chóng huyễn hóa thành một tấm kim lóa mắt kim sắc bảng danh sách. Ở đó bảng thượng, từng cái kim sắc nòng nọc tiểu văn không ngừng hiện lên, rõ ràng là từng cái võ giả tên. Hậu bổ tinh anh bảng. Thấy vàng này bảng, còn giữ võ giả ngừng lúc hưng phấn, không ít người ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, trước tiên hướng kia bảng nhìn lại. Ừ. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, chính đang nghi ngờ này hậu tuyển tinh anh bảng đến tuột cùng là cái gì, trừ bàn tử thanh âm chính là vang lên. Hậu tuyển tinh anh bảng, danh như ý nghĩa, chính là có máy sẽ trở thành đệ tử tinh anh người hậu tuyển. Mỗi một quan khảo nghiệm sau khi tổng hợp xếp hạng thứ 100 người bị khảo hạch là có thể liệt vào hậu tuyển tinh anh trong bảng, 60 danh đệ tử tinh anh, có lẽ không nhất định sẽ là xếp hạng thứ 60 người bị khảo hạch, nhưng tuyệt đối là từ hậu tuyển tinh anh trong bảng chọn. Nói cách khác, chỉ cần đi vào hậu bổ tinh anh bảng, thì có ít nhất lục thành hy vọng, có thể xưng là đệ tử tinh anh. Chương 461, Cốt Linh Chắc Thí. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ gật đầu một cái, trừ bàn tử nói rất rõ ràng, tiến vào hậu tuyển tinh anh bảng, không nhất định sẽ trở thành đệ tử tinh anh, nhưng nếu là không thể tiến vào hậu tuyển tinh anh bảng, liền nhất định không có thể trở thành đệ tử tinh anh. Ánh mắt của hắn, lúc này hướng này hậu tuyển tinh anh bảng nhìn lại, ở nơi này kim sắc bảng danh sách phía trên nhất, bất ngờ viết Phật Thái Hư tên. Mà thứ hai, thứ ba, phân biệt được đặt tên là Bắc Giao Tuyết, Vân Kình Thường. Trong đó Bắc Giao Tuyết, nghe nói là một tên Thái Nguyên Tiên Tông cao tầng trưởng lão con gái, chẳng qua là không muốn mượn cha chú che chở, mới lựa chọn tự mình tham gia chiêu tân đại hội. Nàng Thiên Phú, cũng không so với Phật Thái Hư muốn kém bao nhiêu, đồng dạng là 23 tuổi, liền đạt tới Thiên Nguyên Lục Trọng Thiên cảnh giới viên mãn. Mà Vân Kình Thương, là xuất từ Bắc Huyền Vực Đông Bộ một cái đại thế gia, tuy nói không phải là nhất lưu thế lực, nhưng kỳ thật lực với nhất lưu thế lực cũng kém không nhiều lắm. Hắn tuổi tác so với Bắc Giao Tuyết, Phật Thái Hư hơi lớn một chút, nhưng cũng chính là mới vừa mãn 24 tuổi mà thôi, đồng dạng là một cái thiên tài chân chính. Ngoài ra, ba người này đều có một cái chung nhau đặc điểm, chính là ở luyện tâm lộ thời điểm, lựa chọn cứu từng cái huyễn cảnh phàm nhân. Như vậy có thể thấy, Thái Nguyên Tiên Tông đối với tâm tính coi trọng, hiển nhiên còn phải vượt qua mọi người dự chủ. Đương nhiên, Thái Nguyên Tiên Tông cũng không phải chỉ coi trọng tâm tính. Tổng thể mà nói, cái bài danh này còn là dựa theo thông quan tốc độ đến, cứu bao nhiêu người, chẳng qua là chiếm cứ thành tích nhất định tỷ trọng. Mặc dù Vương Diễn bị loại có chút khiến người ngoài ý, nhưng xếp vào hậu tuyển tinh anh bảng trước 10, trên căn bản hay lại là đại hội khai thủy trước liền bị người coi trọng tuyển thủ hạt giống. Hắc Long Vương hướng Địch Long, chính là xếp hàng thứ 9, khó khăn lắm chen vào trước 10, bất quá nhìn sắc mặt hắn, hiển nhiên đối với cái thành tích này rất không hài lòng. Trừ ban từ hạng, ngược lại cũng không thấp, xếp hàng tên thứ 17, coi như là một tương đối khá thành tích. Mà Lâm Vũ, cũng được công tiến vào 50 người đứng đầu, xếp hạng thứ 3 17 vị. Dù sao, hắn tu vi cuối cùng là thấp một chút, tốc độ cuối cùng có hạn, mặc dù không sợ ý chí uy áp triệt tiêu một ít hoàn cảnh xấu, nhưng vẫn là không cách nào cùng những người đó so sánh, có thể có cái thành tích này, đã coi như là tương đối khá. Ở hậu tuyển tinh anh bảng top 50 võ giả chính giữa, Lâm Vũ tu vi là thấp nhất, thứ hai đếm ngược, đều có thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới. Hơn nữa, người kia hạng vẫn còn so sánh Lâm Vũ thấp hơn, chẳng qua là 49 danh, miễn cưỡng xâm nhập top 50A. Ngoài ra, Trúc Đào cùng Nghiêm Lượng cũng thông qua luyện tâm lộ khảo nghiệm, mà đủ đức nhưng là không có thể thông qua khảo nghiệm, chịu khổ đào thải. Tiếp đó, bắt đầu đệ nhị quan, cốt linh chắc thí. Xích Mi đạo nhân mở miệng nói, cửa ải này quy tắc đơn giản hơn, các ngươi chỉ cần đưa bàn tay dán vào cốt linh chắc thí trên đá, các ngươi tuổi tác, tu vi liền sẽ tự động nổi lên, như vậy tới suy đoán các ngươi tiềm lực. Khảo sát sau khi kết thúc, căn cứ hai cửa trước thành tích tổng hợp tiến hành phán định, thành tích không đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến người, trực tiếp đào thải. Vừa nói, Xích Mi đạo nhân vung tay lên một cái, một khối thanh sắc đá lớn liền nổi lên, này đá xanh chân có chiều cao hơn một người, dày một thước, tản ra thần dị ánh sáng. Bây giờ, khảo sát bắt đầu. Thứ nhất, Phật Thái Hư. Tiếng nói rơi xuống, Phật Thái Hư bước ra một bước, thủ trưởng dán vào kia trên tảng đá. Nhất thời, đá xanh mặt ngoài dâng lên một trận rung động, một chuỗi chữ nhỏ nổi lên, viết 23 tuổi, thiên nguyên lục trọng thiên viên mãn. Không tệ. Xích Mi đạo nhân mỉm cười gật đầu, ở chiêu tân đại hội khai thủy trước, Thái Nguyên Tiên Tông giống vậy sẽ đối với một ít có tiềm lực thiên tài tiến hành lập hồ sơ, mà Phật Thái Hư, đúng là bọn họ lập hồ sơ trong danh sách xếp vào tiền tam. Không ra ngoài dự liệu lời nói, này Phật Thái Hư nhất định sẽ trở thành đệ tử tinh anh, sẽ có được Thái Nguyên Tiên Tông đại lực bồi dưỡng. Dựa theo đệ nhất quan thành tích thứ tự, tiếp theo khảo sát chính là Bắc Giao Tuyết. Nàng thân mặc cả người trắng y rìa, da thịt như tuyết, tóc đen như thác nước, ngũ quan vô cùng sự tinh xảo, nhưng cũng rất lạnh, giống như vạn năm không thay đổi như băng sơn, khiến cho người không dám đến gần. Nàng trắng loãng ngọc thủ dán ở trên tảng đá, đúng như trong tin đồn như thế, nàng đồng dạng là 23 tuổi, thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới viên mãn. Rất không tồi. Đối với Bắc Giao Tuyết thái độ, Xích Mi đạo nhân lộ ra càng hiền hòa. Rất nhiều người ngoài chỉ biết là Bắc Giao Tuyết là Thái Nguyên Tiên Tông một tên cao tầng trưởng lão con gái, nhưng không biết, trên thực tế, Bắc Giao Tuyết thân phận còn phải vượt qua mọi người tưởng tượng, nàng thân phận chân thật, có thể nói là vô cùng tôn sùng. Cho dù hắn là Vạn Tượng Phong phó phong chủ, đối với Bắc Giao Tuyết phụ thân, cũng phải giữ vững tôn trọng cung kính thái độ, đối với Bắc Giao Tuyết, tự nhiên sẽ khách khí rất nhiều. Sau đó, Vân Kình Thương, Địch Long đám người, từng cái tiến hành khảo sát. Rất nhanh, liền đến phiên Chử Bàn Tử, ngoài dự đoán mọi người là, Chử Bàn Tử cốt linh, lại chỉ có 24 tuổi. Người này, mới 24 tuổi. Cái này làm cho Lâm Vũ mấy người cũng cả kinh, từ bên ngoài nhìn vào, này Chử Bàn Tử nhìn có thể một chút cũng giống như là 24 tuổi, nói hắn là 34 tuổi, sợ rằng đều sẽ có người tin tưởng. 24 tuổi liền tu luyện tới thiên nguyên lục trọng thiên viên mãn, người này thiên phú, có thể nói là vô cùng kinh khủng, coi như là kia Địch Long, với hắn cũng có chênh lệch không nhỏ. Xem ra này Chử Bàn Tử, ẩn nút không tặng A. Lâm Vũ trong lòng như có sở ngộ, tỉ mỉ nghĩ lại, mập mạp này khiêm tốn hơi quá đáng, rõ ràng là cái nắm giữ siêu cấp thiên phú thiên tài, lại hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ thiên tài dáng vẻ. Có lẽ, ở đệ nhất quan thời điểm, người này còn ẩn giấu thực lực. Sau đó, đến phiên Lâm Vũ khảo sát. Bàn tay hắn dán ở trên tảng đá, một trận rung động, hiện ra 21 tuổi, thiên nguyên nhất trọng thiên chữ. Coi như có thể. Xích Mi đạo nhân gật đầu một cái, trong mắt nhưng là hiện ra một tia thất vọng. Vốn là, Lâm Vũ lấy thiên nguyên nhất trọng thiên cảnh giới, liền ở đệ nhất quan đạt được thứ 33 danh thành tích tốt, để cho hắn đối với Lâm Vũ tràn đầy mong đợi, cho là lúc này là một cái tiềm lực bất phàm hạt giống tốt. Có thể Lâm Vũ cốt linh, lại để cho hắn rất là thất vọng. 21 tuổi thiên nguyên nhất trọng thiên, thả đang bình thường nhị lưu thế lực, nhất lưu thế lực, có lẽ coi là không tệ, có thể ở Thái Nguyên Tiên Tông, nhưng là lộ ra quá mức phổ thông. Coi như là Phật Thái Hư loại này 23 tuổi thì đến được thiên nguyên lục trọng thiên viên mãn thiên tài, ở Thái Nguyên Tiên Tông bên trong mặc dù không nhiều, nhưng là có số lượng nhất định, so ra, Lâm Vũ như vậy tiến độ tu luyện, quả thật lộ ra rất là không gì hơn cái này. Cùng lúc đó, chung quanh không ít võ giả, đều là thần sắc buông lỏng một chút, chợt lộ ra khinh thị, khinh thường thần sắc, không bao giờ nữa đem Lâm Vũ để ở trong lòng. Một cái 21 tuổi mới là thiên nguyên nhất trọng thiên võ giả, thiên phú nhất định có hạn, nhất định không thể nào đối với bọn họ sinh ra uy hiếp gì, cửa ải này đi qua, sợ là liền muốn bị đá ra hậu tuyển tinh anh bảng. Người như vậy, còn không có tư cách bị bọn họ coi là đối thủ cạnh tranh. Chương 462, Linh hồn chi hoa. Đối với lần này, Lâm Vũ mình ngược lại là không thèm để ý. 21 tuổi thiên nguyên nhất trọng thiên, ở linh không vực có thể tính là thiên tài, có thể ở toàn bộ bắc vực, lại chỉ có thể miễn cưỡng coi như là ưu tú, cả ngày mới cũng chưa nói tới. Nhưng này là xây dựng ở Lâm Vũ trước 16 năm hết Tết đến cũng hoang phế dưới tình huống, tại hắn 16 tuổi lúc, hắn vẫn chỉ là hậu thiên cảnh mà thôi, sau đó ngắn ngủi thời gian 5 năm, liền tu luyện tới thiên nguyên cảnh. Loại tốc độ này, cho dù là ở toàn bộ bắc huyền vực, cũng có thể nói là nhất đẳng thiên tài đứng đầu, cho dù là Phật Thái Hư, bác Giao Tuyết, cũng chưa chắc có thể làm được. Nếu để cho người khác biết một điểm này lời nói, nhất định sẽ lật đổ trước ý tưởng, đem Lâm Vũ nhận thức làm là một cái thiên tài tuyệt thế. Bất quá, Lâm Vũ cũng không cần phải chủ động nói ra một điểm này, cho dù là hắn nói ra, cũng chưa chắc sẽ có người tin tưởng, ngược lại sẽ đưa hắn coi là nói ẩu nói tả cuồng đồ. Lâm Vũ sau khi, cốt linh chắc thí tiếp tục tiến hành, qua đi tới mấy giờ thời gian, gần 5.000 danh võ giả, rốt cuộc toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra. Lần này, lần nữa có 2.000 danh võ giả bị loại bỏ, trong này, cũng có nghiêm lượng tên. Thật ra thì, hắn thiên phú không tính là quá kém, nếu như từ tiểu ở Bắc Huyền Vực ra đời, có lẽ còn có hy vọng tiến vào Thái Nguyên Tiên Tông. Đáng tiếc là, hắn ở Linh không vực lãng phí quá nhiều thời gian, đưa đến hắn tiềm lực mấy có lẽ đã bị móc sạch, chỉ có thể tiếp nhận đào thải vận mệnh. Ngược lại Trúc Đào, mặc dù hạng đội sổ, nhưng cũng là miễn cưỡng thông qua khảo nghiệm, nhưng không ra ngoài dự liệu, hắn muốn sau khi thông qua mặt khảo nghiệm, độ khó sẽ rất lớn. Ngoài ra, này luân khảo nghiệm sau khi kết thúc, hậu tuyển tinh anh bảng, cũng phát sinh biến hóa lớn. Tiền tam danh ngược lại không có biến động, hay lại là Phật Thái Hư, Bác Giao Tuyết, Vân Kình Thương ba người, nhưng từ đệ tứ danh bắt đầu, liền có biến hóa không nhỏ. Địch Long hạng tiểu tiến một tên, đặt tới đệ bát danh, mà Trừ Bản Tử hạng, càng là lấy được phi hành thức tiến bộ, trực tiếp từ 17 danh, đến đệ thất danh. Mà Lâm Vũ hạng nhưng là đại phúc độ hạ xuống, trực tiếp té thứ 96 danh, chỉ thiếu một chút, liền muốn té xuống hậu tuyển tinh anh bảng danh sách. Đây là Thái Nguyên Tiên Tông cường giả, nể tình Lâm Vũ tuổi tác trung quy không lớn, còn có tiềm lực có thể đào, mở một mặt lưới, mới để cho hắn ở lại hậu tuyển tinh anh trên bảng. Nếu không lời nói, dựa theo tình huống bình thường, một tour này đi xuống, hắn tất nhiên muốn rơi ra hậu tuyển tinh anh bảng. Đối với lần này, còn lại võ giả lại cũng không có để ý. Đây cũng không phải là bọn họ khoan hồng độ lượng, mà là cho là Lâm Vũ tiếp theo biểu hiện lại càng ngày sẽ càng kém, nhất định đem cùng đệ tử tinh anh vô duyên, tự nhiên không cần để ý. Tiếp đó, bắt đầu hải thứ ba, tương tác khảo sát. Xích Mi đạo nhân mở miệng nói, đại đạo 3.000, cái con đường lớn, đều có thể thông suốt võ đạo điên phong, mà mỗi một danh võ giả, giỏi con đường lại có bất đồng riêng, cửa ải này, chính là giám định các ngươi giỏi lĩnh vực. Cửa ải này, không chỉ là đối với các ngươi khảo nghiệm, cũng tương tự quyết định các ngươi nếu là có thể tiến vào Thái Nguyên Tiên Tông, gặp nhau tiến vào kia một ngọn núi, vì vậy, ta hy nhìn các ngươi đối với cửa ải này giữ chân rất coi trọng. Hắn cùng với còn lại mấy tên trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời đánh ra một đạo kết ấn, nhất thời, mặt đất tầm ẩm long rách, một đạo thanh sắc cây cột bay lên, tản ra thần dị sáng bóng. Đuổi theo đóng một cái tương tự, cửa ải này, giống vậy chỉ cần đưa bàn tay dán vào ngày này tướng trụ thượng, đồng thời tập trung tinh thần, ngày này tướng trụ, liền sẽ tự động diễn sinh ra dị tượng. Diễn sinh ra tới dị tượng, quyết định các ngươi am hiểu lĩnh vực, giống vậy, dị tượng cấp bậc, quyết định các ngươi ở lĩnh vực này tiềm lực như thế nào. Tiếp đó, dựa theo hai cửa trước tổng hợp hạng, theo thứ tự bắt đầu khảo sát. Xích Mi đạo nhân tiếng nói rơi xuống, Phật Thái Hư bước ra một bước, lần nữa vừa mới bắt đầu khảo sát. Bàn tay hắn dán vào thiên tướng trụ thượng, thần sắc nghiêm túc, trong hai mắt, tản mát ra kỳ dị hết sạch. Ùng ùng. Trong lúc bất chợt, ngày đó tướng trụ chợt rung rung, một đạo thanh sắc quang mang phóng lên cao, tại trong hư không diễn hóa thành một đóa trắng tinh hoa nhỏ. Mới đầu, kia đóa hoa vẫn chỉ là ngón cái kích cỡ tương đương, nhưng theo thời gian đưa đẩy, này hoa nhỏ nhanh chóng mở rộng, ngắn ngủi mấy hơi thở, lại liền khuyết trương đến đạt tới ngàn trượng lớn nhỏ. Ngàn trượng đại trắng tinh đóa hoa, tản ra hào quang lóng ánh, kia sáng lạng cực kỳ, mỗi một đóa hoa múi thượng, đều hiện lên đến ánh sáng kỳ dị, để cho người nhìn liền không nhịn được hoàn toàn chìm đắm trong đó. Mỹ, thật sự là thật đẹp. Không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả này đóa hoa màu trắng mỹ lệ, nó phảng phất là thế gian thuần khiết nhất, nhất sáng lạng tồn tại, để cho người hoàn toàn lòng say. Linh hồn chi hoa. Thái Nguyên Tiên Tông sâu bên trong, đột nhiên truyền tới một đạo khiếp sợ thanh âm, sau đó, một đạo hắc quang tật lượt tới, ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này rõ ràng là một cái hắc bào nam tử, thân hình hắn gầy gò, trong đôi mắt lóe lên thần dị ánh sáng, vừa xuất hiện, ánh mắt liền thật chặt rơi vào Phật Thái Hư trên người, lộ ra vô cùng kinh hỉ thần sắc, linh hồn chi hoa, hơn nữa đạt tới ngàn trượng lớn nhỏ. Thiên tài, đây là ta hồn chi một đạo thiên tài siêu cấp A. Người này, ta hồn đỉnh nhận lấy. Hắc bào thanh âm nam tử vang dội cực kỳ, có thể mấy người trưởng lão khác hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy với nhau trong mắt vẻ bất đắc dĩ, ngay cả Xích Mi đạo nhân, trên mặt cũng là hiện ra một nụ cười khổ. Đổi lại là người khác, bọn họ có lẽ còn muốn tranh một chuyến, có thể hết lần này tới lần khác, này hắc bào nam tử, nhưng là hồn đỉnh phó phong chủ, vô luận là thực lực hay là địa vị, cũng so với Xích Mi đạo nhân còn cao hơn nữa một nước. Bất quá, bọn họ cũng có thể hiểu được hắc bào nam tử cách làm. Linh hồn chi hoa, có thể nói là linh hồn một đạo có thể diễn hóa đi ra mạnh nhất dị tượng, mà ngàn trượng linh hồn chi hoa, càng là thiên tướng trụ có thể diễn sinh ra tới cực hạn. Nói cách khác, này Phật Thái Hư ở linh hồn chi đạo thượng thiên phú, đạt tới thiên tướng trụ có thể khảo sát đi ra cực hạn. Thiên tài như vậy, đối phương nhất định là sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp nhận lấy, người nào muốn với hắn tranh đoạt, vậy thì ý nghĩa với hồn đỉnh hoàn toàn trở mặt. Nếu diễn sư huynh mở miệng, chuyện này liền định ra như thế. Xích Mi đạo nhân nhìn về Phật Thái Hư, đạo, Phật Thái Hư, ngươi có bằng lòng hay không trước thời hạn trở thành hồn phong đệ tử? Ta nguyện ý. Phật Thái Hư không chút do dự nào, trực tiếp liền gật đầu một cái, từ vừa mới bắt đầu, hắn nghĩ tưởng muốn gia nhập chính là hồn đỉnh, dưới mắt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất tốt. Nhìn thấy một màn này, hắc bào nam tử hài lòng gật đầu, từ nay về sau, ngươi chính là ta diễn cửu biến đệ tử thân truyền. Bất kể ngươi tiếp theo khảo sát như thế nào, lần này hồn đỉnh ngoại môn đệ tử tinh anh, có ngươi một người. Đa tạ tiền bối. Nghe nói như vậy, Phật Thái Hư trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, liền vội vàng không người nói tạ. Mà chung quanh, bao gồm Vân Kình Thương, Địch Long đám người, một đám võ giả đều là không nhịn được lộ ra ghen tị, hâm mộ thần sắc. Trực tiếp trở thành đệ tử tinh anh cũng liền thôi, có thể trực tiếp trở thành một danh phó phong chủ đệ tử thân truyền, vậy thì thật là để cho người hâm mộ cực kỳ. Chương 463, Mạn Thiên Kiếm Vũ. Tuy nói chỉ muốn trở thành đệ tử tinh anh, mỗi tháng liền có một lần hướng phó phong chủ thỉnh giáo cơ hội, có thể thỉnh giáo, với trực tiếp trở thành đối phương đệ tử, điều này hiển nhiên là hoàn toàn bất đồng. Chỉ giáo, chỉ cần kết thúc nghĩa vụ là được, mặc dù không về phần qua loa lấy lệ chuyện, nhưng cũng sẽ không thái quá mưu đồ, nhưng nếu là đối với đệ tử thân truyền, thái độ đó hiển nhiên cũng không giống nhau. Phải biết, đến phó phong chủ đẳng cấp này tồn tại, bình thường coi như là đệ tử đều rất ít sẽ thu, chớ nói chi là đệ tử thân truyền. Đối với bọn họ mà nói, rất có thể cả đời cũng liền một cái đệ tử thân truyền A. Chính vì vậy, bọn họ đối với đệ tử thân truyền thường thường cực kỳ thương yêu, từng cái phó phong chủ đệ tử thân truyền, tối thiểu cũng có thể trở thành chân truyền đệ tử bên trong người xuất sắc, thậm chí có thể trở thành thánh tử thánh nữ. Đáng tiếc, đối với Phật Thái Hư cơ duyên, bọn họ cũng chỉ có thể hâm mộ ghen tị A. Dù sao, đối phương triển lộ ra là hồn đạo thiên phú, mà giỏi lĩnh vực này võ giả thường thường cực ít, có tiềm lực thiên tài càng là hiếm thấy, nguyên nhân chính là như thế, này hắc bào nam tử mới sẽ như thế nhìn thấy mà thèm. Đổi thành còn lại đỉnh núi phó phong chủ, dù là thấy giống vậy tiềm lực thiên tài, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ bây giờ kích động, càng không thể nào tự mình thu học trò. Sau đó khảo nghiệm là Bắc Giao Tuyết. Nàng triển lộ ra dị tượng, chính là băng phong ngàn mét, mặc dù không bằng Phật Thái Hư, nhưng cũng coi là vô cùng sự cao cấp dị tượng, trực tiếp bị Xích Mi đạo nhân trước thời hạn thu nhập vạn tượng phong, lại trực tiếp liệt vào ngoại môn đệ tử tinh anh hàng ngũ. Sau đó Vân Kình Thương, cho thấy dị tượng chính là một thanh cự kiếm, đạt tới ngàn mét, kiếm khí trùng tiêu, hiển nhiên là một tên thiên tài kiếm đạo. Hắn thật sự triển lộ ra dị tượng, với Bác Giao Tuyết như thế, đồng dạng là vô cùng sự cao cấp dị tượng, bị một tên kiếm phong trưởng lao thu nhập kiếm phong, trước thời hạn trở thành ngoại môn đệ tử tinh anh. Đệ tử danh, triển lộ ra chính là đao đạo dị tượng, được thu vào đao đỉnh, bất quá từ hắn bắt đầu, liền không có nói sớm trở thành ngoại môn đệ tử tinh anh đãi ngộ. Dù sao, chiêu tân đại hội vẫn chưa kết thúc, Phật Thái Hư ba người có thể trước thời gian trở thành đệ tử tinh anh coi như là ngoại lệ, nhưng ngoại lệ chung quy là ngoại lệ, không thể nào mỗi người cũng có thể hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Hạng năm, giỏi chính là bữa, trước thời hạn tiến vào vạn tượng phong. Về phần trừ bản tử, hiện ra dị tượng nhưng là một con dài ngàn mét thao thiết, này dị tượng, nói rõ hắn ở ngự thú phương diện, có thiên phú rất cao, giống vậy trước thời hạn tiến vào vạn tượng phong. Địch Long, diễn hóa ra dị tượng chính là một con hắc long, đây là hắc long vương hướng tu luyện công pháp tạo thành kết quả, không ra ngoài dự liệu, hắn là như vậy trước thời hạn tiến vào vạn tượng phong. Bất kể là vậy một giới đệ tử, vạn tượng phong vĩnh viễn là đệ tử nhiều nhất, bởi vì nó thật sự bao gồm loại khác nhiều nhất, bất quá, nó tổng thể thực lực, ngược lại ở sáu đỉnh chính giữa rất bình thường. Cái này cũng rất bình thường, tu luyện lĩnh vực nhiều, đưa đến tài nguyên phân tán, muốn tìm được thích hợp bản thân cường giả chỉ điểm, ngược lại thành việc khó. Từ Địch Long sau khi, đông đảo người khảo nghiệm biểu hiện phổ biến bắt đầu tuột xuống, mạnh nhất dị tượng cũng chỉ là bao trùm 800 mét, mà từ tên thứ 20 bắt đầu, càng là tiến một bước tuột xuống, trung bình chỉ có thể bao trùm 500m. Từ 50 danh bắt đầu, liền có rất ít người có thể diễn sinh ra vượt qua 300m dị tượng, thỉnh thoảng có một cái, đều là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Mặc dù hai cửa trước thành tích, chưa chắc liền có thể nói rõ hết thảy, nhưng quả thật cũng có thể đại khái thể hiện ra võ giả tiềm lực, hai cửa trước biểu hiện một loại võ giả, nghi tưởng ở phía sau xoay mình, thường thường không quá có thể. Rốt cuộc, đến phiên Lâm Vũ khảo sát. Lâm Vũ, ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Trúc Đào mở miệng nói, chúng ta bốn người nhân trùng, đủ đức, nghiêm lượng đã bị đào thải, mà ta phỏng chừng cũng chống đỡ không qua cửa ải này, cũng chỉ có thể nhìn ngươi. Ngươi có thể nhất định phải thông qua khảo nghiệm, không để cho chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông người toàn quân bị diệt ta. Yên tâm đi. Lâm Vũ gật đầu một cái, một bước về phía trước bước ra. Nhìn Lâm Vũ, Xích Mi đạo nhân trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt mong đợi, nhưng lại chợt lóe rồi biến mất. Mặc dù vòng trước chính giữa, Lâm Vũ thành tích để cho hắn có chút thất vọng, nhưng đối với Lâm Vũ, hắn vẫn có chút mong đợi, hy vọng cửa ải này, Lâm Vũ không muốn lần nữa để cho hắn thất vọng. Về phần càng nhiều võ giả, nhưng là khinh thường dễ cận, hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, cửa ải này đi qua, Lâm Vũ liền muốn lộ ra nguyên hình, hoàn toàn bị đá ra hậu tuyển tinh anh bảng. Đang lúc mọi người khác nhau dưới ánh mắt, Lâm Vũ thủ trưởng, rốt cuộc dán vào thiên tướng trụ thượng. Ẩm. Hắn trong đầu, ba cái linh hồn đồng thời khẽ run lên, nhất thời, ngày đó tướng trụ chợt lay động, sau đó, một đạo thanh quang phóng lên cao, ở trên hư không diễn sinh ra một đóa đạt tới ngàn trượng trắng tinh đóa hoa. Này trắng tinh đóa hoa, tản ra sáng lạng hào quang óng ánh, đẹp đến mức tận cùng, làm cho tâm thần người chìm đắm, đương nhiên đó là trước diễn sinh ra qua linh hồn chi hoa. Cái gì? Linh hồn chi hoa, rốt cuộc lại một lần xuất hiện. Hơn nữa, hay lại là ngàn trượng cấp bậc. Một màn này, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là thất kinh, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt, cho dù là Xích Mi đạo nhân đám người, đồng dạng là lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ngàn trượng linh hồn chi hoa, bậc này cấp bậc cao nhất dị tượng, mấy giới chiêu tân đại hội đều khó khăn ra một lần, có thể lần này, thậm chí ngay cả tiếp theo xuất hiện hai lần. Chờ một chút, còn không có chấm dứt. Đột nhiên, Xích Mi đạo nhân ý thức được cái gì tựa như, mánh mả kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy sáng chói cực kỳ ánh sáng, từ kia trắng tinh trên đóa hoa nở rộ ra, rồi sau đó, ở đó hào quang óng ánh chiếu rọi xuống, kia trắng tinh đóa hoa, lại bắt đầu biến hóa. Kia nhiều đóa thần dị cánh hoa, chợt biến thành từng chuôi tản ra hết sức ánh sáng thần kiếm, mà kia nhành hoa, càng là biến ảo thành một đạo sáng chói chói mắt thần kiếm, nhanh chóng hướng lên diễn sinh, trong nháy mắt, liền đạt tới cao ngàn trượng độ. Kiếm khí trung thiên, sáng chói kiếm khí chiếu sáng bốn phía, đem trọn vùng trời tế cung anh chiếu trắng lóa như tuyết, giống như ngân hà rơi xuống, cảnh tượng đồ sộ đến mức tận cùng. Vô tận kiếm khí, tản ra ác liệt cực kỳ khí tức, loại khí tức đó, phảng phất có thể mang hết thể hủy diệt, cho dù là thương khung đất đai, ở nơi này rộng lớn kiếm khí trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Chơi ạ! Giờ khắc này, toàn bộ võ giả, bao gồm Xích Mi đạo nhân, Diễn Cửu Biến chờ Thái Nguyên Tiên Tông trưởng lão, đồng loạt phát ra không tưởng tượng nổi kêu lên, tất cả đều rung động tới cực điểm. Nhưng mà, dị biến vẫn chưa kết thúc. Ẩm. Vậy do nhành hoa biến hóa thành thành sáng chói thần kiếm, lại còn lại diễn sinh, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, liền trực tiếp đột phá ngàn trượng đại quan, nhảy lên tới 3.000 trượng dài độ. Mà những thứ kia cánh hoa biến thành kiếm khí, càng là cấp tốc huyết trường, lan tràn suốt phương viên 3.000 trượng nơi, vô tận ác liệt kiếm khí, oanh oanh liệt liệt rơi xuống, giống như cuộc kế tiếp sáng chói kiếm vũ. Giáp giáp. Giáp giáp. Mặt đất, ngày đó tướng trụ mặt ngoài đột nhiên hiện ra một vết nứt, rồi sau đó nhanh chóng lan tràn ra, đảo mắt liền bao trùm toàn bộ thiên tướng trụ, rồi sau đó, chỉ nghe ba đất một tiếng vang thật lớn, lại trực tiếp liền nổ tung thành phấn vụn. Chương 464, oanh động tranh đoạt. Thiên tướng trụ, lại trực tiếp băng liệt. Ý vị này Lâm Vũ diễn sinh ra tới dị tượng, đã vượt qua nó có thể diễn hóa cực hạn, thậm chí vượt qua nó phạm vi thừa nhận. Tà thiên. Điều này sao có thể? Cho dù là Xích Mi đạo nhân, Diễn Cửu Biến đại nhân vật như vậy, vào giờ khắc này đều là kinh hô lên, phảng phất gặp quỷ một dạng rung động tới cực điểm. Từ Thái Nguyên Tiên Tông thành lập tới nay, thiên tướng trụ băng liệt tình huống không phải là không có, nhưng cũng chỉ là lác đác mấy lần mà thôi, mà có thể đưa tới cảnh tượng kỳ dị như vậy, cuối cùng cơ hồ đều được phong vương cường giả. Nói cách khác, này Lâm Vũ, lại có phong vương chi phí. Tiểu tử này, ta hồn phong muốn. Diễn Cửu Biến quá to, ai nếu là dám theo ta cướp, đừng trách ta không khách khí. Nghĩ hay quá nhỉ. Xích Mi đạo nhân không chút do dự hừ lạnh nói, Diễn Cửu Biến, trước lúc này, chúng ta đã nhường cho ngươi một thiên tài đệ tử, ngươi không nên quá lòng tham. Khẩu vị quá lớn, là sẽ đem mình nghẹn chết. Không sai. Xích Mi đạo nhân tiếng nói vừa mới hạ xuống, xa xa đột nhiên chuyển tới một vệt kim quang, một người mặc kim bào. Lưng đeo một thanh đại đao, cả người tản ra vô cùng dũng mãnh khí tức đại hán trung niên, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hán quát lên, Diễn Cửu Biến, nếu kia Phật Thái Hư đã thuộc về ngươi hồn phong, tiểu tử này, ngươi cũng không cần nghỉ tưởng. Hay lại là tới ta đào phong đi. Đùa gì thế? Đại hán vạm vỡ thanh âm vừa mới hạ xuống, một tiếng quát to truyền tới, chợt một người mặc thổ hoàng trường bào, đạt tới dài hơn 2 thước cao lớn trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hư lệnh nói, đao si, tiểu tử này nếu là vào ngươi đao phong, hoàn toàn chính là lãng phí thiên phú, ngươi chính là đừng nghĩ. Không tệ. Cao lớn trung niên mới vừa nói xong, một tên áo dài trắng hiền hòa lão giả cũng là hiện lên, hắn mang trên mặt mỉm cười, cất cao giọng nói, chư vị cũng không cần tranh chấp, ta xem tên tiểu tử này cùng ta Tiêu Diêu Phong hữu duyên, hay lại là vào ta Tiêu Diêu Phong cho thỏa đáng. Ngắn ngủi mấy hơi thở. Liền ngay cả tiếp theo có 3 gã cường giả hiện thân, mỗi một người tản mát ra khí tức đều là sâu không lường được, với Xích Mi đạo nhân, Diễn Cửu Biến đứng chung một chỗ, không chút nào lộ vẻ kém. Thấy 3 người này bóng người, mọi người tại đây đều là trợn mắt hốt mồm, trong lòng không nhịn được hít một hơi lanh khí. Bởi vì kia vác đao đại hán vạm vỡ, chính là đao phong phó phong chủ Đao Si, mà kia cao lớn trung niên cùng áo dài trắng hiền hòa lão giả. Là theo thứ tự là Linh Thể Đỉnh cùng Tiêu Diêu Phong phó phong chủ. Là tranh đoạt Lâm Vũ, lại có 5 tên phó phong chủ đồng thời ra mặt. Cái này so với Diễn Cửu Biến thu Phật Thái Hư làm đệ tử thân truyền, còn muốn cho người kinh hãi, còn phải càng không tưởng tượng nổi. Chờ chút. Đột nhiên, trong đám người có tâm tư bén nhạy nhiều chút, đột nhiên ý thức được không đúng. Lâm Vũ bày ra dị tượng, theo thứ tự là Linh Hồn Chi Hoa cùng Mạn Thiên Kiếm Vũ. Trong đó để cho thiên tướng trụ băng liệt chính là Mạn Thiên Kiếm Vũ dị tượng, nói cách khác, hắn chân chính giỏi hẳn là kiếm đạo, thế nào kiếm phong cường giả còn không có xuất hiện, mấy đỉnh khắc cường giả, ngược lại trước lộ diện. Mấy người các ngươi, là nghĩ thừa dịp ta bế quan, dành trước hái ta kiếm phong đảo. Nhắc Tào Tháo liền đến, mọi người trong lòng vừa mới xẹt qua ý niệm này, một tiếng hư lạnh liền chợt vang lên, dường như sấm sét oanh ở trong lòng mọi người. Để cho không ít người sắc mặt nhất thời tái nhợt. Cho dù là Xích Mi đạo nhân mấy người, sắc mặt cũng là chợt biến đổi, hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt hiện ra vẻ lúng túng. Sau một khắc, một đạo thanh quang xẹt qua, một tên thanh bảo tóc dài trung niên bóng người chợt hiện lên, chính là trước kia đem Lâm Vũ mang tới Thái Nguyên Tiên Tông Thanh Nguyên. Ánh mắt của hắn sắc bén, lộ ra lạnh lùng ánh sáng, ở Xích Mi đạo nhân trên người mấy người một trận quét nhìn, chỉ nhìn được mấy người kia trong lòng suy nhược, mới chợt hừ lạnh nói, diễn cửu biến cũng không tính, các ngươi mấy cái khác, tới mù xem náo nhiệt gì. Nhất là ngươi, Đao Si, một mình ngươi luyện đao, lại cũng dám tới cướp ta Kiếm Phong đệ tử, ta xem ngươi là ngứa ra thích ăn đòn chứ. Còn các ngươi nữa mấy cái, một cái luyện đan, một cái luyện nhục thân, một cái tu là lôi điện chi đạo, tranh đoạt tiểu tử này làm gì? Cũng đã cho ta Kiếm Phong dễ khi dễ sao? Thanh Nguyên lại nói không chút khách khí, một chút cũng chưa cho Xích Mi đạo nhân mấy người lưu mặt mũi, có thể hết lần này tới lần khác, nghe hắn lời nói, mấy người kiếp nhưng chỉ là cười khan một tiếng, mặt đầy vẻ lúng túng, chẳng có cái gì cả phản bác. Cái cũng khó trách, thứ nhất, Lâm Vũ diễn hóa ra Mạn Thiên Kiếm Vũ dị tượng, rõ ràng cho thấy trời sinh kiếm tu bại hoại, bọn họ tới tranh đoạt bản thân chính là đối lý. Mặc dù bọn họ cũng là coi trọng Lâm Vũ có phong vương chi phí, muốn đem thiên tài như vậy thu nhập môn hạ của chính mình, có thể trung quy vẫn là đối lý nhất phương, đụng phải Kiếm Phong Thanh Nguyên, tự nhiên không có gì sức lực. Thứ hai, Thái Nguyên Tiên Tông 6 ngọn núi lớn bên trong, Kiếm Phong chính là thực lực mạnh nhất, không chỉ có Kiếm Phong phong chủ thực lực vượt xa còn lại Ngũ Phong phong chủ, mà Thanh Nguyên thực lực cũng tương tự vượt xa mấy người bọn hắn. Cho dù là đều là phó phong chủ, đều là niết bàn cựu chuyển viên mãn cường giả, với nhau giữa vẫn cũng có chênh lệch rất lớn. Không thể nói một chục năm, vốn lấy Thanh Nguyên thực lực, đồng thời đối kháng ngay trong bọn họ ba người, tuyệt đối là không có vấn đề chút nào. Vì vậy, mặc dù bọn họ thân phận cũng đều là không tầm thường, có thể giờ phút này, ở Thanh Nguyên trước mặt, thật đúng là thật không thẳng lương bản, chỉ có thể mặc cho bằng đối phương châm trọng. Thanh Nguyên, mấy người bọn hắn sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Đang lúc này, Diễn Cửu biến lạnh rên một tiếng, đạo, tiểu tử này diễn hóa ra linh hồn chi hoa dị tượng, ở linh hồn chi đạo thượng thiên phú cực cao, ta hồn phong, có thể sẽ không dễ dàng buông tha thiên tài như vậy. Thật sao? Thanh Nguyên sắc mặt không thay đổi chút nào, nhàn nhạt nói, Diễn Cửu biến, có một chút ta không thể không nói cho ngươi biết, này Lâm Vũ, nhưng là ta tự mình từ tuyệt kiếm khu vực mang về thiên tài, ngươi chắc chắn còn phải cùng ta cướp sao? Ừ. Nghe nói như vậy, Diễn Cửu biến sắc mặt nhất thời biến đổi, Lâm Vũ nếu như là Thanh Nguyên tự mình mang về thiên tài, vậy hắn còn thật bất hảo tranh đoạt. Chờ một chút. Nhưng cùng lúc, Xích Mi đạo nhân chân mày nhưng là nhíu lại, Thanh Nguyên, ngươi nói tiểu tử này, là ngươi từ tuyệt kiếm khu vực mang về. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này với Tuyệt Thiên Kiếm Tông có quan hệ gì? Tự nhiên không liên quan. Thanh Nguyên lạnh nhạt nói, nếu như nói cứng có lời, hắn là từ linh không vực Liệt Thiên Kiếm Tông đến, với Tuyệt Thiên Kiếm Tông, cũng coi là có một chút sâu xa. Đem Lâm Vũ đám người mang về Thái Nguyên Tiên trên đường núi, Thanh Nguyên cùng Lâm Vũ mấy người trao đổi mặc dù không nhiều, nhưng đối với Lâm Vũ đám người tình huống căn bản, vẫn có thật sự biết. Cái gì? Nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, nghe nói như vậy, Xích Mi đạo nhân sắc mặt nhất thời biến hóa, ngươi nói tiểu tử này, là từ linh không vực đi ra. Không sai. Thanh Nguyên nhàn nhạt gật đầu, tựa hồ không chút nào ý thức được, hắn những lời này, cho Xích Mi đạo nhân mang đến bao lớn rung động. Ti. Xích Mi đạo nhân hít một hơi lãnh khí, ánh mắt nhìn về Lâm Vũ, cười khổ nói, nhìn lầm. Tiểu tử này, lại là từ linh không vực đi ra, khó trách 21 tuổi, mới chỉ là thiên nguyên nhất trọng thiên cảnh giới. Cái gì? Diễn Cửu biến mấy người vốn là còn không biết Xích Mi đạo nhân đang kinh ngạc cái gì, có thể nghe nói như vậy, bọn họ đều là công khai, trên mặt nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 465, Sơn Thủy Kiếm Pháp. Nếu như nói là đang ở Bắc Huyền Vực như vậy địa phương, 21 tuổi mới tu luyện đến thiên nguyên nhất trọng thiên, mặc dù không có thể nói bình thường, nhưng cũng chính là ưu tú mà thôi, thậm chí không tính là thiên tài. Nhưng nếu là ở linh không vực, có thể ở cái tuổi này đạt tới cảnh giới này, kia cũng không giống nhau. Tuy nói đối với linh không vực, bọn họ không hiểu nhiều, có thể một cái mạnh nhất cũng bất quá tam lưu thế lực vực giới, có thể tưởng tượng được tu luyện hoàn cảnh là biết bao cằn cỗi. Ở cái loại địa phương đó cũng có thể có như vậy thành tựu, đây không thể nghi ngờ là một thiên tài, hơn nữa, còn có tiềm lực rất lớn có thể đào. Dù sao, Lâm Vũ bây giờ cũng mới 21 tuổi mà thôi, còn nơi đang tu luyện thời kỳ vàng son, nếu là hắn đã 30 tuổi trở lên, vậy thì thật là đáng tiếc. Xem ra, chúng ta đối với tiểu tử này tiềm lực phán xét, yêu cầu lần nữa đánh giá. Xích Mi đạo nhân cười khổ một tiếng, chợt nhìn về Lâm Vũ, đạo, tiểu gia hỏa, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập kiếm phong? Nguyện ý. Lâm Vũ không chút do dự gật đầu, lựa chọn kiếm phong, này với hắn mà nói, là căn bản không cần cân nhắc sự tình. Tuy nói hắn ở linh hồn một đạo cũng có đầy đủ thiên phú, tam hồn thần thông càng làm cho hắn ở phương diện này có được trời ưu đãi ưu thế, bất quá với hắn mà nói, kiếm đạo mới là căn bản, còn lại cũng chỉ là phụ trợ. Rất tốt. Đối với Lâm Vũ trả lời, Thanh Nguyên tựa hồ không một chút nào ngoài ý muốn, gật gật đầu nói, bất kể tiếp theo ngươi biểu hiện như thế nào, này một nhóm kiếm phong đệ tử tinh anh, có ngươi một chỗ. Bất quá, ta còn là hy vọng ngươi ở sau đó trong khảo nghiệm, có thể lộ ra để cho ta hài lòng thành tích. Ta sẽ hết sức. Lâm Vũ gật đầu. Nhìn thấy một màn này, Đao Si đám người rối rít lắc đầu một cái, biết muốn đào Lâm Vũ là chuyện không có khả năng, bất quá sự tình đến bây giờ, bọn họ cũng không nóng nảy rời đi. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, có thể đưa tới kinh người như vậy dị tượng Lâm Vũ, ở sau đó khảo sát chính giữa, có thể lấy được như thế nào thành tích. Sau đó, khảo sát tiếp tục tiến hành. Xuất hiện ở Lâm Vũ cái yêu nghiệt này sau khi tiếp theo khảo sát, liền có vẻ hơi tẻ nhạt vô vị, cơ hồ không có cái gì kinh hỉ xuất hiện, có thể đưa tới vượt qua 300m dị tượng, đều là vô cùng sự hiếm thấy. Ngược lại Trúc Đào, lại đưa tới 500m dị tượng, cái thành tích này đủ để xếp vào trung đẳng, để cho hắn thuận lợi thông qua cửa ải này khảo nghiệm. Ba cửa ải khảo nghiệm đi xuống, hậu tuyển tinh anh bảng lần nữa đổi mới, lần này, Lâm Vũ trực tiếp từ thứ 96 danh nhảy cư đến hạng 3, đem Vân Kình Thương cũng cho chen xuống. Này không chỉ là bởi vì Lâm Vũ ở tương tác phần khảo thí trong biểu hiện, cũng có hắn cốt linh chắc thí thành tích bị lần nữa đánh giá nguyên nhân, hai người tướng cộng lại, mới để cho hắn hạng thoang cái đề cao nhiều như vậy. Bất quá, hắn tu vi rốt cuộc hay yếu nhiều chút, thành tích tổng hợp với Phật Thái Hư, Bác Giao Tuyết so với, hay lại là thấp một ít. Vân Kình Thương rơi vào đệ tứ danh, mà Trừ Bàn Tử lại tiến thêm một bước, trực tiếp tăng lên tới hàng năm, xâm nhập 5 vị trí đầu hàng ngũ. Một điểm này, có chút ngoài dự liệu của mọi người, bởi vì, Trừ Bàn Tử đưa tới dị tượng mặc dù cũng xem là tốt, nhưng với hạng từ đầu đến cuối mấy người so với, cũng không có rõ ràng ưu thế. Tên thứ 6, là tên kia giỏi đao đạo võ giả, đệ thất danh, chính là kia giỏi búa võ giả, mà Hắc Long Vương Hướng Địch Long, hạng duy trì không thay đổi, vẫn là đệ bát danh. Tiếp đó, tiến hành cửa thứ 4, cũng chính là cửa ải cuối cùng khảo nghiệm, nộ tính khảo sát. Xích Mi đạo nhân mở miệng nói, luyện tâm lộ, khảo nghiệm là các ngươi ý chí, tâm tính, cốt linh chắc thí, khảo nghiệm là các ngươi thiên phú tiềm lực, tương tác khảo sát, giám định là các ngươi giỏi lĩnh vực, nhưng ở ta Thái Nguyên Tiên Tông xem ra, nộ tính mới là trọng yếu nhất. Nộ tính khảo hạch, đem ở ngộ đạo bên trong không gian tiến hành. Căn cứ các ngươi tương tác kết quả khảo nghiệm, ngộ đạo không gian sẽ tự động diễn hóa ra đối ứng vũ kỹ, mà các ngươi phải làm, chính là ở trong vòng 1 giờ, bước đầu nắm giữ môn vũ kỹ này. Nắm giữ tốc độ càng nhanh, trình độ càng sâu, cửa ải này thành tích cũng liền càng tốt, tương ứng, nếu như ở trong vòng 1 canh giờ, đều không cách nào nắm giữ môn vũ kỹ này, như vậy liền trực tiếp đào thải. Trong lúc nói chuyện, Xích Mi đạo nhân đánh ra một đạo kết ấn, một đạo thanh sắc quang mang từ đàng xa dẫn dắt tới, rơi trên mặt đất. Rõ ràng là một khối thanh sắc thạch đầu, ước chừng có cao 3 trượng. Tảng đá này, chính là ngộ đạo thạch, các ngươi chỉ cần đem một luồng tinh thần ý niệm đầu nhập trong đó, liền sẽ tự động tiến vào ngộ đạo không gian. Bây giờ, khảo nghiệm bắt đầu. Theo Xích Mi đạo nhân tiếng nói rơi xuống, còn chưa bị loại bỏ mọi người, tất cả đều trước tiên đem ý niệm dọc theo, đầu nhập kia ngộ đạo trên đá. Cho dù là Lâm Vũ, Phật Thái Hư những thứ này đã chắc chắn trở thành đệ tử tinh anh cũng không ngoại lệ. Dù sao, mặc dù trở thành đệ tử tinh anh đã không có huyền niệm, nhưng hậu tuyển tinh anh bảng hạng lại còn chưa có xác định đi xuống. Ở hậu tuyển tinh anh trên bảng đạt được đủ cao hạng, giống vậy có thể có được Thái Nguyên Tiên Tông tưởng thưởng quá mức. Bạch. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Mảnh không gian này hữu sơn hữu thủy, thanh sơn lục thủy, cảnh sắc mờ mịt, để cho người không khỏi sinh ra tâm thần sảng khoái ý nghĩ. Một đạo thanh bảo võ giả thân hình, chợt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, cất cao giọng nói, người xâm nhập, căn cứ trước ngươi ba cửa ải thành tích, cửa ải này, ngươi thật sự phải nắm giữ vũ kỹ, được đặt tên là Sơn Thủy Kiếm Pháp. Tiếp đó, ta sẽ đem Sơn Thủy Kiếm Pháp thi triển một lần, ngươi xem được. Tiếng nói rơi xuống, thanh bảo võ giả trực tiếp nhất kiếm hù ở hải ra. Một kiếm này hù ở hải ra, thanh bảo võ giả thân hình rõ ràng không nhúc nhích, có thể hết lần này tới lần khác. Cả người hắn lại phảng phất vượt qua không gian, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, nhất kiếm chém về phía Lâm Vũ. Nhưng trên thực tế, thân hình hắn xác thực chưa từng động, rõ ràng cùng Lâm Vũ cách nhau đến tầm hơn 10 trượng khoảng cách, hắn một kiếm này, nhưng là giống như ở Lâm Vũ bên người hủ ở hải ra. Loại cảm giác này cực kỳ mâu thuẫn, có thể hết lần này tới lần khác, ở thanh bảo võ giả thi triển giữa, nhưng lại lộ ra cực kỳ cân đối tự nhiên, không có chút nào không đúng phương. 3. Hư không giữa, đột nhiên hiện ra từng tầng một rung động, còn như nước vậy khẽ nhúc nhích, êm ái vô lực, có thể rơi vào Lâm Vũ trên người, lại giống như vạn quân đại sơn chấn áp xuống một dạng trực tiếp để cho Lâm Vũ thân hình bay rớt ra ngoài. Được, ta kiếm thuật liền thi triển đến chỗ này, có thể nắm giữ bao nhiêu, thì nhìn chính ngươi bản lĩnh. Nhớ, ngươi chỉ có một giờ thời gian. Thanh bảo võ giả thu hồi trường kiếm, nhàn nhạt mở miệng. Phảng phất chưa bao giờ xuất thủ qua. Này! Mà giờ khắc này, Lâm Vũ cả người nhưng là cũng sững sốt, hắn trong đầu, không ngừng thả về đến một kiếm kia hình ảnh, cả người phảng phất hoàn toàn bên trong cử chỉ điên rồ. Cùng lúc đó, ngoại giới. Thanh Nguyên, ngươi làm như thế, có phải hay không quá làm khó tiểu tử này? Đao si cao mày, mở miệng nói, này Sơn Thủy Kiếm Pháp, nhưng là từ thiên giai cao cấp vũ kỹ bên trong thoát thai mà ra. Ẩn chứa có một tí đạo quy tắc, mặc dù là địa giai đỉnh cấp vũ kỹ, có thể tu luyện độ khó, lại so với bình thường thiên giai võ kỹ cấp thấp còn cao, ngươi sẽ không sợ tiểu tử này thất bại. Chương 466, đốn ngộ. Không sai. Xích Mi đạo nhân cũng cau mày nói, ngươi cho tên tiểu tử này an bài Sơn Thủy Kiếm Pháp cũng liền thôi, có thể dưới tình huống bình thường, người khác cũng có thể có 3 lần xem diễn luyện cơ hội, ngươi lại chỉ cho tiểu tử này một cơ hội. Có thể hay không quá nghiêm khắc nhiều chút. Không sao. Thanh Nguyên nhàn nhạt nói, ngược lại hắn đã đạt được đệ tử tinh anh vị trí, cửa ải này vô luận thành tích như thế nào cũng không quan hệ, vừa vặn cho ta xem nhìn hắn tiềm lực cực hạn ở nơi nào. Nhưng hắn nếu là cửa ải này thành tích quá kém lời nói, mặt mũi ngươi thượng sợ rằng cũng khó nhìn chứ. Tiêu Diêu phong phó phong chủ đạo, huống chi, hậu tuyển tinh anh bảng thành tích càng tốt, có thể có được tưởng thưởng quá mức cũng liền càng tốt. Nếu là bởi vì ngươi này nhất an xếp hàng, để cho hắn bỏ lỡ tưởng thưởng quá mức, ngươi sẽ không sợ tiểu tử này biết sau khi, đối với ngươi tâm tồn oán hận. Nếu như hắn chỉ có điểm này lòng dạ lời nói, vậy liền để cho hắn oán hận đi. Thanh Nguyên lạnh nhạt nói, nếu hắn lộ ra vượt xa một loại thiên tài tiềm lực, đối đại hắn, lại không thể dùng đối với phổ thông thiên tài phương thức tới bồi dưỡng. Chuyện này, Thanh Nguyên lời này, để cho Xích Mi đạo nhân mấy người rối rít sững sờ. Chợt như có sở ngộ gật đầu. Rất hiển nhiên, Thanh Nguyên đối với Lâm Vũ đánh giá, so với bọn hắn tưởng tượng còn cao hơn nữa, về phần đây đối với Lâm Vũ mà nói kết quả là chuyện tốt hay chuyện xấu, vẫn phải là nhìn Lâm Vũ chính mình biểu hiện. Ngộ đạo bên trong không gian. Lâm Vũ trong đầu, không ngừng hồi tưởng đến thanh bảo võ giả mới vừa rồi một kiếm kia hình ảnh, hắn giống như bên trong ma một dạng ánh mắt hoảng hốt đứng tại chỗ, trong nháy mắt, liền quá khứ nửa giờ. Này Sơn Thủy Kiếm Pháp, với hắn khoái kiếm, mạn kiếm có chút tương tự, nhưng cũng có bất đồng rất lớn. Hắn có một loại cảm giác, nếu là có thể hiểu được nắm giữ này Sơn Thủy Kiếm Pháp, đối với hắn tu luyện khoái kiếm, mạn kiếm, không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp rất lớn. Bất quá, suốt suy nghĩ nửa giờ thời gian, hắn nhưng là cũng không có gì đầu mối, luôn có một loại chỉ tốt ở bên ngoài, phảng phất nắm giữ cái gì, trên thực tế nhưng vẫn là một đoàn loạn ma cảm giác. Thân tại chỗ bất động, mà kiếm lại có thể tự động, đây tột cùng là làm sao làm được. Hắn không ngừng hồi tưởng mới vừa rồi một kiếm kia, không nhịn được lấy tay bóp bóp huyệt thái dương, khẽ thở dài, nếu như có thể nhìn lại một lần, có lẽ... Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, ánh mắt rơi ở phía trước. Trước mặt hắn, là thanh sơn lục thủy, thanh sơn sừng sững bất động, bao phủ ở một đám mây sương mù chính giữa, một mảnh sương mù. Mà nước biếc vờn quanh thanh sơn, gió mát phất qua, lược khởi từng đạo nước gợn. Thì ra là như vậy. Nhìn một màn này, Lâm Vũ hai mắt chợt buộc phát ra một trận hết sạch, một đạo linh quang, tựa như tia chớp ở hắn trong đầu xẹt qua. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên ngộ. Núi, vĩnh hằng bất động, ngụy nhiên không thay đổi. Thủy, vĩnh viễn không thường hình, thiên biến vạn hóa. Núi, đại biểu là cực đoan tĩnh, tùy ý thiên địa biến hóa, tùy ý nước chảy xiết, tùy ý mưa rông gió giật, nó tự nguy nhưng bất động. Thủy, đại biểu là cực hạn động, nó trí thiện trí nhu, nhưng lại mãnh liệt cuộn trào, nó liên tục vô cạnh tranh, lại không chỗ nào không có mặt, nó hướng dẫn theo đà phát triển, lấy bách thái mà tồn. Cái gọi là sơn thủy kiếm pháp, thật ra thì chất, chính là động cùng tĩnh, này hai loại ý cảnh kết hợp. Trong động có tĩnh, trong tĩnh có động, đây cũng là sơn thủy kiếm pháp, nó nhìn như bất động, trên thực tế, cái gọi là bất động, chính là động. Cái này thì với khoái kiếm, mạn kiếm có chút tương tự, làm nhanh đến cực hạn sau khi, ngược lại sẽ diễn hóa ra chậm, mà chậm đến mức tận cùng, giống vậy sẽ diễn sinh ra nhanh. Gần cung chậm, là mâu thuẫn một đôi, nhưng lại là thiên nhiên cân đối một đôi, bọn họ mặt ngoài đối lập, thực chất nhưng lại là nhất thể, bọn họ là đối lập song phương, nhưng lại là thống nhất nhất thể. Cho nên, làm khoái kiếm cùng mạn kiếm tu luyện tới cực hạn sau khi, này hai loại kiếm thuật, liền đem sẽ hòa làm một thể, thành là chân chính nhanh chậm kiếm thuật. Bất quá, muốn đem này hai môn kiếm thuật dung hợp, nhưng lại là độ khó cực cao sự tình, cho đến bây giờ, ngay cả khoái kiếm, Lâm Vũ cũng chưa tu luyện tới cực hạn, chớ đừng nói chi là mới vừa mới nhập môn không lâu mạng kiếm. Mà phải đem nhanh chậm hai loại kiếm thuật dung hợp, này độ khó lại cao hơn sơn thủy kiếm pháp, bởi vì, này liên quan đến là càng cao hơn một tầng quy tắc, là càng khó hiểu lĩnh vực. Dung hợp nhanh chậm kiếm thuật, cái này so với nắm giữ sơn thủy kiếm pháp, còn khó hơn vô số lần. Bất quá, khoái kiếm mạn kiếm dung hợp tuy khó, nhưng ta nhưng có thể mượn sơn thủy kiếm pháp, tăng nhanh tiến trình này. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, trực tiếp đem khoái kiếm mạn kiếm dung hợp, đây đối với trước mắt hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện không có khả năng. Nhưng nếu là trước đem sơn thủy kiếm pháp dung nhập vào này hai môn kiếm thuật chính giữa, lại lấy sơn thủy kiếm pháp là cơ hội, đem này hai môn kiếm thuật dung hợp, có lẽ độ khó sẽ gặp thấp không ít. Đã như vậy, hắn hai mắt toát ra tia sáng chói mắt, Thái Huyền kiếm chợt hiện lên lòng bàn tay hắn, trong đầu hắn hiện ra thanh bảo võ giả thi triển sơn thủy kiếm pháp hình ảnh, trước rất nhiều không thể hiểu được địa phương, nhất thời hiểu ra. Hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, thân hình đứng tại chỗ không núp nhích, có thể hết lần này tới lần khác, cách hắn tầm hơn 10 trượng ra, một đạo kiếm khí vô căn cứ hiện lên, trực tiếp đem kia thanh bảo võ giả đánh bay ra ngoài. Một kiếm này chính là sơn thủy kiếm pháp. Vèo. Sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp thoát khỏi ngộ đạo không gian, mà lúc này đây, trừ hắn ra, còn không có một người thoát khỏi ngộ đạo không gian. Ngay cả kia Phật Thái Hư, Bác Giao Tuyết, cũng đều nhắm mắt lại, nhíu chặt lông mày, hiển nhiên, ở ngộ đạo bên trong không gian gặp phiền toái. Cái gì? Tiểu tử này, lại cái này thì đi ra. Ngắn ngủi nửa giờ thời gian, chỉ chẳng qua là nhìn một lần. Tiểu tử này dĩ nhiên cũng là bước đầu nắm giữ sơn thủy kiếm pháp. Người này ngộ tính, đến tột cùng là yêu nghiệt tới trình độ nào. Xích Mi đạo nhân đám người toàn bộ đều thất kinh, rồi rít kinh hô thành tiếng. Cũng may, vừa mới lên tiếng, bọn họ liền ý thức được không ổn, trực tiếp một tay háo hủ ở hải ra, một đạo trong suốt chân nguyên kết giới, trực tiếp đưa bọn họ thanh âm cản ở trong đó. Nhưng bọn hắn sắc mặt nhưng là càng phát ra kinh hãi, nhìn Lâm Vũ. Giống như nhìn một cái chân chính quái vật. Phải biết, coi như là trước đó, Lâm Vũ diễn hóa ra như vậy bất phàm dị tượng, cũng không có để cho bọn họ lộ ra như vậy thần sắc. Thanh Nguyên, xem ra lần này, các ngươi kiếm phong thật là nhặt được bảo. Thật lâu, Xích Mi đạo nhân đám người mới cười khổ một tiếng, mang theo vẻ ghen ghét đất canh đồng nguyên liếc mắt. Ghen tị, chuyện này với bọn họ tầng thứ này tồn tại mà nói, đơn giản là khó có thể tưởng tượng sự tình, coi như trước. Không có thể từ Thanh Nguyên trong tay tranh đoạt xuống Lâm Vũ, bọn họ nhiều lắm là cũng chính là có chút tiếc nuối à. Qua không thời gian vài ngày, loại chuyện này, sẽ như mây khói một loại tiêu tan, sẽ không ở trong lòng bọn họ lưu lại bất kỳ ấn tượng, nhiều lắm là lại nhìn thấy Lâm Vũ thời điểm, sẽ nhớ lên có một tên tiểu tử như vậy, nhưng là liền chỉ như vậy mà thôi. Nhưng bây giờ, bọn họ lại là chân chính cảm nhận được một loại gọi là ghen tị tâm tình. Cũng chỉ có bọn họ biết, ở ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, bước đầu nắm giữ sơn thủy kiếm pháp, đây là biết bao không phải sự tình. Chương 467, tự mình đa tình. Sơn thủy kiếm pháp, ngoài mặt, đây chỉ là một môn địa giai đỉnh cấp vũ kỹ, đối với người bình thường mà nói có lẽ rất khó tu luyện, nhưng đối với thiên nguyên cảnh thiên mới đến nói, nhưng cũng không khó khăn nắm giữ. Có thể môn công pháp này, với bình thường giai đỉnh cấp vũ kỹ lại có bất đồng, bởi vì nó trên thực tế là từ một môn thiên giai cao cấp vũ kỹ chính giữa giản hóa đi ra, mặc dù chỉ có cửa kia vũ kỹ một chút ra lông, nhưng lại ẩn chứa một tia đạo quy tắc. Cái gọi là đạo, đó là một loại huyền nhi hữu huyền đồ vật, cho dù là niết bàn cửu chuyển viên mãn cường giả, đều chỉ có thể chạm được một tia ra lông mà thôi, chỉ có phong vương cảnh cường giả, mới có thể chân chính hiểu nó tồn tại. Trên thực tế, phong vương cảnh cường giả cùng niết bàn cửu chuyển giữa các võ giả tối khác nhiều, liền là đối với đạo hiểu cùng khống chế. Mà phong vương cảnh cường giả giữa thực lực sai biệt, cũng thường thường thể bây giờ đối với đạo khống chế thượng, một cái cao đẳng phong vương tồn tại, có thể dễ dàng càn quét một mảng lớn phổ thông phong vương. Cho dù Xích Mi đạo nhân đám người, đều là niết bàn cửu chuyển cấp bậc tồn tại, có thể cho dù là bọn họ, sợ cũng chưa chắc có thể ở trong nửa canh giờ nắm giữ sơn thủy kiếm pháp. Xem ra, tiểu tử này hay lại là thích hợp ngươi hơn môn kiếm phong. Diễn Cửu Biến lắc đầu một cái, hoàn toàn tuyệt đem Lâm Vũ đảo được hồn phong tâm tư. Sáu ngọn núi lớn giữa, mặc dù với nhau cũng có cạnh tranh, cũng có mâu thuẫn, nhưng chung quy đều là Thái Nguyên Tiên Tông một bộ phận, cuối cùng, vẫn là phải từ Thái Nguyên Tiên Tông lợi ích xuất phát. Có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong bước đầu nắm giữ sơn thủy kiếm pháp, Lâm Vũ ở Thiên Phú kiếm đạo hiển nhiên đến một cái cực kỳ yêu nghiệt trình độ, nếu không phải vào kiếm phong, đó chính là toàn bộ Thái Nguyên Tiên Tông tổn thất. Quả thật như thế. Thanh Nguyên cười nhạt, nói thật, hắn cũng không nghĩ tới, hắn tiện tay mang về một tên tiểu tử, lại có thể có như vậy thiên phú. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về Lâm Vũ, này nhìn một cái, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Từ ngộ đạo không gian thoát khỏi sau khi, Lâm Vũ lại vẫn là nhắm mắt lại, nhíu mày, một bộ minh tư khổ tưởng dáng vẻ, bộ dáng kia, với những thứ kia còn chưa thoát khỏi người cũng không có gì khác biệt. Đối với Lâm Vũ mà nói, chỉ bước đầu nắm giữ sơn thủy kiếm pháp hiển nhiên là không đủ, với hắn mà nói, như thế nào đem sơn thủy kiếm pháp dung nhập vào mạn kiếm bên trong, đây mới là hắn để ý hơn. Đương nhiên, muốn đạt thành bước này, hiển nhiên không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Thời gian dần dần trôi qua, nửa khắc đồng hồ sau, Phật Thái Hư cái thứ nhì từ ngộ đạo trong không gian tỉnh lại, hắn trước tiên liền đưa mắt nhìn về Lâm Vũ. Thấy Lâm Vũ kia cau mày trầm tư dáng vẻ, hắn theo bản năng cho là Lâm Vũ vẫn còn ở ngộ đạo không gian chính giữa, nhất thời thở phào một cái. Mặc dù hắn không phải là lòng dạ nhỏ mọn hạng người, nhưng chỉ cần là võ giả, đều sẽ không thích bị người khác ép trên đầu, hắn tự nhiên cũng không thích bị Lâm Vũ vượt qua. Cơ hồ là theo sát phía sau, Bác Giao Tuyết cũng tỉnh lại, với Phật Thái Hư như thế, nàng cái động tác thứ nhất, bất ngờ cũng là hướng Lâm Vũ nhìn. Giống vậy, khi thấy Lâm Vũ còn ở trong trầm tư, nàng cũng rõ ràng thở phào. Không ngờ là, cái thứ tư tỉnh lại cũng không phải Vân Kình Thương, mà là Chử Bản Tử. Với Phật Thái Hư hai người như thế, hắn tỉnh lại sau khi, cũng là trước tiên hướng Lâm Vũ nhìn lại. Sau đó tỉnh lại Vân Kình Thương, Địch Long đám người, cũng đều là giống nhau như lúc, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Vũ. Ở về điểm này, tất cả mọi người đều phảng phất có kinh người ăn ý. Bất quá, Lâm Vũ nhưng thủy chung là một bộ nhíu mày, trầm tư minh tưởng thần sắc, này để cho bọn họ đều là cho là Lâm Vũ vẫn còn ở ngộ đạo bên trong không gian. Người này cũng bất quá như vậy thôi. Hiển nhiên một giờ thời gian lập tức phải đến, một số võ giả bĩu môi một cái, cười lạnh, coi như là như thế nào đi nữa với kiếm đạo phù hợp, nhưng này ngộ tính cũng vẫn là kém đáng thương. Lâu như vậy lại đều không thông qua ngộ đạo không gian, thật là bạch hạt hắn thiên phú. Không sai. Con tưởng rằng là cái thiên tài, có thể quay đầu lại, vẫn là cái phế vật. Như vậy ra hỏa lại trước thời hạn thành đệ tử tinh anh, đây quả thực là trò cười. Theo ta xem, ngộ tính như thế tệ hại, dù là đưa tới ra dị tượng như thế nào đi nữa bất phàm, đều không có tư cách trở thành đệ tử tinh anh. Ta cảm thấy, hẳn bỏ đi người này đệ tử tinh anh tư cách. Đối với Lâm Vũ trực tiếp nhảy vọt đến hậu tuyển tinh anh bảng thứ 3, lại trước thời hạn trở thành đệ tử tinh anh, những người này trong lòng vốn là tràn đầy ghen tị, chỉ là bởi vì Lâm Vũ biểu hiện ra thiên phú, hơn nữa lục đại phó phong chủ đối với Lâm Vũ coi trọng, để cho bọn họ cho dù là bất mãn trong lòng, cũng không dám nói ra. Nhưng bây giờ, mắt thấy một giờ thì sẽ đến, Lâm Vũ vẫn còn không từ ngộ đạo không gian đi ra ngoài, như thế tệ hại ngộ tính, nhất thời để cho bọn họ tìm tới làm khó dễ lý do. Lâm Vũ, ngươi kết quả là chuyện gì xảy ra? Trúc Đào cao mày, lo âu nhìn Lâm Vũ. Cửa ải này ngộ tính khảo sát, hắn ngược lại trước thời hạn nửa khắc đồng hồ thời gian là được công thông qua, coi như là ván đã đóng thuyền đất thông qua Thái Nguyên Tiên Tông nhập môn khảo sát, chẳng qua là nhìn Lâm Vũ trước mắt bộ dáng, hắn thật sự là không cao hứng nổi. Hắn thấy, chính là ngộ tính khảo sát, thế nào cũng không phải chẳng lẽ Lâm Vũ, trước mặt một màn này, để cho hắn thật sự là không thể nào hiểu được. Đã đến giờ. Đang lúc này, Xích Mi đạo nhân mở miệng, thần sắc hắn lạnh nhạt, đạo, lần này chiêu tân đại hội, tổng cộng có 1.358 người thành công thông qua, chúc mừng bọn ngươi trở thành ta Thái Nguyên Tiên Tông ngoại môn đệ tử. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên một cái, lần nữa có gần ngàn danh võ giả bị truyền đưa đi, những võ giả này, đều là ở cửa ải này ngộ tính trong khảo nghiệm bị loại bỏ võ giả. Ngoài dự liệu của mọi người, những người này chính giữa lại không có Lâm Vũ. Không chỉ có như thế, kia hậu tuyển tinh anh trên bảng dâng lên điểm một cái rung động, rồi sau đó, vị kia với phía trên nhất tên lại phát sinh biến hóa, từ Phật Thái Hư biến thành Lâm Vũ hai chữ. Đây là chuyện gì xảy ra? Này Lâm Vũ, không chỉ không có bị loại bỏ, thế nào ngược lại thành hậu tuyển tinh anh bảng số 1? Ta không phục. Này là làm bừa, cái này nhất định là mở ám. Một màn này, để cho đông đảo võ giả sắc mặt rối rít biến đổi, nhất là những thứ kia trước cười lạnh rêu cợt võ giả, càng là từng cái gương mặt vặn mẹo, ầm ĩ lên. Tất cả câm miệng. Xích Mi đạo nhân hừ lạnh nói, các ngươi thật sự cho rằng, Lâm Vũ cho tới bây giờ cũng không có từ ngộ đạo không gian thoát khỏi. Các ngươi cũng cho ta nhìn cho thật kỹ. Vừa nói, hắn vung tay lên, kia ngộ đạo thạch liền nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi sau đó bay thẳng vào ống tay áo của hắn chính giữa. Mà lúc này, Lâm Vũ lại như cũng là một bộ cao mày trầm tư bộ dáng kia, rõ ràng giống như là vẫn còn ở ngộ đạo bên trong không gian như thế. Chuyện này, một màn này, nhất thời để cho mọi người lộ ra kinh nghi bất định vẻ, mà những thứ kêu kêu la hung nhất võ giả, trong lòng đều là bay lên ra một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, sau một khắc, Xích Mi đạo nhân liền lạnh lùng nói, ngay từ lúc nửa giờ trước, Lâm Vũ cũng đã thông qua ngộ đạo không gian khảo nghiệm, hắn sở dĩ là bộ dáng này, chỉ là bởi vì hắn. Chương 468, bụi bặm lăng xuống. Ông! Xích Mi đạo nhân thanh âm dường như sấm sét đang lúc mọi người đầu nổ vang, để cho cả đám đầu đều là ầm ầm rung một cái, chợt lộ ra xấu hổ vô cùng thần sắc. Thua thiệt bọn họ còn tự mình đa tình điệu ý là Lâm Vũ ngộ tính cực kỳ tệ hại, nhưng trên thực tế, ngay từ lúc nửa giờ trước, Lâm Vũ thì thành công thông qua ngộ đạo không gian khảo nghiệm, ngộ tính muốn vây bọn họ tốt mấy con phố. Trước kêu hung nhất mấy người kia, càng là cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng nhức đầu, phảng phất bị người hung hăng chụp nhiều cái bàn tay. Hưu. Đang lúc này, Lâm Vũ thân hình đột nhiên động, hắn nhắm mắt lại, giống như vô ý thức một loại hủ ở hề ra nhất kiếm. Một kiếm này, chậm rãi, nhẹ nhõm, nhìn như chẳng qua là tiện tay nhất kiếm hủ ở hề ra. Có thể hết lần này tới lần khác vào giờ phút này, tất cả mọi người tại chỗ cũng sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, giống như một kiếm này là hướng về phía tự mình tiến tới. Không chỉ có như thế, một kiếm này mặc dù nhìn như bình thản, có thể hết lần này tới lần khác lại cho bọn hắn một loại khó mà ngăn cản cảm giác, tựa hồ ngay cả thân thể bọn họ cũng bị đóng kết ở, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này đánh tới. Chuyện này, trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Một kiếm này, mặc dù không có bất kỳ sát ý, có thể đây chỉ là Lâm Vũ vô ý thức nhất kiếm. Nếu là hắn cố ý thao túng lời nói, khó có thể tưởng tượng, sẽ là kinh khủng bực nào. Bực này kiếm thuật, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm vi, ngay cả Phật Thái Hư, Bác Giao Tuyết hai người sắc mặt, đều là chợt biến đổi. Nếu như là ngang hàng thực lực, đối mặt một kiếm này, trừ phi là vận dụng một ít lá bài tẩy, nếu không lời nói, cho dù là bọn họ, cũng không có ngăn cản tới nắm chặt. Thật là mạnh kiếm thuật. Đây chính là hắn vừa mới lĩnh ngộ chiêu thức sao. Giờ khắc này, mọi người trong lòng đều là Lâm Nhiên, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, không khỏi trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, bất kể trước Xích Mi đạo nhân nói thế nào, cũng so ra kém lúc này tận mắt thấy Lâm Vũ một kiếm này, cho bọn hắn mang đến đánh vào cảm cường liệt. Không đúng, phải đem Sơn Thủy kiếm pháp dung hợp vào khoái kiếm, mạn kiếm chính giữa, không phải là chọn lựa phương thức như vậy. Lúc này, Lâm Vũ cũng là từ cái này trùng ma sợ run như vậy trong trạng thái đi ra ngoài, hắn tự lẩm bẩm, Sơn Thủy kiếm pháp, nhìn bề ngoài là nhất tinh nhất động dung hợp, nhưng trên thực tế, thật chính hạch tâm, nhưng là động tĩnh dung hợp mang đến không gian cảm giác. Mà gần cùng chậm, giống vậy có thể sinh ra không gian cảm giác, cho nên, bên ta hướng, hẳn là lấy không gian này cảm giác là cơ hội, đem hai loại kiếm pháp dung hợp vào một chỗ. Hắn mở mắt, trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối, mặc dù mới vừa rồi một kiếm kia uy lực cũng xem là tốt, so với đơn thuần khoái kiếm, mạn kiếm cũng mạnh hơn nhiều, nhưng là đi nhầm con đường. Đi nhầm con đường, dù là uy lực mạnh hơn nữa, đều phải được sửa chữa tới, nếu không lời nói, sẽ chỉ ở sai lầm trên đường càng đi càng xa, đến cuối cùng, ngay cả sửa đổi cơ hội cũng không có. Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ phục hồi tinh thần lại, liền thấy trước mặt một trận kinh hãi gương mặt, này nhìn một cái, nhất thời để cho hắn dọa cho giật mình, những người này, thế nào cũng ở nhìn hắn chằm chằm. Lâm Vũ, ngươi tiểu tử này, xem như tỉnh lại. Xích Mi đạo người mang trên mặt nụ cười, tuy nói Lâm Vũ mới vừa rồi một kiếm kia, với hắn mà nói không đáng nhắc tới, có thể Lâm Vũ thực lực, có thể làm đến bước này, cũng đã là khá vô cùng. Tuy nói tiểu tử này sẽ không trở thành hắn vạn tượng phong đệ tử, có thể chỉ cần Lâm Vũ là Thái Nguyên Tiên Tông đệ tử, vậy liền đủ. Hắn có một loại dự cảm, dùng không bao lâu, Lâm Vũ viên này tân tinh, sẽ gặp ở Thái Nguyên Tiên Tông nhiệm nhiệm bay lên. Xin lỗi, để cho các vị chờ lâu. Rất nhanh, Lâm Vũ cũng kịp phản ứng, hắn lúc này liền ôm quyền xá, hướng mọi người nói khiêm đạo. Không sao. Xích Mi đạo nhân mở miệng nói, mặc dù hắn không phải là tại chỗ thực lực mạnh nhất, bất quá hắn dù sao cũng là lần này chiêu tân đại hội người chủ trì, cho nên tình cảnh thượng lời nói, vẫn phải là do hắn mà nói. Hắn nói, tiếp đó, liền do ta tuyên bố lần này chiêu tân đại hội hạng. Không thể nghi ngờ, hậu tuyển tinh anh bảng hạng nhất, dĩ nhiên là do Lâm Vũ chiếm cứ, mà theo sát tại hắn sau khi, chính là Phật Thái Hư cùng Bắc Giao Tuyết hai người. Đệ tứ danh chính là Chử Bản Tử. Hắn có thể nói là hậu sinh khả úy điển hình, ở chiêu tân đại hội khai thủy trước, không người nào có thể nghĩ đến hắn sẽ có cao như vậy hạng. Đương nhiên, nhắc tới lần chiêu tân đại hội tối đại hắc mã, kia khẳng định vẫn là Lâm Vũ. Hạng 5 là Vân Kinh Thương, từ mới bắt đầu thứ 3 té thứ 5, sắc mặt hắn rõ ràng có chút khó coi, bất quá, chung quy là đại thế gia đi ra đệ tử, rất nhanh, hắn liền khôi phục lại yên lặng. Bất quá, ở mặt ngoài bình tĩnh bên dưới, hắn kết quả cất giấu ý tưởng gì, lại là người ngoài không biết được. Hắc Long Vương hướng Địch Long, vẫn là đệ bát danh lần. Tổng thể mà nói, lần này chúng tuyển 60 danh đệ tử tinh anh, trên căn bản là hậu tuyển tinh anh bảng tiền lục thập võ giả, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Bởi vì, 6 ngọn núi lớn bên trong Tiêu Diêu Phong, chủ yếu trọng điểm là luyện đan, luyện khí cùng với trận pháp nhất đạo, phán xét tiêu chuẩn cùng các ngũ phong bất đồng, tạo thành một ít ngoại lệ. Về phần trúc đạo, hắn cách đệ tử tinh anh còn kém xa, bất quá có thể thông qua khảo nghiệm, thành là ngoại môn đệ tử, hắn cũng đã rất biết đủ. Lần này chiêu tân đại hội, liền đến đây kết thúc. Cuối cùng, Xích Mi đạo nhân đạo, thành công trúng tuyển đệ tử tinh anh 60 tên đệ tử, đầu tiên ta phải chúc mừng các ngươi, vừa tiến vào Thái Nguyên Tiên Tông, các ngươi liền đi ở khác trước người đầu. Bất quá ta cũng phải nhắc nhở các ngươi, trúng tuyển đệ tử tinh anh, đây không phải là chấm dứt, mà chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Dựa theo thông lệ, các ngươi này một nhóm mới đệ tử tinh anh, đem ở 3 tháng sau, với lão một nhóm đệ tử tinh anh đồng thời tiếp nhận đệ tử bình thường khiêu chiến, nhắc nhở các ngươi một câu, ngàn vạn lần không nên bởi vì bọn họ là đệ tử bình thường, liền xem thường những người đó. Bọn họ thiên phú có lẽ so ra kém các ngươi, nhưng bọn họ ở Thái Nguyên Tiên Tông đợi thời gian so với các ngươi dài hơn, nắm giữ thủ đoạn so với các ngươi càng nhiều, thường thường thực lực cũng sẽ mạnh hơn các ngươi. Dựa theo dĩ vãng việc trải qua, mỗi một giới mới đệ tử tinh anh, có thể ở 3 tháng sau khiêu chiến trong cuộc so tài còn giữ được thân phận, cũng chỉ có không tới 3 thành tỷ lệ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trở trong lòng người đều là rét một cái. Mặc dù trở thành đệ tử tinh anh, nhưng bọn hắn cũng không có tự đại đến cho là bằng thực lực bản thân, đã có thể ngang dọc Thái Nguyên Tiên Tông ngoại môn, chống lại những kinh nghiệm kia phong phú đệ tử cũ. bọn họ chưa chắc sẽ có ưu thế gì. Mà từ kiệm vào xa dịch, từ xa hoa tới tích kiệm khó khăn, có thể tưởng tượng được, một khi hưởng thụ qua đệ tử tinh anh đãi ngộ, lại bị tước đoạt lời nói, đó không phải chỉ là trong lòng sẽ có chênh lệch cực lớn, càng là một loại sỉ nhục. Bọn họ thật vất vả mới tranh thủ được đệ tử tinh anh đãi ngộ, cũng không phải là chỉ hưởng thụ 3 tháng, liền chắp tay nhường cho người khác. Chương 469, Độc Lập Đảo. Giống vậy, các ngươi mặc dù không có thể trở thành đệ tử tinh anh, nhưng cũng không cần cảm thấy nản chí. Xích Mi đạo nhân ánh mắt tiếp tục nhìn về những đệ tử bình thường kia, đạo, 3 tháng sau khiêu chiến cuộc so tài, các ngươi cũng tương tự có tham dự tư cách, chỉ cần các ngươi thực lực đủ, cũng tương tự có trở thành đệ tử tinh anh cơ hội. Bạch. Xích Mi đạo nhân tiếng nói vừa mới hạ xuống, cơ hồ chín thành người, ánh mắt đều là không tự chủ được nhìn về Lâm Vũ, ánh mắt kia, phảng phất là sói đói để mắt tới thịt béo. Cái cũng khó trách, ở nơi này một nhóm đệ tử tinh anh chính giữa, Lâm Vũ thực lực chính là thấp nhất. Những người khác, cơ hồ đều có thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới, dầu gì cũng là thiên nguyên ngũ trọng thiên, có thể chỉ có Lâm Vũ, nhưng là chỉ có thiên nguyên nhất trọng thiên cảnh giới. Mặc dù Lâm Vũ là lần này hậu tuyển tinh anh bảng đệ nhất nhân, nhưng này chẳng những sẽ không để cho mọi người lùi bước, ngược lại sẽ càng kích thích bọn họ khiêu chiến Lâm Vũ dục vọng. Cảm nhận được mọi người đầu xạ tới ánh mắt, Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì ngưng trọng. Hắn thực lực bây giờ, nhiều lắm là cũng chính là với thiên nguyên ngũ trọng thiên cường giả tương đối thôi, chống lại thiên nguyên lục trọng thiên đối thủ, mặc dù có nắm chặt chạy thoát thân, nhưng cũng không có thắng lợi khả năng. Mà Thái Nguyên Tiên Tông 6 ngọn núi lớn, đều có đến vô số thiên nguyên lục trọng thiên đệ tử, nếu muốn trong nhiều người như vậy xếp vào top 20, ít nhất cũng có thiên nguyên lục trọng thiên đứng đầu thực lực. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, phải đem thực lực tăng lên tới đoạn đường này độ, hiển nhiên không phải là chuyện dễ dàng, cho dù là Lâm Vũ, cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Bất quá, áp lực càng lớn, Lâm Vũ động lực nhưng là càng chân. Bất kể như thế nào, hắn như là đã đạt được đệ tử tinh anh thân phận, sẽ không có người có thể từ trong tay hắn cướp đi. Được. Đang lúc này, Xích Mi đạo nhân mở miệng nói, nên giao phó, đều đã giao phó, tiếp đó, sẽ có tông môn chấp sự mang bọn ngươi đi đến các ngươi trụ sở, khi ngắm các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, chớ nên rớt ta Thái Nguyên Tiên Tông danh tiếng. Nói xong, Xích Mi đạo nhân liền xoay người rời đi, chỉ mấy hơi thở, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Thanh Nguyên khích lệ Lâm Vũ mấy câu, liền cùng còn lại vài tên phó phong chủ rút người ra rời đi, trong nháy mắt, bên trong sân liền chỉ còn lại Lâm Vũ những ngoại môn đệ tử này. Siêu siêu siêu. Không để cho Lâm Vũ bọn họ chờ đợi quá lâu thời gian, mười mấy hơi thở sau khi, một đám thân mặc áo đen chấp sự liền hàng lâm. Kiếm phong đệ tử đi theo ta. Đao phong, toàn bộ đều đi theo ta. Linh thể phong, theo ta đi. Từng tên một chấp sự hô uống, đồng thời, có 60 danh quần áo đen chấp sự hướng Lâm Vũ đám người mà tới. Bọn họ những tinh anh này đệ tử, với phổ thông ngoại môn đệ tử là ở riêng, mỗi một đệ tử tinh anh, đều có chính mình độc lập trụ sở, nguyên nhân chính là như thế, liền cần phải đặc biệt người dẫn đường. Ngươi chính là Lâm sư đệ chứ? Một tên quần áo đen chấp sự hàng lâm đến Lâm Vũ trước mặt, mỉm cười nói, nghe nói ngươi là lần này hậu tuyển tinh anh bảng đệ nhất nhân, tiền đồ vô lượng à? Sau này, sợ là còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn. Sư huynh khen lầm. Lâm Vũ trả lời, những thứ này chấp sự, trên thực tế cũng liền là bọn hắn sư huynh tiền bối, chẳng qua là tiềm lực hao hết, hoặc là tự giác tiến bộ vô vọng, mới thả khí đệ tử thân phận, làm một cái chấp sự. Mặc dù bọn họ ở tông môn địa vị không cao, lại tất cả đều là niết bàn cảnh cường giả, đặt ở linh không vực, đó chính là đứng đầu bá chủ cấp bậc tồn tại. Vì vậy, nếu là bởi vì bọn hắn chẳng qua là chấp sự liền hướng đối phương bãi phổ lời nói, kết quả nhất định sẽ không để cho người rất khoái trá. Đương nhiên, Lâm Vũ cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì bãi phổ người, vì vậy, ở song phương một cái cố ý kết giao, một cái thái độ khiêm hòa dưới tình huống, hai người nói chuyện với nhau ngược lại cực kỳ khoái trá. Từ đối phương trong miệng, Lâm Vũ cũng biết không ít có quan kiếm phong ngoại môn tin tức. Trước mắt kiếm phong bên ngoài môn đệ nhất người, được đặt tên là Khương Hạ Bạch, hắn thiên phú thật ra thì không tính là rất mạnh, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, nhưng hắn ở ngoại môn, nhưng là đã đợi suốt 10 thời gian 3 năm. Dưới tình huống bình thường, thời gian dài như vậy, hắn sớm nên đột phá đến niết bàn cảnh, tiến vào nội môn, có thể hết lần này tới lần khác, người này nhưng là thà làm kê thủ, không làm phượng đuôi, tận lực gáp chế chính mình tu vi, lưu ở ngoại môn. Cái này cũng tạo thành thực lực của hắn, phải xa xa mạnh hơn những ngoại môn đệ tử khác, cho dù là kiếm phong xếp hàng thứ 2 cùng thứ 3 ngoại môn đệ tử liên thủ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Đây cũng không phải là thứ 2, thứ 3 ngoại môn đệ tử yếu, trên thực tế, có thể tại nhiều như vậy trong ngoại môn đệ tử xếp vào tiền tam, thực lực bọn hắn cũng là tương đối mạnh mẽ, nếu là đụng phải phổ thông thiên nguyên lục trọng thiên võ giả, cũng có thể trực tiếp trong nháy mắt giết. Chỉ có thể nói, đụng phải Khương Hạo Bạch người như vậy, coi là bọn hắn xui xẻo. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng là lắc đầu không dứt, là ỷ lại ở ngoại môn vị trí số 1, tận lực áp chế tự thân tu vi, này Khương Hạo Bạch, cũng coi là một cực phẩm. Sau nửa giờ, Lâm Vũ cùng quần áo đen chấp sự đến một mảnh dãy núi to lớn, dãy núi kia bên trong phủ đầy đình viện, mỗi một gian đình viện, tất cả là linh khí đầy đủ, trường mãn linh hoa linh thảo, khiến cho người tâm thần sảng khoái. Bất quá, quần áo đen chấp sự nhưng là rừng cũng chưa từng dừng lại, trực tiếp xẹt qua dãy núi này, khẽ cười nói, nơi này, chẳng qua là đệ tử bình thường chỗ ở phương, coi như đệ tử tinh anh, các ngươi trụ sở, nhưng là ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, hai người đã bay qua dãy núi này, quần áo đen chấp sự đột nhiên chỉ về phía trước. Phía trước, rõ ràng là một đám mây sương mù bốc hơi lên, ở đó sương mù chính giữa, bất ngờ lơ lưng từng ngọn cái đảo. Mỗi một hòn đảo, đều có phương viên mấy vạn trượng lớn nhỏ. Những thứ này cái đảo, với huyền phù đảo có chút tương tự, nhưng linh khí dồi dào trình độ, nhưng là huyền phù đảo đệ lục tầng suốt mấy chục lần. Không chỉ có như thế, mỗi trên một hòn đảo, đều dài hơn mãn đủ loại chân quý linh thụ, đủ loại chân quý kỳ hoa dị thảo càng là khắp nơi trường mãn, xa xa ngửi một cái, liền để cho người cảm thấy cả người lộ chân lông đều là thư triển ra, cả người không nói ra thoải mái. Ở đó cái đảo trung ương, càng là có một tòa cung điện kia rộng lớn cực kỳ, phía trên phủ đầy cấm chế cường đại, coi như là niết bàn ngũ chuyển cường giả, nghĩ tưởng phải phá cấm chế này, sợ rằng cũng muốn trả giá nặng nề. Nơi này chính là độc lập đảo. Quần áo đen chấp sự trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, mở miệng nói, từng cái đệ tử tinh anh, cũng có thể có được một tòa độc lập đảo đảo. Ở tòa này trên đảo, ngươi chính là tuyệt đối lãnh chúa. Hết thể đều do ngươi nói coi là. Nói thật, mặc dù một mực nghe nói qua này độc lập đảo tin đồn, nhưng chính mắt thấy được, ta cũng vẫn là lần đầu tiên. Quần áo đen chấp sự nhìn về Lâm Vũ, trịnh trọng nói, Lâm sư đệ, lần này, ta ngược lại thật ra ký thác ngươi phúc. Sư huynh nói đùa. Lâm Vũ lắc đầu một cái, chật, liền cùng quần áo đen chấp sự hạ xuống thuộc về hắn độc lập đảo thượng. Xin chào chủ nhân. Vừa mới hạ xuống trên đảo. Một trận thanh lệ thanh âm chính là vang lên, chỉ thấy mấy chục thị nữ đã đứng ở trước mặt hắn, đồng loạt túi người hành lễ, phát ra đều nhịp thanh âm. Càng làm người ta giật mình là, những thứ này thị nữ, lại người người đều có thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới, một người cầm đầu, càng là đạt tới niết bàn cảnh. Chương 470, bế quan tu luyện. Mặc dù kia cầm đầu thị nữ, chẳng qua là niết bàn chuyển một cái cảnh giới, nhưng đó cũng là thứ thiệt niết bàn cảnh cường giả a. Còn lại thị nữ, cũng đều là thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới, trong đó không thiếu đạt tới thiên nguyên lục trọng thiên viên mãn, coi như, những thứ này thị nữ tu vi, lại từng cái cũng so với Lâm Vũ còn phải mạnh hơn. Cái này làm cho tâm tình của hắn nhất thời trở nên quái dị, bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn liền khôi phục bình thường, ngược lại kia quần áo đen chấp sự, hiển nhiên là có chút lung túng. Nói như vậy, có thể trở thành ngoại môn đệ tử tinh anh. Trên căn bản đều là thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới, có thể Lâm Vũ, chẳng qua là thiên nguyên nhất trọng thiên cảnh giới, với những thứ này thị nữ đứng chung một chỗ, liền có vẻ hơi gai mắt. Cho dù là những thị nữ kia, mặc dù ngoài mặt không có thay đổi, nhưng trong lòng cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước đó, giống như là Lâm Vũ như vậy chẳng qua là thiên nguyên nhất trọng thiên đệ tử tinh anh, các nàng đừng bảo là từng thấy, ngay cả nghe cũng chưa có nghe nói qua. Chủ nhân, kể từ hôm nay, ngươi chính là tòa đảo này chủ nhân, xin ngươi hãy làm cho này ngồi độc lập đảo đặt tên. Bất quá, rốt cuộc là Thái Nguyên Tiên Tông an bài thị nữ kia thủ lĩnh rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, mỉm cười mở miệng nói. Thay mình ở độc lập đảo đặt tên, đây cũng là đệ tử tinh anh đặc quyền một trong, một khi đặt tên sau khi, trừ phi là bị tước đoạt đệ tử tinh anh danh hiệu, nếu không lời nói, tòa đảo này chính là kỳ lãnh địa riêng. Chư đảo chủ người cho phép nhóm người bên ngoài, những người khác nếu là dám tự mình tiến vào độc lập đảo, đó chính là tội lớn, nhẹ thì bị phạt đại lượng điểm công hiến, nặng thì trực tiếp đuổi ra khỏi sơn môn. Liền kêu Thái Huyền đảo đi. Lâm Vũ nhàn nhạt nói, đối với cái này độc lập đảo tên, hắn lười phí tâm đi lo lắng nhiều, trực tiếp cứ dựa theo Thái Huyền kiếm tên tới đặt tên. Được. Thị nữ thủ lĩnh mỉm cười nói, chủ nhân vừa mới hàng lâm, không biết đối với hoàn cảnh sống, ăn uống các phương diện, có yêu cầu gì không? Lâm sư đệ, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Lâm Vũ còn chưa lên tiếng, kia quần áo đen chấp sự ngược lại chợt kịp phản ứng. Lâm Vũ vừa mới ở, nhất định là có rất nhiều chuyện vụn vặt phải xử lý. Lúc này, hắn nếu là lại đổ thừa không đi, chính là có nhiều chút không biết nặng nhẹ. Lúc này, hắn cùng với Lâm Vũ nói lời từ biệt một tiếng, liền xoay người rời đi Thái Huyền đảo. Không cần phiền toái. Lâm Vũ lắc đầu một cái, trả lời, trên đảo chuyện vụn vặt, liền từ ngươi nhìn an bài, tiếp đó, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, không có chuyện gì lời nói, không nên tới quấy rầy ta. Nói xong, Lâm Vũ hơi nghiêng người đi, trực tiếp liền tiến vào bên trong cung điện. Này! Lâm Vũ lôi lệ phong hành, để cho thị nữ kia thủ lĩnh ngẩn người một chút. Nhắc tới, nàng làm độc lập đảo thị nữ cũng không phải lần đầu tiên, cũng từng hầu hạ qua mấy vị đệ tử tinh anh. Mà những người đó, ở hàng lâm độc lập đảo sau, hoặc là chính là đang nghĩ nên như thế nào hưởng thụ, hoặc là chính là ở đánh các nàng những thứ này thị nữ ý nghĩ, giống như Lâm Vũ như vậy, vừa tới độc lập đảo, liền trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện, hắn vẫn lần đầu thấy đến. Xem ra chúng ta vị này tân chủ nhân, sợ là có chút không bình thường a. Thị nữ kia thủ lĩnh khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra một trận tia sáng kỳ dị. Có thể lấy thiên nguyên nhất trọng thiên cảnh giới trở thành đệ tử tinh anh, lại đang đến độc lập đảo sau trước tiên liền bắt đầu bế quan tu luyện, người như vậy, hiển nhiên không là phàm nhân. Lúc này, nàng còn không biết Lâm Vũ chính là chỗ này lần chiêu tân đại hội hậu tuyển tinh anh bảng số 1, nếu để cho nàng biết, sợ rằng sẽ còn càng thêm khiếp sợ. Bên trong cung điện, tòa cung điện này, không hổ là Thái Nguyên Tiên Tông ban cho đệ tử tinh anh cung điện, kỳ nội bộ không gian cực kỳ rộng rãi, cũng có đơn độc phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện bộ, hiển nhiên còn bố trí đặc biệt tụ linh trận, khiến cho kỳ linh khí so với bên ngoài còn phải càng dư thừa, chẳng qua là hô một hơi thở, Lâm Vũ cũng có thể cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể tăng trưởng. Đương nhiên, cái này cũng với hắn chẳng qua là thiên nguyên nhất trọng thiên có quan hệ, nếu như là thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới lời nói, tăng lên hiệu quả liền cũng có giới hạn. 3 tháng, muốn giữ được đệ tử tinh anh địa vị, tối thiểu cũng phải tu luyện tới thiên nguyên nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng chỉ là thiên nguyên nhị trọng thiên, vậy cũng hoàn toàn chưa đủ. Lâm Vũ trong lòng trầm ngâm nói, với trước cảnh giới bất đồng, thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới này, thực lực khóa độ hết sức lớn, trong đó cường giả đỉnh cao với võ giả bình thường chênh lệch, thậm chí so với thiên nguyên nhất trọng thiên đến lục trọng thiên giữa chênh lệch lớn hơn. Lâm Vũ nếu là tu luyện tới thiên nguyên nhị trọng thiên, liền có thể có cùng trời nguyên lục trọng thiên cường giả đánh một trận tư cách, nhưng đây chẳng qua là phổ thông thiên nguyên lục trọng thiên. Nếu là muốn với trong đó cường giả đỉnh cao đánh một trận, như vậy hắn tu vi, ít nhất cũng phải đạt tới thiên nguyên tam trọng thiên. Về phần niết bàn chuyển một cái cường giả, cho dù là Lâm Vũ, cũng phải tu luyện tới thiên nguyên tứ trọng thiên, mới có cùng đối phương đánh một trận tư cách. Cái này cũng không kỳ quái, cảnh giới võ đạo, càng đến phía sau, bất đồng cảnh giới giữa chênh lệch liền càng phát ra kéo lớn, muốn khiêu chiến vượt cấp, độ khó cũng càng ngày sẽ càng lớn. Càng đến hậu kỳ, Lâm Vũ có thể vượt cấp khiêu chiến cấp bậc cũng càng ngày sẽ càng ít, đây là từ cổ chí kim, bất kỳ thiên tài cũng không cách nào tránh khỏi sự tình. Bất quá, việc cần kiếp trước mắt, hay là trước đem Sơn Thủy Kiếm Pháp bước đầu dung hợp đến mạn kiếm chính giữa. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ thu hồi tâm tư. Tăng cao tu vi là phải sự tình, mà thừa dịp đối với Sơn Thủy Kiếm Pháp ấn tượng còn sâu sắc thời điểm, đem dung nhập vào mạn kiếm bên trong, đây cũng là vội vàng ở trước mắt sự tình. Lúc này, hắn lấy ra Thái Huyền Kiếm, không ngừng huy kiếm, bắt đầu bế quan tu luyện. Nửa tháng sau, còn chưa đúng. Lâm Vũ cao mày, thu hồi Thái Huyền Kiếm. Nửa tháng này tu hành, để cho hắn mạn kiếm uy lực lấy được cực lớn đề cao, uy lực đã toàn diện vượt qua ngũ hành phong lôi kiếm, nhưng cách hắn kỳ vọng trình độ, từ đầu đến cuối còn có chênh lệch không nhỏ. Hắn có thể cảm giác được, lấy không gian cảm giác coi như dung hợp cơ hội, phương hướng cảm giác là đúng nhưng từ đầu đến cuối còn thiếu một ít gì, để cho này hai môn kiếm thuật, không cách nào chân chính hoàn mỹ dung hợp. Bích Loa, ta muốn điển tịch, đưa tới không có. Nghĩ tới đây, hắn đối ngoại kêu một tiếng. Bích Loa, chính là thị nữ kia thủ lĩnh tên, ở ba ngày trước, Lâm Vũ liền phân phó qua, để cho nàng thay mình lấy tới bên trong tông môn có liên quan Sơn Thủy Kiếm Pháp điển tịch. Nếu như là Thái Nguyên Tiên Tông đệ tử bình thường, muốn mượn xem tông môn điển tịch, liền phải tự mình đi tàng kinh điện, thông qua điểm cống hiến mượn. Hơn nữa, có thể mượn xem điển tịch số lượng cùng thời gian cũng cực kỳ có hạn. Có thể đệ tử tinh anh, cũng không cần phiền toái như vậy, bọn họ chỉ cần hướng mình thị nữ phân phó một tiếng, tông môn liền sẽ phái người đưa hắn yêu cầu điển tịch đưa tới, hơn nữa không có trả lại thời hạn. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể một mực chiếm cứ này điển tịch. Dĩ nhiên, nếu như đem điển tịch mất, hoặc là tùy ý truyền thụ ra ngoài, vậy cũng sẽ bị tông môn trừng phạt, nghiêm trọng lời nói, thậm chí khả năng tước đoạt đệ tử tinh anh thân phận. Công tử, ngươi muốn điển tịch vừa vặn vừa mới đưa tới. Bích Loa tiến vào bên trong cung điện, mỉm cười nói, đúng, hậu tuyển tinh anh bảng đệ nhất tưởng thưởng quá mức, tông môn cũng phái người đưa tới. Chương 471, thực lực tăng lên. Ồ, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, ta xem một chút. Nếu như không phải là Bích Loa nhấc lên, hắn cơ hồ đều đã quên, hậu tuyển tinh anh bảng đệ nhất còn có tưởng thưởng quá mức. Hắn vung tay lên một cái, một chiếc nhẫn chữ vật liền phù hiện tại trong tay hắn, ý niệm dọc theo đi vào, liền phát hiện trong đó rõ ràng là một đóa hoa, một viên trái cây, một đạo trận đồ. Kia một đóa hoa, tổng cộng có 9 cánh hoa, phân biệt phơi bày 9 loại màu sắc, nhìn vô cùng thần dị, hiển nhiên không phải là cái gì vật phàm. Niết bàn hoa. Lâm Vũ chân mày cau lại, niết bàn cửu chuyển, mỗi đề cao chuyển một cái, thực lực liền có thể tăng vọt rất nhiều, nhưng tương ứng, trình độ hung hiểm, cũng là tăng lên rất nhiều. Cái gọi là niết bàn, liên lụy đến là cấp độ sống nhảy biến hóa, lại quan hệ đến linh hồn bản chất, quá trình tu luyện dĩ nhiên là tràn đầy nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có ngã xuống có khả năng. Trên thực tế, rất nhiều niết bàn cảnh cường giả, cũng không phải là chết ở cùng địch nhân giao phong bên trong, mà là bỏ mạng ở trong quá trình tu luyện. Từ thiên nguyên lục trọng thiên đến niết bàn chuyển một cái, này liền là người thứ nhất ngưỡng cửa, 10 võ giả chính giữa, ít nhất có 9 đang đột phá trong quá trình ngã xuống, thân tử đạo tiêu. Chính là vì vậy, rất nhiều dũng khí chưa đủ võ giả, liền sẽ chọn dừng lại ở thiên nguyên lục trọng thiên, chờ đến có cực kỳ ổn thỏa nắm chặt, mới sẽ chọn đột phá, thậm chí là liền dứt khoát không đột phá, cam nguyện trệ ở lại cái cảnh giới này, cũng không muốn lấy mạng ra đánh. Giống như là kiếm phong ngoại môn hiện đảm nhiệm đệ nhất nhân Khương Hạ Bạch, dừng lại ở ngoại môn suốt 13 năm, trừ thà làm kê thủ, không vì phượng đuôi, chỉ sợ cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Mà niết bàn hoa, liền có thể để cao thiên nguyên lục trọng thiên đột phá đến niết bàn chuyển một cái tỷ lệ, hơn nữa để cao tỷ lệ, cao đến suốt 3 thành. Không chỉ có như thế, cho dù là thất bại, nó cũng có thể giữ được võ giả linh hồn không bị hao tổn thương, tương đương với liền một lần đột phá cơ hội. Nếu như là thả ở bên ngoài buổi đấu giá, để cho những tán tu kia, tiểu thế lực võ giả tranh đoạt lời nói, này niết bàn hoa, có thể dễ dàng xào đến mấy ngàn nguyên thạch giá cả. Đương nhiên, ở Thái Nguyên Tiên Tông như vậy đứng đầu trong thế lực, này niết bàn hoa ngược lại không lộ ra ly kỳ, nhưng dù vậy, ít nhất cũng giống như là 1.000 nguyên thạch giá trị. Bất quá, đồ chơi này chủ yếu là nhìn trời nguyên lục trọng thiên võ giả hữu dụng, đối với bây giờ Lâm Vũ mà nói, ngược lại không có tác dụng gì, còn rất lâu mới có thể dùng được cho. Thiện tay đem niết bàn hoa thu hồi, Lâm Vũ tiếp tục xem hướng kia trái cây. Trái cây này, có kiếm trạng, tản ra khí tức bén nhọn, giống như một thanh bảo kiếm, chính là cao hơn kiếm ý thảo nhất cấp tồn tại, kiếm ý quả. Kiếm ý này quả tác dụng, đồng dạng cũng là tăng trưởng kiếm ý, bất quá hiệu quả còn mạnh hơn kiếm ý thảo nhiều lắm, cho dù là người bình thường, nuốt một viên kiếm ý quả, cũng có thể trực tiếp nắm giữ ít nhất giai kiếm ý. Mà thôi Lâm Vũ bây giờ thực lực, dùng một quả này kiếm ý quả, cũng có thể tăng trưởng khoảng 3/10 kiếm ý, cũng coi là tương đối hiếm thấy. Về phần kia cuối cùng một đạo trận đồ, chính là được đặt tên là Tử Tiêu trận đồ. Nó với Lưu Vân trận đồ tương đối tương tự, mỗi liền 100 chuôi bảo kiếm, là có thể tăng cường một thành uy lực, nhưng nó có thể chứa bảo kiếm, nhưng là đạt tới suốt 3.000 chuôi. Nói cách khác, nếu như có thể đem lấp đầy lời nói, lấy nó thúc dục kiếm trận, có thể để cho kiếm trận uy lực tăng lên tới gấp 3. Đáng tiếc, Lâm Vũ trong tay chỉ có 1000 chuôi bảo kiếm, tại hắn đạt được càng nhiều bảo kiếm trước, này tử tiêu trận đồ với niết bàn hoa như thế, đồng dạng là có thể xem không thể dùng. Quay đầu lại, ba loại khen thưởng bên trong, Lâm Vũ có thể trực tiếp sử dụng, cũng chỉ có kia một quả kiếm ý quả. Bất quá, Lâm Vũ đối với lần này đã cực kỳ hài lòng, những phần thưởng này tổng hợp tính được, ít nhất tương đương với 5000 nguyên thạch, đối với toàn bộ ngoại môn đệ tử mà nói, đều là một khoản tiền lớn. Hắn chợt nhìn về kia một nhóm điện tịch, này chất điện tịch, chân có mấy trăm vốn, chất đống, giống như một đỉnh núi nhỏ. Trong này, chủ yếu là với Sơn Thủy Kiếm Pháp có liên quan điện tịch, trừ lần đó ra, còn có một chút tông môn tiền bối đối với kiếm đạo hiểu cùng càng ngộ. Kiếp trước, Lâm Vũ tuy là phong vương cường giả, ở kiếm đạo trên có phi phàm thành tựu, nhưng nói đúng ra, hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ mặc dù sâu sắc, nhưng lại không cổ thống, mặc dù tinh thâm, nhưng lại không toàn diện. Nay thật ra thì cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao, thời đại mạt pháp, quá nhiều chân quý điển tịch thất truyền, hắn cơ hồ không có tham khảo đối tượng, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ, sáng tạo. Mà đời này, coi như Bắc vực đứng đầu thế lực Thái Nguyên Tiên Tông, nắm giữ điển tịch số lượng dĩ nhiên là rất nhiều, nhất là ở kiếm đạo phương diện, càng là nhiều vô số, không đếm xuể. Những thứ này điển tịch, có lẽ đối với kiếm đạo hiểu cũng không có Lâm Vũ sâu sắc, nhưng lại càng hệ thống hóa, đem những thứ này hấp thu, dung nhập vào tự thân kiếm đạo, cái này tự nhiên là được chuyện đương nhiên sự tình. Rất nhanh, Lâm Vũ liền đắm chìm trong những thứ này trong điện tịch, hắn như bên trong ma một dạng trực tiếp đem bên người Bích Loa cho hoàn toàn không nhìn. Nhìn thấy một màn này, Bích Loa lắc đầu một cái, lặng lẽ thối lui. Thời gian nửa tháng, đã đủ để cho nàng hiểu được Lâm Vũ tình báo, mặc dù cho là tiếp theo khiêu chiến cuộc so tài, Lâm Vũ không thể nào giữ được đệ tử tinh anh thân phận, nhưng điều này cũng không có gì quan hệ. Bằng vào Lâm Vũ tiềm lực cùng thiên phú, dù là lần này mất đi đệ tử tinh anh vị trí, nhiều nhất một thời gian 2 năm, liền tất nhiên có thể một lần nữa đoạt lại. Vì vậy, mặc dù Lâm Vũ chẳng qua là thiên nguyên nhất trọng thiên, mà chính nàng chính là niết bàn chuyển một cái, với nhau giữa kém một cảnh giới lớn, có thể nàng đối với Lâm Vũ, lại vẫn sẽ không có không chút nào kính. Trong nháy mắt, lại vừa là nửa tháng thời gian trôi qua. Hiu! Lâm Vũ đột nhiên nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này tốc độ chậm chạp cực kỳ, nhìn như ốc sên một loại đất chậm, nhưng lại thiên về, ngay tại hắn xuất kiếm cùng thời khắc đó, quanh người hắn chín phương hướng, đồng thời chuyển tới một tiếng nổ vang. Sau đó, bên trong cung điện chín cây cột, đều là hiện ra một kẽ hở, rồi sau đó nhanh chóng lan tràn ra, toàn bộ cây cột, cũng ầm ầm bột vỡ đi ra. Rốt cuộc thành. Lâm Vũ mặt hiện lên ra vẻ tươi cười, từ đầu đến cuối cộng lại, ước chừng 2 tháng, rốt cuộc để cho hắn thành công đem Sơn Thủy Kiếm Pháp, bước đầu dung nhập vào mạn kiếm chính giữa. Bây giờ, hắn mạn kiếm uy lực đã hoàn toàn đem ngũ hành phong lôi kiếm hất ra, trở thành hắn bây giờ nắm giữ thủ đoạn mạnh nhất. Không chỉ có như thế, này nửa tháng thời gian, dù là không có tận lực đi tu luyện, có thể thực lực của hắn, cũng là lấy được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Hắn tu vi, đã đạt tới thiên nguyên nhất trọng thiên viên mãn, khoảng cách thiên nguyên nhị trọng thiên, chỉ còn lại một bước ngắn. Hắn thiên địa thánh thể, cũng trong lúc vô tình đạt đến đại thành giai đoạn, bằng vào nhục thân chi lực, liền đủ để cùng trời nguyên ngũ trọng thiên cường giả chống lại. Tổng hợp đi xuống, hắn bây giờ thực lực, đã đủ để ngang dọc thiên nguyên ngũ trọng thiên tầng thứ, thiên nguyên lục trọng thiên trở xuống, cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Tiếp đó, cũng nên tìm một chỗ, thử một lần bây giờ mạn kiếm uy lực. Lâm Vũ trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, phải đi vô tận ma quật đi. Chương 472, Thạch Thiên Minh. Vô tận ma quật, chính là Thái Nguyên Tiên Tông đông đảo tu luyện bí cảnh một trong. Bí cảnh này, tổng cộng có 3 cái cấp bậc, phân biệt nhằm vào là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, trong đó nhằm vào ngoại môn đệ tử khảo nghiệm độ khó thấp nhất, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể đi. Phải đi nơi đó thực tập, thấp nhất cũng có thiên nguyên ngũ trọng thiên đứng đầu thực lực, thậm chí thiên nguyên lục trọng thiên, ở nơi nào cũng chỉ là một loại mà thôi. Ở ngoại môn toàn bộ bí cảnh bên trong, này vô tận ma quật coi như là hạng hàng đầu bí cảnh. Nói như vậy, yêu cầu trước thời hạn thời gian 1 tháng đặt trước, hơn nữa tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến, mới có thể tiến vào. Có thể đó là nhằm vào đệ tử bình thường mà nói, đối với Lâm Vũ như vậy đệ tử tinh anh, nhưng là không có như vậy hạn chế. Bích Loa, ta đi ra ngoài một chuyến. Lâm Vũ mở miệng nói, sau đó, thân hình hắn cấp động, trực tiếp liền rời đi Thái Huyền Đảo. Sau nửa giờ, Lâm Vũ thân hình xuất hiện ở Tử Vũ Hải, danh như ý nghĩa, đây là một mảnh do tử sắc khí vụ tạo thành biển dương, khắp nơi đều là nhân luân tử khí, lộ ra thần bí sâu thẳm. Ở Thái Nguyên Tiên Tông bên trong, Tử Vũ Hải chính là một cái cực kỳ trọng yếu địa phương, bởi vì, bên trong tông môn đông đảo tu luyện bí cảnh, liền toàn bộ đều tập trung ở nơi này. Tử sắc hải dương bên trong, có từng ngọn thần dị quan môn, mỗi một tòa quan môn, cũng nối liền một cái tu luyện bí cảnh, chợt nhìn, liền có trên trăm nhiều. Lâm Vũ hàng lâm ở một tòa quan môn trước mặt, kia quan môn thượng, có một cái đen nhánh hang động dấu hiệu, chính là đi thông vô tận ma quật quan môn. Ở nơi này quan môn trước, bất ngờ có một tên quần áo đen chấp sự, đúng dịp là, này quần áo đen chấp sự, chính là hôm đó mang Lâm Vũ đến độc lập đảo thượng quần áo đen chấp sự. Lâm sư đệ, là ngươi. Thấy Lâm Vũ đến, kia quần áo đen chấp sự hiển nhiên có chút kinh hỉ, liền vội vàng chào hỏi. Thần sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấy này quần áo đen chấp sự, Lâm Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Đây là ta chức vụ mình, ta không ở nơi này ở nơi nào. Quần áo đen chấp sự thần phong cười nói, bình thường, ta liền phụ trách trông coi này vô tận ma quật bí cảnh, hôm đó đi đón ngươi, chẳng qua là đi làm thêm a. Thì ra là như vậy. HTTP. Lâm Vũ gật đầu nói, thần sư huynh, ta muốn tiến vào vô tận ma quật, không biết là có hay không còn có vị trí. Đương nhiên là có. Thần Phong cười nói, ngươi thân là đệ tử tinh anh, bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào vô tận ma quật, cần gì phải hỏi vấn đề này. Bất quá, trước đây không lâu, vô tận ma quật vừa mới mở ra một lần, ngươi nếu là muốn tiến vào lời nói, sợ rằng còn phải chờ một đoạn thời gian. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn cũng biết, là thuận lợi bảo vệ, lâu dài sử dụng, Thái Nguyên Tiên Tông mỗi cái tu luyện bí cảnh, ở một trong một thời gian ngắn chỉ có thể mở ra một lần. Một điểm này, ngay cả đệ tử tinh anh cũng không có quyền sửa đổi. Lúc này, hắn liền tìm một chỗ, hơi híp mắt lại, chờ đợi vô tận ma quật mở ra. Theo thời gian trôi qua, liên tiếp lại có võ giả đến, hiển nhiên cũng là muốn đi vào vô tận ma quật đệ tử. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên, Lâm Vũ bên thai truyền tới rít lên một tiếng, chỉ thấy một cái mặt đầy lạc thai hồ khỏe mạnh thanh niên, trợn mắt nhìn mắt trâu như vậy mắt to, tức giận nhìn Thần Phong, gầm hét lên, này một nhóm người cần nhắc mãn. Có lầm hay không, ta nhưng là một tháng trước, cũng đã đặt trước tốt hai chỗ. Xác thực như thế. Thần Phong lãnh đạm âm thanh ầm vang lên, bất quá, này một nhóm vô tận ma quật, sắp có một tên đệ tử tinh anh tham dự, vì vậy, ngươi và đệ đệ của ngươi, chỉ có thể có một người tiến vào vô tận ma quật. Đệ tử tinh anh. Kia lạc thai hồ thanh niên sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt một trận gió xét, cuối cùng rơi vào Lâm Vũ trên người, nhất thời cả người liền buông lỏng. Chợt, trên mặt hắn hiện ra vẻ khinh thường, sải bước vượt đến Lâm Vũ trước mặt, cư cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Lâm Vũ, nhàn nhạt nói, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi chính là lần này hậu tuyển tinh anh bảng đệ nhất kia Lâm Vũ chứ? Hậu tuyển tinh anh bảng số 1, cái thành tích này đúng là tương đối khá, bất quá cũng chỉ là đại biểu ngươi có chút tiềm lực a. Nhưng bây giờ, ngươi chẳng qua là thiên nguyên nhất trọng thiên thôi, nhỏ yếu không đáng nhắc tới. Một cái chính là thiên nguyên nhất trọng thiên võ giả, tiến vào vô tận ma quật, này không chỉ là lãng phí, càng là muốn chết. Hắn cười lạnh nói, coi như tiền bối ngươi, tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, ngoan ngoan thối lui ra vô tận ma quật, nếu không lời nói. Một cái chết đi đệ tử tinh anh, vậy liền không phải là đệ tử tinh anh. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày nhất thời khơi màu đến, hắn liếc mắt nhìn kia đại hán râu quai nón. Vốn là, bởi vì chính mình nửa đường nhập đội nguyên nhân, khiến cho đối phương vị trí bị chiếm, trong lòng của hắn còn có chút cho phép áy náy, nhưng đối phương thái độ, lại để cho trong lòng của hắn áy náy hoàn toàn biến mất. Hắn nhàn nhạt nói, nói xong. Ngươi liền có thể im miệng. Ngươi. Kia lạc thai hồ thanh niên sắc mặt nhất thời khó coi đi xuống, hừ lạnh nói, được, rất tốt. Coi là tiểu tử ngươi có gan, bất quá, ta hy vọng chờ vào vô tận ma quật sau khi, ngươi còn có như vậy dũng khí. Nói xong, hắn sai bước đạp trở lại hắn bên cạnh đệ đệ, vỗ đệ đệ của hắn bả vai, thấp giọng nói, tiểu đệ, lần này chỉ ủy khuất ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi hạ giận. Mặc dù nói là hạ thấp giọng, nhưng hắn hiển nhiên cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi, bởi vì, thanh âm hắn, tại chỗ bất kỳ người nào cũng có thể rõ ràng nghe được. Càn rỡ. Thần Phong sắc mặt rốt cuộc trầm xuống, lạnh lùng nói, dưới con mắt mọi người, lại dám công khai uy hiếp đệ tử tinh anh, ngươi thật lớn mật. Ta nhìn hai huynh đệ các ngươi, là cũng không cần vào vô tận ma quật. Coi là, không ngờ là, Thần Phong tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ lại mở miệng, hắn nhàn nhạt nói, thần sư huynh, nếu hắn đặt trước một chỗ, ngươi cũng không thể tùy tiện tước đoạt, hắn muốn vào đến, sẽ để cho hắn đi vào tốt. Này, Thần Phong ngẩn ra, do dự một chút, đạo, đã như vậy, Lâm Vũ, chính ngươi cẩn thận chút, nếu như đụng phải nguy hiểm gì, liền trực tiếp thối lui ra vô tận ma quật. Sau đó, hắn lại nhìn phía đại hán râu quai nón, lạnh lùng nói, Thạch Thiên Minh, ngươi nhớ, nếu như Lâm Vũ ở vô tận ma quật bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ báo lên tông môn, hồi tưởng vô tận ma quật trong sân cảnh. Ngươi nếu là dám động tay chân gì, dám lên cái gì ý đồ xấu, sẽ có kết quả gì, ngươi trong lòng mình chắc có cân nhắc. Vừa nói, hắn lấy ra một khối lệnh bài màu tím, đem dán vào kia quang môn thượng, nhất thời, một trận ùng ùng âm thanh, một cái lối đi, từ kia quang môn vị trí nổi lên, chính là đi thông vô tận ma quật lối đi. Được, các ngươi có thể đi vào. Hắn thu hồi lệnh bài màu tím, nhàn nhạt mở miệng. Bạch. Coi như bên trong sân duy nhất đệ tử tinh anh, Lâm Vũ thứ nhất bước ra, thân hình hắn động một cái, trực tiếp liền tiến vào vô tận ma quật bên trong. Rồi sau đó, còn lại vài tên ngoại môn đệ tử, cũng rối rít tiến vào, cuối cùng, là kia lạc thai hồ thanh niên, hắn lạnh rên một tiếng, cũng bước vào trong đó. Chương 473, Thúng Bao. Sau một khắc, Lâm Vũ xuất hiện ở một tòa ưu ám hang trước. Đen nhánh hang giống như thái cổ cự thú miệng, chiếm đoạt hết thể ánh sáng, bất kỳ ánh sáng một khi đến gần cửa hang, liền lập tức tiêu tan vô ảnh, chính là vô tận ma quật. Vô tận ma quật bên trong, mỗi một khắc chung thời gian, thì có một nhóm yêu thú xuất hiện, mỗi một miệng lưỡi công kích yêu thú đều là vừa vặn 100 con, nhưng theo luân cân nhắc gia tăng, yêu thú thực lực cũng càng ngày sẽ càng cường. Mỗi gia tăng một vòng, yêu thú thực lực sẽ gặp biên độ nhỏ gia tăng một ít, mà mỗi năm luân, những yêu thú kia thực lực, liền sẽ phát sinh một lần rõ ràng đề cao. Tổng cộng 30 luân khảo nghiệm, từ thứ 16 luân bắt đầu, chính là thiên nguyên lục trọng thiên cấp bậc yêu thú. Về phần thứ 26 luân, kia mỗi một con yêu thú, cũng có thể so với niết bàn chuyển một cái cường giả. Độ khó tuy lớn, nhưng này vô tận ma quật khen thưởng cũng là cực kỳ phong phú, mỗi đánh chết một con yêu thú, cũng có thể có được một viên tinh hoạch, kia tinh hoạch, liền có thể trực tiếp tăng lên võ giả chân nguyên. Tuy nói tăng lên phúc độ không cao, nhưng gom ít thành nhiều, cũng có thể tiết kiệm một đoạn lớn ngày giờ khổ tu, nhất là đến phía sau mấy vòng, khen thưởng phúc độ càng là có tăng vụt lên. Vì vậy, ở Thái Nguyên Tiên Tông toàn bộ bí cảnh chính giữa, này vô tận ma quật, chính là được hoan nghênh nhất bí cảnh một trong. Chư vị, đang lúc này, một tên người mặc trắng như tuyết quần áo luyện công, buộc tóc đuôi ngựa biện, mặc dù chưa nói tới xinh đẹp, nhưng lại có một loại anh khí cô gái quần áo trắng bước ra một bước, đạo, ta nghĩ rằng mọi người hẳn đều biết vô tận ma quật khảo nghiệm, vì có thể đủ xông qua càng nhiều cửa khẩu, đạt được càng nhiều khen thưởng, ta đề nghị mọi người liên thủ, đồng thời đối phó ma quật bên trong đi ra yêu thú. Đề nghị là rất tốt, bất quá, ta xem hay lại là coi vậy đi. Cô gái quần áo trắng vừa dứt lời, kia lạc thai hồ thanh niên liền cười lạnh nói, tiểu tử này cướp đệ đệ của ta vị trí, còn muốn để cho ta với hắn liên thủ. Nam mơ. Vừa nói, lạc thai hồ thanh niên liền liếc về Lâm Vũ liếc mắt, không che giấu chút nào trong mắt bất mãn cùng khinh thường. Thạch sư huynh nói có đạo lý, một cái thiên nguyên nhất trọng thiên đệ tử tinh anh, ta lại không yên tâm với hắn hợp tác. Một cái khác lam bảo võ giả bĩu môi một cái, đều gặp nguy hiểm được cứu hắn, có thu hoạch gì còn phải phân hắn, bảo mô này, ta có thể không có hứng thú gì đi làm. Không sai, ta xem hay lại là các đánh các đi, tiết kiệm phiền toái. Có một người mở miệng, lập tức liền có nhiều người hơn phụ họa, rất nhanh, bao gồm lạc thai hồ thanh niên Thạch Thiên Minh ở bên trong, tổng cộng có 7 người cũng cự tuyệt liên thủ đề nghị, trong đó đạt tới 5 người, cũng biểu thị ra đối với Lâm Vũ khinh thường. Này thật ra thì cũng rất bình thường. Bởi vì đãi ngộ bất đồng, đệ tử bình thường cùng đệ tử tinh anh giữa, vốn là có một tầng ngăn cách, nhưng dưới bình thường tình huống, bởi vì đệ tử tinh anh thực lực, đệ tử bình thường cũng chỉ dám trong lòng ghen tị bất mãn, cũng không dám có cái gì biểu thị. Có thể Lâm Vũ, nhưng là một cái dị loại, hắn chỉ có thiên nguyên nhất trọng thiên cảnh giới, theo chân bọn họ so với đều phải kém tốt mấy cảnh giới. Dưới tình huống này, bọn họ đương nhiên sẽ không đối với Lâm Vũ có cái gì sợ hãi. Không chỉ có như thế, bọn họ còn thừa dịp đem trong lòng đối với đệ tử tinh anh bất mãn, tất cả đều thêm đến Lâm Vũ trên đầu. Đối với Lâm Vũ lộ ra loại thái độ này, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. A, thấy Thạch Thiên Minh đám người tất cả đều cự tuyệt mình ý cảnh, Bạch Y nữ tử kia ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, lắc đầu một cái, vung tha khuyên dự định. Đối với lần này, Lâm Vũ chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Này một nhóm người, cộng thêm chính hắn, vừa lúc là 10 người, trong đó kia Thạch Thiên Minh, cô gái quần áo trắng, còn có một cái một mực chưa từng mở miệng nam tử áo bào xanh, ba người này là thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới. Còn lại 6 người, là toàn bộ đều là thiên nguyên ngũ trọng thiên cảnh giới viên mãn, trong những người này, cũng chính là Thạch Thiên Minh ba người có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp, nhưng là cực kỳ có hạn. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, kia vô tận ma quật chính giữa, đột nhiên vang lên một trận chói tai tiếng xé gió, sau đó, một đám yêu thú, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Những thứ này yêu thú có thạch đầu hình, thạch đầu mặt ngoài có một tấm quỷ dị gương mặt, tản mát ra quỷ dị bén nhọn tiếng cười, để cho người tùy một trận lòng buồn bực, cực kỳ không thoải mái. Nó quỷ dị kia trên khuôn mặt, còn có một chỉ nhắm thụ nhãn, chợt mở ra, tản mát ra từng đạo chùm sáng màu xám, hướng mọi người bắn nhanh tới. Thạch tượng quỷ. Một tên võ giả quát lên, yêu thú tới. Bắt đầu chiến đấu. Giết. Mấy tên võ giả đồng thời quát lên một tiếng lớn, vọt thẳng giết tới đi. Trong này, động tác nhanh nhất dĩ nhiên là Thạch Thiên Minh, cô gái quần áo trắng, nam tử áo bào xanh ba người. Ẩm. Kia Thạch Thiên Minh trực tiếp đấm ra một quyền, trực tiếp đem hướng hắn đánh tới chùm sáng màu xám tất cả đều hoanh nát bấy. Tuy nói là kiếm phong đệ tử, nhưng hắn thân thể, hiển nhiên cũng là tu luyện cực kỳ mạnh mẽ. Ha ha ha. Hắn phát ra liều lĩnh cười to, thân hình như cùng người hình xe tăng như vậy xông ngang đánh thẳng, vọt thẳng đến Lâm Vũ phía trước, đem những thứ kia hướng Lâm Vũ nhào tới thạch tượng quỷ tất cả đều đánh giết. Rồi sau đó, hắn bàn tay lớn vồ một cái, kia mấy viên thạch tượng quỷ sau khi chết sinh ra tinh hạch, nhất thời một cái bị hắn bắt ở lòng bàn tay. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, hắn biết, này Thạch Thiên Minh dĩ nhiên sẽ không hảo tâm giúp hắn sát yêu thú, hắn làm như thế, chỉ là muốn cướp đi chính mình thu hoạch, làm cho mình không chiếm được bất kỳ tinh hoạch. Bất quá, hắn mặc dù không sợ Thạch Thiên Minh, vốn lấy hắn thực lực bây giờ, nghĩ tưởng đánh bại Thạch Thiên Minh, nhưng cũng là một chuyện khó. Huống chi, bây giờ mới chỉ là trước mấy vòng bắt đầu, sinh ra tinh hoạch hiệu quả có hạn, dưới mắt hãy cùng Thạch Thiên Minh cạnh tranh đấu, chẳng qua là uổng phí hết khí lực a. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt khôi phục lại yên lặng, nhìn Thạch Thiên Minh ở trước mặt hắn xông ngang đánh thẳng, nhưng là không có chút nào cử động. Thật là cái túng bao. Thạch Thiên Minh suy cười một tiếng, hắn cố ý khích giận Lâm Vũ, muốn để cho Lâm Vũ chủ động xuất thủ, như vậy hắn coi như là đánh trả, cũng có lý do đối phó cấp trên, thật không nghĩ đến, Lâm Vũ lại không có trúng kế. Bất quá này ngược lại để cho hắn càng xem thường Lâm Vũ, đường đường đệ tử tinh anh, đối mặt một người bình thường đệ tử khiêu khích, lại không dám có bất kỳ cử động nào, thật không biết thứ người như vậy, là thế nào lăn lộn đến đệ tử tinh anh. Không nghĩ tới người này là một thứ hèn nhát. Còn lại đông đảo võ giả cũng rối rít lộ ra vẻ khinh thường, ngay cả Bạch Y nữ tử kia, đều là không nhịn được lắc đầu một cái, lộ ra vẻ thất vọng. Đối với võ giả mà nói, thực lực tạm thời yếu không có quan hệ gì, nhưng nếu như ngay cả tâm tính cũng mềm yếu lời nói, vậy thì thật là hoàn toàn không cứu. Đối mặt Thạch Thiên Minh khiêu khích, Lâm Vũ nhượng bộ hành động, liền bị bọn họ coi là mềm yếu. Lần này, trong lòng bọn họ đối với Lâm Vũ đệ tử tinh anh thân phận cuối cùng một tia kính sợ, cũng hoàn toàn biến mất đất vô ảnh vô tung. Một lát sau, vòng thứ nhất thạch tượng quỷ yêu thú, bị tất cả đều đánh chết, đang nghỉ ngơi một trận sau khi, vô tận ma quật chính giữa, liền lần nữa bay ra một đám yêu thú. Chương 474, Thiên Nguyên Nhị Trọng Thiên. Này một nhóm yêu thú, là một đám huyễn ma quỷ bức, loại này yêu thú, là huyễn ma bức thăng cấp phẩm loại, thừa kế huyễn ma bức đặc tính, nhưng thực lực lại so với huyễn ma bức mạnh hơn rất nhiều. Mỗi một đầu huyễn ma quỷ bức, đều có thiên nguyên ngũ trọng thiên thực lực, bất quá, dù sao chẳng qua là đợt thứ hai, những thứ này huyễn ma quỷ bức, cũng thì tương đương với mới vào thiên nguyên ngũ trọng thiên võ giả mà thôi. Giết! Không cần ai phát hiệu lệnh, một đám võ giả trực tiếp liền xuất thủ. Những người này chính giữa, yếu nhất cũng là thiên nguyên ngũ trọng thiên đứng đầu, còn có ba cái thiên nguyên lục trọng thiên cường giả, đối phó này một nhóm yêu thú, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Cũng không lâu lắm, này một nhóm huyễn ma quỷ bức, giống vậy bị mọi người nhanh chóng đánh chết, mà giống như trước như thế, những thứ kia hướng Lâm Vũ đánh tới yêu thú, đồng dạng là bị Thạch Thiên Minh giành trước giải quyết, cũng cướp đi tinh hoạch. Sau đó, vòng thứ 3, tua thứ 4, vòng thứ 5 tình huống cũng đồng dạng là như thế, toàn bộ yêu thú đều bị mọi người dễ dàng giải quyết, mà vốn nên là Lâm Vũ thu hoạch, là tất cả đều bị kia Thạch Thiên Minh trước thời hạn đoạt đi. Trong quá trình này, Lâm Vũ từ đầu đến cuối không có bất kỳ hành động nào, giống như hắn tới nơi này, chỉ là thuần túy xem cuộc vui như thế. Cái này làm cho Thạch Thiên Minh đám người đối với Lâm Vũ bộc phát khinh thường, bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một cái đệ tử tinh anh, lại có thể mềm yếu túng bao thành cái bộ dáng này. Thạch Thiên Minh, ngươi làm như vậy, hơi bị quá mức phân nhiều chút đi. Bạch Y Ghi nữ tử kia rốt cuộc không nhịn được mở miệng, người này, rốt cuộc là cái đệ tử tinh anh, như ngươi vậy gây khó khăn hắn, nếu là hắn hướng tông môn cáo một hình, ngươi cũng ăn không túi đi. Cũng tốt, tiếp đó, ta sẽ không cướp tiểu tử này con mồi. Ngoài dự liệu của mọi người, nghe được cô gái quần áo trắng lời nói, Thạch Thiên Minh lại là nghiêm túc gật đầu, một bộ trịnh trọng kỳ sự bộ dáng. Đây là chuyện gì xảy ra? Một màn này, để cho mọi người trong lòng đều là giật mình, đối với Thạch Thiên Minh tính tình, bọn họ cũng có một chút biết, này hiển nhiên là một tính khí bốc lửa, có thù tất báo người, chỉ chẳng qua là loại trình độ này gây khó khăn hay thu tay, này có thể không phù hợp hắn tính tình a. Chẳng lẽ nói, hắn rốt cuộc hay lại là cố kỵ Lâm Vũ đệ tử tinh anh thân phận, không dám làm quá mức. Bất quá, rất nhanh, mọi người liền biết rõ mình đoán sai. Giống. Theo một trận gầm thét, tất cả đạt tới dài 10 trượng, cả người thổ hoàng sắc tích dịch, từ vô tận trong hang bỏ ra ngoài. Loại này tích dịch, được đặt tên là nát đất tích dịch, có tương đương với thiên nguyên ngũ trọng thiên trung thành thực lực. Hơn nữa, bọn họ có thể phạm vi nhỏ đất điều khiển trọng lực biến hóa, để cho người khó lòng phòng bị. Bên cạnh năm luân so sánh, này tua thứ 6 độ khó, lấy được rõ ràng tăng lên. Tiểu tử, đem ngươi con ngồi trả lại cho ngươi. Thạch Thiên Minh cười ha ha một tiếng, chợt vọt tới đám này nát đất tích dịch bên trong, chợt nắm lên hai đầu nát đất tích dịch, hung hãn hướng Lâm Vũ phất tới. Đoàng đoàng đoàng. Hắn cùng thiếu, không ngừng nắm lên nát đất tích dịch, ngắn ngủi mấy hơi thở, thì có mười mấy con nát đất tích dịch, bị hắn nắm ném về phía Lâm Vũ. Thì ra là như vậy. Một mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, lần này, Thạch Thiên Minh đúng là không tính cướp Lâm Vũ con ngồi, hắn là dự định trực tiếp mượn đao giết người. Hắn rõ ràng là muốn mượn những thứ này nát đất tích dịch đi đối phó Lâm Vũ, coi như không thể giết chết Lâm Vũ, để cho Lâm Vũ chịu thiệt thòi lớn, hung hãn mất thể diện, vậy cũng đủ. Nghĩ tới đây, trừ cô gái quần áo trắng cùng kia nam tử áo bào xanh sau khi, mấy người còn lại trên mặt đều hiện lên ra ngoài chơi vị nụ cười. Theo bản năng nhìn về phía Lâm Vũ, chuẩn bị thấy Lâm Vũ chạy trối chết hình ảnh. Hưu. Nhưng mà, đang lúc mọi người ánh mắt trào phung xuống, Lâm Vũ nhưng là sắc mặt lạnh nhạt, trong tay hắn chợt hiện ra Thái Huyền Kiếm, rồi sau đó tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra. Xoẹt. Trong phút chốc, kia mười mấy con nát đất tích dịch bụng, tất cả đều xuất hiện một đạo hẹp dài vết kiếm, kiếm này vết trực tiếp thấm vào đến bọn họ bên trong thân thể, máu tươi điên cuồng chảy ra. Chỉ một kiếm, mười mấy con nát đất tích dịch, liền tất cả đều bị Lâm Vũ đánh chết. Cái gì? Điều này sao có thể? Một màn này, nhất thời để cho mọi người kinh hô lên, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Này Lâm Vũ, không phải là một cái túng bao phế vật ấy ư, tại sao có thể có như vậy thực lực? Nhất kiếm đánh chết mười mấy con nát đất tích dịch, đây tuyệt đối là thiên nguyên ngũ trọng thiên đứng đầu thực lực, thậm chí có thể nói đến gần thiên nguyên lục trọng thiên. Trừ Thạch Thiên Minh ba người ra, ngay trong bọn họ bất kỳ người nào, sợ rằng cũng không có như vậy thực lực. Nhưng là, hắn nếu nắm giữ như vậy thực lực, trước đó vì sao phải như thế mềm yếu, đối mặt Thạch Thiên Minh khiêu khích, ngay cả lời cũng không dám nói một tiếng. Thì ra là như vậy. Kia nam tử áo bào xanh như có sở ngộ đất lẩm bẩm, người này, căn bản không phải sợ hãi, chẳng qua là lười so đo thôi. Trong mắt hắn, Thạch Thiên Minh, căn bản không đáng giá hắn tức giận. Tuy nói là tự nói, nhưng thanh âm hắn lại không coi che giấu, trong nháy mắt chuyển tới trong thai mọi người. Thạch Thiên Minh sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hắn lạnh rên một tiếng, giả thần giả quỷ. Theo ta thấy, người này nhất định là thi triển cái gì thủ đoạn đặc biệt, mới có thể đem những thứ này nát đất tích dịch giết chết. Bất quá, hắn những thứ này thủ đoạn đặc biệt, tuyệt đối dùng không mấy lần. Mấy vòng đi qua, hắn sẽ hiện ra nguyên hình. Lời mặc dù nói như vậy, bất quá tiếp đó, Thạch Thiên Minh cũng không làm tiếp đem nát đất tích dịch ném cho Lâm Vũ cử động. Trước hắn làm như thế, chỉ là muốn gây khó khăn Lâm Vũ mà thôi, nếu không được tác dụng, vậy hắn cũng không cần phải uổng công vô ích, ngược lại tác thành Lâm Vũ. Đang lúc mọi người tề lực bên dưới, rất nhanh, này tua thứ sau yêu thú, cũng bị toàn bộ đánh chết. Một lát sau, đệ thất luân yêu thú xuất hiện, ở Thạch Thiên Minh đám người nhìn soi mói, vẫn là nhất kiếm, Lâm Vũ liền đem hướng hắn đánh tới yêu thú tất cả đều đánh chết. Thứ 8 luân, thứ 9 luân đồng dạng cũng là như thế, đến đây, cho dù Thạch Thiên Minh chờ trong lòng người lại là không cam, cũng chỉ có thể thừa nhận, Lâm Vũ cũng không phải là động lấy cái gì thủ đoạn đặc biệt, mà là thật có đến thực lực như thế. Cái này làm cho Thạch Thiên Minh sắc mặt biến được cực kỳ khó coi, hắn mặc dù có thiên nguyên lục trọng thiên thực lực, có thể với Lâm Vũ so với, cũng chỉ là cường có hạn, cũng không có rõ ràng ưu thế. Rất hiển nhiên, hắn đánh giá thấp Lâm Vũ, vô căn cứ cho mình tăng thêm một cái đại địch. Tiếp đó, là thời điểm đột phá. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thủ trưởng phiên động, 40 mấy mai hóng ánh trong suốt tinh hạch, ở trước mặt hắn nổi lơ lửng, tản ra sáng chói sáng bóng. Mới vừa rồi 4 bánh yêu thú trong tập kích, hắn cũng không có quá nhiều xuất thủ, mỗi lần chẳng qua là cấp 10 viên tinh hạch bên cạnh, vì vậy, 4 bánh đi xuống, tay hắn đầu cũng chính là 40 mấy mai tinh hạch. Bất quá, những thứ này tinh hạch, đã đủ để hắn đột phá đến thiên nguyên nhị trọng thiên cảnh giới. Hắn không lãng phí thời gian nữa, liền bắt đầu hấp thu này 40 mấy mai tinh hạch lực lượng, từng viên tinh hạch hồng gió tiêu tan, mà hắn chân nguyên trong cơ thể, cũng là giống như nước sôi một loại táo động. Rốt cuộc, hấp thu nữa thứ 37 viên tinh hạch năng lượng sau khi hắn tu vi, rốt cuộc đột phá đến thiên nguyên nhị trọng thiên. Chương 475, Hắc ám bạo hùng. Đang đột phá trước, Lâm Vũ cũng đã nắm giữ đến gần thiên nguyên lục trọng thiên thực lực, mà ở sau khi đột phá, thực lực của hắn trực tiếp nhảy lên tới thiên nguyên lục trọng thiên tầng thứ. Hơn nữa, so với những thứ kia mới vào thiên nguyên lục trọng thiên võ giả, thực lực của hắn còn phải mạnh hơn, đủ để cùng cấp bậc này võ giả bình thường sánh bằng. Mà đây còn là bởi vì hắn mới vừa đột phá, nếu là hắn tu vi đạt tới thiên nguyên nhị trọng thiên viên mãn, kia liền có thể với thiên nguyên lục trọng thiên người xuất sắc chống lại. Sau đó, Lâm Vũ đem còn thừa lại tinh hạch tất cả đều hấp thu xong, hắn hoàn toàn ổn định lại thiên nguyên nhị trọng thiên cảnh giới, chân nguyên chút nào không có, chút nào phù phiếm. Bây giờ, tại chỗ toàn bộ võ giả chính giữa, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Đáng chết. Cảm thụ Lâm Vũ tản mát ra mạnh mẽ khí tức, cách đó không xa, Thạch Thiên Minh sắc mặt chợt biến đổi. Ở Lâm Vũ đột phá trước, liền nắm giữ thiên nguyên ngũ trọng thiên đứng đầu thực lực, này vừa đột phá, há chẳng phải là liền nắm giữ thiên nguyên lục trọng thiên chiến lực, cũng với hắn tương đối. Thạch Sư Minh, lần này làm sao bây giờ? Bên cạnh hắn, còn đứng lưỡng danh thiên nguyên ngũ trọng thiên võ giả, bọn họ sắc mặt giống vậy cực kỳ khó coi, thấp giọng hỏi. Trước đó, bọn họ đồng dạng là đối với Lâm Vũ hết sức giễu cợt, với Thạch Thiên Minh đứng ở cùng hàng ngũ, có thể nói đã đem Lâm Vũ đắc tội chết. Hiển nhiên Lâm Vũ đột phá, bọn họ rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Dù sao, Lâm Vũ chính là đệ tử tinh anh, thân phận cao hơn bọn họ ra rất nhiều, nếu là Lâm Vũ thật nghĩ tưởng làm khó bọn họ, tuyệt đối có thể có vô số loại biện pháp. Làm sao bây giờ? Thạch Thiên Minh sắc mặt một trận biến ảo, chợt cười gần nói, đã như vậy, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, dứt khoát đem tiểu tử này giết. Cái gì? Mặc dù Thạch Thiên Minh thanh âm ép cực thấp, có thể kia lượng danh võ giả hay lại là dọa cho giật mình, không ngừng bận rộn hết nhìn đông tới nhìn tây một trận, phát hiện không người chú ý tới bọn họ, lúc này mới thở phào một cái. Đây không phải là bọn họ nhát gan, thật sự là Thạch Thiên Minh từng nói, thật sự là quá kinh người. Phải biết, toàn bộ Thái Nguyên Tiên Tông ngoại môn, 6 ngọn núi lớn cộng lại, cũng chỉ có 120 danh đệ tử tinh anh thôi, từng cái, cũng có thể nói là tông môn cục cưng quý giá, mưu sát đệ tử tinh anh, đây chính là tử tội. Thạch sư huynh, ta xem hay lại là coi vậy đi. Một tên trong đó võ giả hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói, làm chuyện này giá quá lớn, ta sợ chúng ta không trả nổi a. Ai nói là chúng ta động thủ? Thạch Thiên Minh cười gần nói, này Lâm Vũ tuy là đệ tử tinh anh, nhưng dù sao tu vi quá yếu, đang khiêu chiến vô tận ma quật trong quá trình, không cẩn thận bị yêu thú chém chết, chúng ta mặc dù hết sức cứu giúp, lại tu vi thế nào chưa đủ, cứu không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngã xuống, chẳng lẽ sự thật không phải như vậy sao? Này! Lưỡng danh võ giả ngẩn người một chút, chợt lập tức ý thức tới, hiển nhiên, Thạch Thiên Minh đây là dự định mượn đao giết người. Nhưng là, một khi tông môn cường giả thi triển hồi tưởng thủ đoạn, chuyện này, vẫn sẽ bại lộ chứ. Vậy thì phải xem vận khí. Thạch Thiên Minh lạnh lùng nói, bất kể như thế nào, chúng ta đã đắc tội này Lâm Vũ, nếu như không thể ở chỗ này đem tiểu tử này giết, chờ sau khi đi ra ngoài, chúng ta nhưng chính là dính trên nền thịt cá, không chút nào lực phản kháng. Được rồi. Thạch Thiên Minh một câu nói sau cùng này, rốt cuộc đánh vỡ hai người này trong lòng phòng tuyến, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, trầm giọng nói, Thạch Sư Minh, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Rất đơn giản. Thạch Thiên Minh nhàn nhạt nói, chờ qua vầng thứ 10 sau khi, tiếp theo đệ thập nhất luân, độ khó liền sẽ tăng lên rất nhiều, chúng ta liền đem yêu thú cũng dẫn hướng kia Lâm Vũ, ta cũng không tin, duy nhất đối phó 40 đầu bên cạnh yêu thú, người này còn có thể gánh nổi. Được, cứ làm như vậy. Kia lưỡng danh võ giả đồng loạt gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Giống. Đang lúc này, vầng thứ 10 yêu thú rốt cuộc xuất hiện, bất quá đang lúc mọi người liên thủ thắt cổ bên dưới, ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, liền bị tất cả đều đánh chết. Sau đó, mọi người đều là xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu điều chỉnh đứng lên. Vô tận ma quật trước 10 luân, thật ra thì độ khó cũng không lớn, chủ yếu vẫn là cho lịch luyện người thích ứng, từ đệ thập nhất luân bắt đầu, mới xem như chân chính khảo nghiệm bắt đầu. Từ một tua này lên, nếu như hơi không cẩn thận lời nói, thì có thể bị thương, thậm chí sẽ có tử vong nguy cơ. Ùng ùng. Đảo mắt, nửa khắc đồng hồ thời gian liền quá khứ, một trận như sấm rền thanh âm chợt vang lên, sau đó, từ kia hắc ám trong hang động, 100 đầu to đại hắc hùng đi ra. Những thứ này hắc hùng, mỗi một đầu đều có 100 mét cao, cả người bộ lông màu đen nổ đứng lên, giống như từng chuôi sắc bén trường thương, mỗi một bước ra, để cho cả vùng đều là ẩm run rẩy một trận. Hắc ám bạo hùng. Ngắm lên trước mặt nhóm người này hắc hùng, mọi người sắc mặt đồng thời trở nên ngưng trọng. Vô tận ma quật bên trong đi ra yêu thú, cũng không có cố định quy luật, mỗi một luân xuất hiện yêu thú, đều là ngẫu nhiên xuất hiện, mà hắc ám bạo hùng, tại chỗ có yêu thú chính giữa, đều là cực kỳ khó đối phó một loại. Loại này yêu thú lực phòng ngự cực kỳ kinh người, một loại thiên nguyên ngũ trọng thiên công kích, đối với bọn họ mà nói với cù lét không khác nhau gì cả, ít nhất cũng phải thiên nguyên ngũ trọng thiên đứng đầu cường độ công kích, mới có thể đối với bọn họ tạo thành nhất định uy hiếp. Trừ ra rời phòng cao ra, lực công kích của bọn họ cũng tương tự hết sức kinh người, nếu không cẩn thận bị bọn họ vỗ trúng, coi như là thiên nguyên ngũ trọng thiên đứng đầu võ giả, cũng sẽ trực tiếp người bị thương nặng. Đúng phải này hắc ám bạo hùng, nói như vậy, liền ý nghĩa lần lịch luyện này đến đây chấm dứt, không nghĩ tới, mới chỉ là đệ thập nhất luân, bọn họ liền gặp này hắc ám bạo hùng. Giết! Chính khi mọi người sắc mặt khó coi thời điểm, đột nhiên, Thạch Thiên Minh cùng với hai gã khác võ giả hét lớn một tiếng, lại đón kia một nhóm hắc ám bạo hùng, trực tiếp liền xông lên. Cái gì? Một màn này, để cho mọi người trong lòng toàn bộ đều ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới, Thạch Thiên Minh ba người lại sẽ như thế anh dũng, lại sẽ thứ nhất xông lên. Phải biết, ở thời điểm này, xông đến càng nhanh, chịu đựng áp lực cũng lại càng lớn, loại này không biết sợ hành động, theo lý mà nói, căn bản không khả năng xuất hiện. Giống. Quả nhiên, Thạch Thiên Minh ba người công kích, trực tiếp đem kia một đám hắc ám bạo hùng cho chọc giận, phía trước nhất kia vài đầu hắc ám bạo hùng đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng, trận một trưởng vô ra, hướng Thạch Thiên Minh ba người vô tới. Ẩm. Thạch Thiên Minh ba người chỉ kịp đem chân nguyên bao trùm toàn thân, liền bị một trưởng vô đi ra, thật vừa đúng lúc là, bọn họ bị đánh bay phương hướng, đúng lúc là Lâm Vũ chỗ phương hướng. Giống. Sau một khắc, suốt mấy chục con hắc ám bạo hùng, tất cả đều giống giận sãi bước ra. Bọn họ dáng mặc dù khổng lồ, nhưng tốc độ nhưng là không chậm chút nào, giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, đồng loạt gầm thét một tiếng, kia núi thịt như vậy hùng trưởng, liền hướng đến Lâm Vũ chấn áp xuống.